Diệp Thần ăn ngay nói thật địa đạo còn, tạm được, muội muội không có uổng phí học chỗ đó mặt nội dung, bất quá về sau không cần nhìn, ca ca dạy ngươi như thế nào hầu hạ ca ca. Thoải mái Diệp Thần nói cũng đưa ra bàn tay to bao trùm ở muội muội một đôi tay ngọc, đặt ở dương vật của mình phía trên, dùng chính mình động tác mang theo muội muội tay nhỏ giáo nàng như thế nào làm chính mình thoải mái hơn. Bị muội muội cao thấp tuốt dương vật của mình, Diệp Thần bắt đầu hưng phấn, nhìn thân muội muội của mình vì chính mình phục vụ, trong lòng kia muốn thưởng thức muội muội thân thể yêu kiều khát vọng đặc hơn, hắn kìm lòng không được cách đầu ngủ cùng với bên trong áo ngực leo lên muội muội kia vẫn chưa có hoàn toàn phát dục thỏ ngọc vú sữa bên trên, xúc tu chỉ cảm thấy mềm mềm, lại tràn đầy co giãn, đó là thanh xuân sinh lực. Diệp Nhu lập tức phát ra ưm một tiếng, cảm nhận ca ca bàn tay to chậm rãi tại chính mình vú sữa bên trên vuốt ve, kia non nớt mà từ trước đến nay chưa từng bị cái khác nam nhân vuốt ve qua thân thể. Nhưng bây giờ tại ca ca vuốt ve phía dưới cảm nhận kia một đợt sóng khoái cảm, vô số điện lưu làm nàng cảm giác được tê tê dại dại, điều này làm cho nàng thẹn thùng được gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, tựa như say rượu tiên tử bình thường kiều diễm động lòng người. Nàng kia một đôi ngập nước mắt to thật chặt đóng lại, miệng anh đào bên trong miệng hơi hơi thở hổn hển, kia một bộ non nớt thân thể yêu kiều hơi hơi run run, hình như có sợ hãi, lại mong chờ. Như vậy cảm giác kỳ diệu bên trong, liền nắm lấy ca ca dương vật tay đều theo bản năng đình chỉ, hưởng thụ ca ca vuốt ve chính mình cấp chính mình mang đến sung sướng. Diệp Thần hai tay cũng là run rẩy tại muội muội thân thể bên trên nhẹ nhàng vuốt ve, đôi mắt cũng không nhịn được tinh tế đánh giá muội muội thân thể. Muội muội thân thể yêu kiều vẫn là một khối đang tại phát dục thiếu nữ thân thể, 16 tuổi muội muội thoạt nhìn là như vậy mềm mại. Trước ngực hai cái thỏ ngọc vú sữa tuy rằng chính tùy theo chính mình người ca ca này vuốt ve biến hóa các loại hình dạng, nhưng là so với việc kia một chút thục mỹ phụ nhân cũng là nhỏ rất nhiều, Diệp Thần hắn một bàn tay liền có thể nắm qua được. Nhưng mà, muội muội cấp chính mình mang đến cái loại này mãnh liệt tâm linh xung kích cùng hưng phấn, là khác nữ nhân không thể cấp cho nên, so ra mà nói, trêu đùa chính mình mang ngạch muội muội, ngược lại càng làm cho Diệp Thần kích động. Muội muội mềm mại vú thật sâu hấp dẫn Diệp Thần ánh mắt, thậm chí hắn có thể ảo tưởng đến muội muội dưới vú cái kia hai hạt phấn nộn yêu kiều hồng, thưởng thức muội muội thân thể, Diệp Thần tiếp tục hướng xuống nhìn lại, muội muội Diệp Nhu vòng eo cực kỳ nhọn tế, giống như tân sinh ra cành liễu giống như, hai chân thon dài mà nhuận viên, đường cong là như vậy dịu dàng, như vậy hoàn mỹ. Nàng yêu kiều yếp đỏ ửng, song má càng là nóng rực. Lông mi thật dài tùy theo ca ca tại nàng thuần khiết mềm mại thân thể thượng vuốt ve thường thường run run, hình như tại kể ra chủ nhân nội tâm không bình tĩnh. Nàng toàn bộ thân thể yêu kiều tựa như phấn điêu ngọc thế tác phẩm nghệ thuật, tuyết trắng làn da giống như tơ lụa, trắng mịn non mịn, tựa như mới lột trứng gà bạch bình thường chói mắt. Diệp Thần vuốt ve một trận muội muội thân thể yêu kiều, kích động trong lòng hắn thật chặt ủng hơi hơi run rẩy muội muội, cúi đầu tại tai của nàng một bên thổi một ngụm nhiệt khí. Ôn Nhu nói muội muội, ca ca không nhịn được, ca ca muốn ngươi, nhưng là ta muốn biết ngươi sẽ không hối hận, đúng không? Ca ca không nghĩ tổn thương ngươi. Nghe ca ca đối với chính mình yêu quý, Diệp Nhu trong lòng ngọt ngào, mở ra hai mắt, nàng cố nhịn nội tâm ngượng ngùng, chăm chú nhìn ca ca cái kia song tràn ngập dục hỏa đôi mắt, yêu say đắm địa đạo ca ca, ngươi, ngươi tới đi, muội muội không sợ, muội muội đã nói, ta muốn làm ca ca nữ nhân. Vĩnh viễn cùng ca ca tại cùng một chỗ. Tốt, ca ca hiện tại liền đến yêu ngươi. Diệp Thần chính là theo bản năng hỏi một câu, hiện tại tính là muội muội muốn chạy trốn, hắn cũng không có khả năng buông tay, cho nên nghe được muội muội nói liền không tiếp tục hỏi, thân thể chậm rãi đặt ở muội muội thân thể bên trên, nói ca ca có chút kích động, vừa nghĩ đến ngươi là muội muội ta, mà ta muốn làm ngươi, ca ca liền kích động đến có chút lợi hại. Diệp Nhu vòng ở ca ca cổ, nói ca ca, người phá hư, chỉ cho làm, không cho nói. Tốt, không nói, ca ca yêu ngươi. Chương 0064 muội muội Diệp Nhu rên rỉ. Diệp Thần cũng không nhịn được nữa, hắn cúi đầu hung hăng hôn lên muội muội môi anh đào, tinh tế mút lấy, đầu lưỡi chậm rãi xâm nhập đến muội muội miệng thơm bên trong, tham lam cướp lấy nguyên bản chỉ thuộc về nàng tiên lộ quỳnh tương. Diệp Thần thật chặt ôm Diệp Nhu, liên tục không ngừng tại Diệp Nhu môi thượng đòi lấy. Thưởng thức lấy Diệp Nhu môi thơm, kia lửa nóng mà cuồng dã bộ dạng, giống như là phải chính mình những ngày qua đến đúng muội muội cùng với cùng mẹ cái loại này dục vọng hoàn toàn phát tiết tại muội muội trên người, mà Diệp Nhu cũng ôm Diệp Thần cổ, phối hợp Diệp Thần hôn nồng nhiệt. Diệp Thần cảm giác được Diệp Nhu môi phi thường mềm mại, hơn nữa tràn đầy một loại thiếu nữ hương thơm. Càng khó hơn chính là, tùy theo Diệp Nhu có chút hô hấp dồn dập, từng đợt như lan khí tức, theo cái mũi phun đi ra, kích thích Diệp Thần thần kinh, làm Diệp Thần có chút ý loạn tình mê, tăng thêm vừa rồi tại mẹ gian phòng bị mụ mụ cám dỗ dục vọng bồng bột tình huống, Diệp Thần hôn nồng nhiệt càng thêm kịch liệt lên. Thưởng thức mềm mại môi thơm, cảm nhận sự nữ hương thơm, Diệp Thần môi không ngừng du động, bởi vì hai người thân thể thật chặt ôm vào cùng một chỗ, cho nên, Diệp Nhu một đôi đang tại đồ ngủ thật chặt bao bọc phía dưới mềm mại ngọc nhũ, liền thật chặt dán tại Diệp Thần lồng ngực bên trên, theo ngọc nữ phong thượng tán phát ra cái loại này mềm mại co giãn mà ấm áp khí tức, làm Diệp Thần không khỏi thật sâu mê say, nhất là đương Diệp Thần nghĩ đến, đây là muội muội mình thơm tho mềm mại thân thể thời điểm thì càng thêm hưng phấn. Lồng ngực cũng ra sức chen ép Diệp Nhu vú sữa, khiến cho nàng ngọc nhũ, tại chính mình chen ép phía dưới, liên tục không ngừng biến đổi hình dạng. Theo cùng ca ca hôn môi tại cùng một chỗ môi phía trên, bộc phát ra ma túy cảm giác, ngọt ngào kéo dài cảm giác không ngừng theo ngực toát ra đến, kích thích Diệp Nhu thần kinh, làm Diệp Nhu cũng không khỏi có chút hô hấp dồn dập, một đôi ôm ca ca cổ tay, cũng càng ngày càng ra sức, mà một đôi đang tải áo thật chặt bao bọc phía dưới vú sữa, cũng bắt đầu ở Diệp Thần lồng ngực chen ép phía dưới, chậm rãi cảm giác được một trận ngứa ngứa khí tức, cái này mà kinh nhân sự thiếu nữ, tại dạng này kích thích phía dưới. Cảm thấy thân thể của chính mình càng ngày càng như nhũn ra, Diệp Thần cảm giác được, muội muội đã là xuân tình manh động, vì thế, Diệp Thần ôm Diệp Nhu eo nhỏ tay, chậm rãi vuốt ve. Diệp Thần tay dọc theo Diệp Nhu cổ tay cùng vòng eo lúc, chậm rãi qua lại âu yếm, bởi vì khát vọng Diệp Nhu quá lâu, Diệp Thần không nghĩ lãng phí kia không dễ đến cơ hội, hắn muốn hào hào mà âu yếm Diệp Nhu, nhất định phải đem cái này hoài xuân thiếu nữ, cấp khiêu khích được muốn ngừng mà không được về sau. Lại tiến vào thân thể của nàng bên trong đi, làm nàng nếm được một lần sáng khoái tràn đầy tình yêu mỹ, làm nàng tại chính mình cường tráng cùng ôn nhu bên trong, kết thúc nàng thiếu nữ kiếp sống. Như vậy vi diệu âu yếm phía dưới, 16 tuổi thiếu nữ kia đã từ từ thức tỉnh tình yêu sung sướng thân thể cũng có phản ứng. Tại Diệp Thần âu yếm phía dưới, Diệp Nhu không tự chủ dẫy dụa thân thể, cùng ca ca thân thể lẫn nhau nghiền nát. Hưởng thụ chính mình yêu tha thiết ca ca cấp chính mình mang đến sung sướng, mà cái mũi mặt, cũng phát ra giống như mộng ảo giống nhau tiếng rên rỉ. Diệp Thần tận tình tại phần eo phụ cận âu yếm, miệng dạo chơi tại Diệp Nhu môi, ôn nhu gò má, mũi cùng ánh mắt chung quanh. Diệp Nhu buông ra hai tay, cứ như vậy toàn thân đắm chìm trong Diệp Thần âu yếm bên trong. Đầu chậm rãi chỗ trống rồi, thân thể bên trong từng cái địa phương đều nóng, Diệp Thần bàn tay to tại Diệp Nhu trên người vuốt ve. Nhất là bàn tay phát tán ra lửa nóng khí tức, làm Diệp Nhu đột nhiên có một loại cảm giác hít thở không thông, Diệp Nhu không khỏi tại trong lòng im lặng rên rỉ lên. Liên tục không ngừng tại phần eo âu yếm tay chậm rãi hướng lên nửa người di chuyển, dần dần đến gần thiếu nữ trẻ tuổi trước ngực mềm mại nâng lên vú sữa. Cách màu trắng đồ ngủ mỏng manh vài dệt, Diệp Thần tay đặt ở muội muội trước ngực lồi ra vú sữa phía trên, đầu ngón tay truyền đến cảm giác, là như vậy mềm mại, như vậy co giãn. Còn mang theo một tia ấm áp khí tức, vuốt ve Diệp Nhu tuy rằng phát dục rất khá, nhưng là lại chưa từng có bị cái thứ hai nhân vuốt ve quá vú sữa. Diệp Thần cảm giác được, chính mình tình dục trở nên mãnh liệt, chính mình dương vật cứng rắn càng khó bị. Cứng rắn dương vật thúc dục bên trong thân thể tình dục, Diệp Thần đưa tay tiến vào muội muội đồ ngủ bên trong, đem muội muội đồ ngủ cấp hướng lên nhấc lên. A, tốt xấu hổ, ca ca. Cảm nhận ca ca động tác. Diệp Nhu trong lòng ngượng ngùng nan chắn, nhưng là thân thể vẫn là phối hợp ca ca tay hơi hơi ngẩng lên thân thể yêu kiều, làm ca ca cười càng thuận tiện. Bỏ đi muội muội quần áo, lập tức muội muội trần trụi thân thể yêu kiều hiện ra ở Diệp Thần trước mắt, nhìn kia tuyết trắng thiếu nữ đồng thể, nhất là kia trước ngực một đôi tuyết trắng vú sữa, phía trên hai hạt màu hồng phấn đầu vú, làm Diệp Thần một trận phấn chấn, hai tay nhịn không được sờ lên muội muội tuyết trắng thân thể. Nam nhân lửa nóng tay vuốt ve mẫn cảm thiếu nữ thân thể, làm Diệp Nhu linh hồn run run. Ân. Diệp Nhu mềm mại rên nhẹ, mà Diệp Thần hai tay tại muội muội trên thân thể liên tục không ngừng vuốt ve đồng thời, lại lần nữa đè lên, hôn môi muội muội miệng nhỏ thượng lại thân mật hưởng thụ ca ca hôn môi. Diệp Nhu bên trong thân thể dục hỏa tại đây khoảnh khắc thế nhưng như núi lửa bùng nổ vậy đổ xuống mà ra, đem nàng kia thập phần non nớt thân thể yêu kiều thiêu đốt được nóng rực, đỏ bừng một mảnh. Nàng tiếng thở dốc càng lúc càng lớn, trước ngực thỏ ngọc vú sữa càng là tùy theo hô hấp của nàng kịch liệt run rẩy. Muội muội, đẹp quá, thân thể của ngươi quá non rồi, ca ca mò thật thoải mái, ca ca nhịn không được muốn ngươi. Diệp Thần hai tay nâng muội muội yêu kiều yếp, cả người nặng nề mà ép lấy nàng thân thể, dưới người lửa nóng đồ vật càng là dùng sức chống đỡ ở tại nàng chân ngọc ở giữa. Diệp Thần lỗ mũi bên trong sờ phun ra nhiệt khí toàn bộ tỏa ra tại muội muội mặt phấn bên trên, càng thêm tăng thêm gò má nàng phía trên đà hồng, hắn lẻ lưỡi nhẹ nhàng liếm muội muội quỳnh dao cái mũi nhỏ, còn có kia mân nhanh miệng nhỏ, toàn thân rõ ràng cảm nhận được thân thể nàng run rẩy. "Ân, ca ca đến đây đi." Tuy rằng âm thanh rất nhỏ, nhưng là Diệp Nhu giọng điệu cũng là như vậy kiên định, nàng hai tay ôm thật chặt ca ca hổ eo, dường như sợ hắn rời đi thân thể của chính mình tựa như. Diệp Thần lại lần nữa hôn lên muội muội miệng nhỏ, lại đem chính mình hai tay từ nàng mặt phấn một mực hướng xuống bơi đi, vượt qua cổ trắng của nàng, thơm ngon bờ vai cùng với hơi hơi lồi ra xương quai xanh, thẳng đến chạm đến nàng kia khéo léo lại kiên định thỏ ngọc thời điểm, ma trỏ phòng ngón tay đột nhiên buộc chặt, nhẹ nhàng cầm chặt tỏa ra từng trận mùi sữa tuyết phong vú sữa. "Nha." Diệp Nhu môi anh đào ở giữa kìm lòng không được phát ra một tiếng nũng nịu kêu to, lại bởi vì bị ca ca hôn nguyên nhân mà tăng lên hơi thở của nàng, phấn nộn thân thể lại là kịch liệt run rẩy một cái. Diệp Thần hai tay nắm lấy nàng thỏ ngọc, nhẹ nhàng mềm mại xoa, trái phải đong đưa lắc lư, khiến chúng nó tại bàn tay của mình bên trong biến hóa các loại hình dạng. Cuối cùng, Diệp Thần buông ra nàng đôi môi, ngược lại duyên tiếp theo miệng ngậm chặt này một đóa mềm mại hồng phấn đầu vú, lẻ lưỡi nhẹ nhàng liếm, khi thì nhẹ nhàng cắn một cái. Chưa bóc tem Diệp Nhu lại làm sao có khả năng chống lại như vậy khiêu khích, cổ họng của nàng phát ra a. "Nha." Muội muội ôn nhu dễ nghe tiếng thở gấp rất là động lòng người, nàng hai tay ôm lấy ca ca đầu, dùng sức đặt tại chính mình vú sữa bên trên, nhẹ nhàng nói ca ca, muội muội rất ngứa. Diệp Thần mỉm cười, miệng đột nhiên ngậm vào muội muội vú sữa dùng sức mút hút, cấp muội muội giải ngứa, đầu lưỡi tại điểm đỏ tươi kia bên trên thuận theo kim đồng hồ đánh vẽ lấy, rồi sau đó lại nghịch kim đồng hồ liếm láp. Ma chảo của hắn cũng không buông tha muội muội một cái khác vú sữa, ngón tay của hắn nhẹ nhàng cuốn lấy kia mẫn cảm nụ hoa đồng dạng đang vẽ vòng tròn, ngẫu nhiên dùng móng tay nhẹ nhàng cạo lấy vài cái. "A, ân." Diệp Nhu tiếng mũi không kế gọi ra, giống như đang hưởng thụ vừa tựa như là cầu xin, mà ở nàng loại kích thích này phía dưới, Diệp Thần lại càng thêm hưng phấn. "Ca ca, không nên như vậy, muội muội thực khó chịu nga." Diệp Nhu một bên thở hổn hển vừa nói. "Hảo muội muội, ca ca lập tức liền đến lúc đó ngươi liền thư thái." Diệp Thần phát tham lam hôn lấy muội muội miệng nhỏ môi, hai tay cũng trước khi bắt đầu càng thêm tinh diệu âu yếm. Theo Diệp Thần bàn tay phát tán ra nam tính lửa nóng khí tức, kích thích Diệp Nhu vú sữa thượng mềm mại làn da, lại tăng thêm theo vú sữa chỗ chuyển đến cái loại này ngứa ngứa và giống như điện giật giống nhau sung sướng, chính lấy vú sữa làm trung tâm, khuếch tán đến Diệp Nhu toàn thân các bộ vị, kích thích Diệp Nhu thiếu nữ mẫn cảm thân thể, làm Diệp Nhu cũng không nhịn được nữa phát ra ngọt ngào tiếng rên rỉ, mà một tấm trong nháy mắt có thể phá trên mặt cười, đã lộ ra một chút tình dục tia lửa, một đôi tay. Cũng không biết là bởi vì khẩn trương vẫn là bởi vì hưng phấn, đã thật chặt bắt được ga giường. Nhận được đến từ giống được âu yếm, sử nữ thân thể chậm rãi thức tỉnh, lúc này Diệp Nhu cảm giác được, toàn thân mình làn da, đều trở nên nóng bỏng. Mà trong lòng đối với Diệp Thần âu yếm khát cầu, cũng biến thành càng ngày càng mãnh liệt, nhưng là cái này mạt kinh nhân sự thiếu nữ, cũng không biết như thế nào hướng Diệp Thần biểu đạt một chút chính mình xung động của nội tâm cùng khát vọng, chỉ có thể là dùng thân thể vô ý thức vặn vẹo. Tiềm thức chậm rãi ưỡn ngực Diệp Nhu chậm rãi hô ứng khởi Diệp Thần âu yếm rồi, Diệp Nhu chẳng những khiến cho chính mình vú sữa tại Diệp Thần thủ hạ càng thêm xông ra đi ra, thuận tiện Diệp Thần khiêu khích, hơn nữa còn thỉnh thoảng lại giãy giụa thân thể. Chậm rãi di chuyển vị trí của mình, muốn lấy một cái càng thêm tư thế thoải mái, hưởng thụ người yêu của mình nhân cấp chính mình mang đến hưởng thụ. Tựa như muốn đem tay dính chặt tựa như làn da xúc cảm. Lòng bàn tay toàn bộ cầm muội muội mềm mại vú sữa. Diệp Thần lại là thôi lại là chen xoa bóp vú sữa, một bên vuốt ve Diệp Nhu vú sữa, Diệp Thần một bên chậm rãi thưởng thức Diệp Nhu trước ngực cảnh đẹp. Từng đợt thiếu nữ thân thể đặc hữu mùi thơm. Hỗn hợp theo Diệp Nhu cặp vú ở giữa phát tán ra làm cho tâm thần người nhộn nhạo mùi sữa khí tức, xông vào Diệp Thần cái mũi, khiến cho Diệp Thần nam tính nội tiết tố nhanh chóng phân bố đi ra. Ở loại tình huống này phía dưới, Diệp Thần hô hấp cũng càng thêm dồn dập, trên tay cũng càng ngày càng ra sức, như vậy tử, phảng phất là hận không thể đem Diệp Nhu vú sữa cấp nặn ra thủy đến giống nhau. ca ca, nhẹ chút. Nam tính mãnh liệt như vậy âu yếm làm Diệp Nhu đào túy, cũng không bố trí phòng vệ vú sữa chung phun ra ma túy cảm hướng toàn thân tản ra rồi, sau đó tại phần dưới bụng cũng bắt đầu cảm thấy gãi ngứa khó nhịn. Đến tự bại lộ bộ ngực chống cự chậm rãi trở thành nhạt rồi, Diệp Nhu hưởng thụ mới đầu thư tính khoái cảm rồi, một bên thoải mái mà rên rỉ, Diệp Nhu một bên hưởng thụ chính mình vú sữa nhận được khiêu khích sau cái loại này sung sướng cảm giác, lúc này Diệp Nhu, cảm giác được. Thân thể của chính mình trở nên khinh phiêu phiêu, giống như rơi vào một đống mềm mại bông bên trong giống nhau. Diệp thần giống như là muốn cắn nát tự yêu vuốt lấy vú sữa, tay của đàn ông tận tình xoa bóp mềm mại mà đầy đặn vú sữa. Tùy theo mỗi một lần âu yếm, kiên đĩnh thiếu nữ vú sữa biến hóa ra khác biệt hình dáng. Diệp thần nắm chặt một đôi đầy đặn đầu vú, làm vú sữa trước nhất bưng hướng lên nổi lên rồi, đầu ngón tay bắt đầu nhẹ nhàng bốc lên đầu vú. Ca ca, không muốn, nơi nào rất hưng phấn. Nga nga nha. Tân kích thích làm Diệp Nhu lập tức liền có phản ứng, từng đợt khác thường sung sướng theo đầu vú thượng truyền đến, kích thích Diệp Nhu thần kinh, làm Diệp Nhu cảm giác được một loại khác thường ngọt ngào, mà ở như vậy kích thích phía dưới, Diệp Nhu tiếng rên rỉ trở nên lớn lên, một đôi ngập nước mắt to bên trong, cũng lộ ra một chút hưng phấn và thần sắc mong đợi. Diệp thần một bên thưởng thức Diệp Nhu kiên đĩnh thiếu nữ vú sữa, chưa qua bất luận kẻ nào mở ra quá vú sữa cấp chính mình mang đến kinh ngạc, một bên liên tục không ngừng dùng ngón tay tại tiểu tiểu quầng vú bốn phía chậm rãi vẻ tròn, đầu ngón tay phải không ngừng vũ động, đôi khi đang thay đổi cứng rắn đầu vú thượng bắn, đôi khi lại là bóp một cái, như vậy liên tục xoa bóp vú sữa, hưởng thụ thiếu nữ vú sữa xúc cảm. Theo vú sữa thượng cảm nhận được ngọt ngào say mê cũng khuếch tán đến toàn thân. Diệp Nhu chậm rãi rốt cuộc không cách nào chịu đựng rồi, nội tâm sao động, khiến cho Diệp Nhu thân thể uốn éo được càng thêm kịch liệt, mà cái loại này chậm rãi tê dại cảm giác truyền khắp toàn thân cảm giác, làm Diệp Nhu cũng sung sướng tới cực điểm, cơ hồ là theo bản năng, Diệp Nhu đưa ra thơm tho mềm mại đầu lưỡi, liếm liếm chính mình có chút phát khô được môi, càng cấp Diệp Nhu gia tăng một chút gợi cảm mà trêu chọc người cảm giác. Mà ở Diệp thần kích thích phía dưới, Diệp Nhu tiếng rên rỉ lớn hơn a ân. Một bên hưởng thụ theo vú sữa chỗ truyền đến sung sướng cảm giác, Diệp Nhu một bên nhẹ nhàng dao động đầu, tiềm thức, Diệp Nhu bắt đầu tiến hành làm ra gợi cảm và trêu chọc người động tác, trêu chọc Diệp thần. Về phương diện khác Diệp Nhu thế nhưng phát giác chính mình thân thể vì nữ nhân bộ vị chậm rãi nóng, hình như có một loại dinh dính, còn mang theo một tia ấm áp hóa lỏng, đang từ thân thể thần bí nhất địa phương chảy ra. Ca ca. Dần dần bị Diệp thần khai phá mềm mại thân thể hiện lên đặc hơn tình dục, Diệp Nhu cô muội muội này đôi mắt mê ly theo bản năng líu díu Diệp thần. Diệp thần nhìn muội muội mê người bộ dạng, hưng phấn trong lòng. Diệp thần nhìn muội muội kia lộ ra vú sữa, trắng nõn làn da, giống bát đổ chụp vú sữa càng thêm có co giãn, ở phía trước quả nhiên đầu vú nhận được vừa mới dưới sự kích thích là đã hoàn toàn cương lên. Như vậy thị giác hiệu quả, làm Diệp thần kích động. Ánh mắt của hắn rơi vào muội muội phi thường mềm nhỏ đùi, mà cái loại này làm người ta nhìn không khỏi nhiệt huyết tiêu sái hai chân ở giữa cảnh đẹp, làm Diệp thần si mê, chính là lúc này muội muội động tình phía dưới hai chân quấn quýt, làm cô gái kia lỗ lồn trở nên như ẩn như hiện, tuy rằng xem không rõ ràng, nhưng là loại này mông lung cám dỗ, làm Diệp thần càng thêm tâm động. Lại tăng thêm Diệp Nhu màu hồng gương mặt xinh đẹp, mị nhãn như tơ ánh mắt, khiến cho Diệp Nhu toàn thân đều tràn đầy một loại trêu chọc người khí tức. Nằm ngang tại Diệp Nhu bên người, Diệp thần lại lần nữa hôn hít Diệp Nhu, Diệp Nhu anh ninh một tiếng, bắt đầu há miệng ra môi, mong chờ ca ca đầu lưỡi đưa vào đến miệng của mình bên trong, lại một lần nữa thưởng thức đầu lưỡi của mình cùng nước miếng ngọt ngào. Liên tục hôn môi, kích thích Diệp thần thần kinh, làm Diệp thần tay bắt đầu không an phận, Diệp thần tay chậm rãi chiều muội muội đùi bên trong sờ soáng đi lên, bắt đầu chậm rãi âu yếm phi thường có co giãn đùi rồi. Cảm nhận muội muội Diệp Nhu đùi thượng trơn bóng như ngọc làn da, gia tăng Diệp thần tình dục. Rất ngứa, nhân ra mau không chịu nổi, người tay quá xấu rồi. Diệp Nhu phát ra đứt quãng rên rỉ, đùi vốn chính là nữ tính thân thể mẫn cảm nhất vài cái bộ vị một trong, mà mạt kinh nhân sự thiếu nữ Diệp Nhu, lại như thế nào chịu được thân là hoa theo lão thủ ca ca như thế khiêu khích thân thể mình mẫn cảm bộ vị, từng đợt ngọt ngào cảm giác xông lên đầu. Làm Diệp Nhu lại lần nữa xinh đẹp được rên rỉ thành tiếng. Tại muội muội trên bắp đùi vuốt ve, khiêu khích Diệp Nhu mẫn cảm thân thể, mà Diệp Thần một bên nhẹ nhàng di chuyển thân thể, đem chính mình khuôn mặt, hướng Diệp Nhu đã là không đề phòng mềm mại tỏa ra mê người nhàn nhạt mùi thơm vú sữa thượng dán tới. Diệp Thần muốn lại lần nữa hôn môi Diệp Nhu vú sữa, dùng chính mình thực tế hành động, đến nói cho Diệp Nhu, chính mình đối với nàng tràn đầy thanh xuân khí tức lại có vẻ đặc biệt trêu chọc người thân thể là cỡ nào về phía hướng đến. Diệp Thần nóng hầm hập hô hấp phun tại tuyết trắng mềm mại vú sữa phía trên, kích thích Diệp Nhu mềm mại vú sữa thượng làn da, tại dạng này kích thích phía dưới, Diệp Nhu vú sữa làn da phía trên, đã nổi lên một tầng tinh tế gà thường da khúc mắc, khiến cho vú sữa của nàng, lại nhiều ra một chút động lòng người phong tình. Một bên cảm nhận Diệp Nhu vú sữa tại chính mình kích thích phía dưới các loại biến hóa, Diệp Thần một bên gần gũi quan sát thiếu nữ vú sữa đến đây. Tại Diệp Thần trước mặt hiện ra chính là thiếu nữ đã bắt đầu phát dục thành thục non mềm vú sữa. Vú sữa trung phát tán ra một cỗ nói không ra ngọt ngào hương vị. Tại thị giác cùng khứu giác song trọng dưới sự kích thích, một cỗ hung mãnh xúc động tại Diệp Thần trong lòng bộc phát ra, sau đó xuyên qua toàn thân. Như là bị hấp dẫn tới tựa như, Diệp Thần càng thêm về phía trước gần sát, sau đó há mồm ngậm phía trước đầu vú rồi. Miệng đầy thuận theo trượt và mang theo một tia nhàn nhạt mùi thịt cảm giác kích thích Diệp Thần, làm Diệp Thần miệng đột nhiên dùng sức hút một cái, đã đem Diệp Nhu hơn nửa vú sữa cấp hút vào đến trong miệng. A ân, ca ca. Vú sữa bị hút mút, Diệp Nhu nhịn không được phát ra rên rỉ, Diệp Nhu cảm giác được, chính mình vú sữa giống như là đột nhiên rơi vào một mảnh ấm áp hải dương giống nhau, làm Diệp Nhu có một loại nói không ra hưởng thụ, hơn nữa, loại cảm giác này. Còn lấy bị Diệp Thần ngậm vú sữa làm trung tâm, đang tại hướng toàn thân mình các bộ vị khuếch tán, khiến cho Diệp Nhu toàn thân lỗ chân lông đều thoải mái thư giãn ra. Đầu lưỡi thượng cảm nhận được chính là muội muội vú sữa ngọt ngào mùi vị cùng với chậm rãi trở nên cứng rắn đầu vú cùng quầng vú cảm xúc, chậm rãi sẽ đến hồi liếm mút, phảng phất là muốn đoạt lấy bên trong tán phát ra ngọt ngào mà không đoạn xuyên qua hút mút, chiêm chiếp. Chiêm chiếp, Diệp Thần mút hút liếm động vú sữa âm thanh dần dần vang lên. Hỗn hợp Diệp Nhu phát ra tiếng rên rỉ, khiến cho cái này gian phòng, tràn đầy một loại dâm đãng hương vị. Ừ, đầu vú liên tiếp bị mút nhiều lần, một đợt sóng gợi cảm sóng chiều theo thân thể bên trong đại lượng trào ra, tại trong não chung quanh xung kích, Diệp Nhu ý thức dần dần mơ hồ. Thật kỳ quái, tại sao có thể như vậy? Loại cảm giác này, như thế nào, như vậy, ngọt như vậy mỹ, thật thoải mái nha. Đây là nhận được âu yếm ca ca đối với bộ ngực âu yếm đưa tới vui sướng. Âu yếm thân thể của chính mình nam nhân, vẫn là chính mình thân ca ca, vừa nghĩ đến nơi này, Diệp Nhu động tình cảm xúc thì càng thêm tăng vọt rồi, thân thể chậm rãi nóng, cùng thời điểm cũng xuất hiện một cỗ nói không ra cảm nhận, nhẹ tay nhẹ móc tại Diệp Thần đầu về sau, tiềm thức đem ngực về phía trước kính dâng cấp ca ca rồi, trong miệng không ngừng thích ra yêu rên gì. À, ừ, nga nga nga nga a a. Diệp Thần liên tục không ngừng hút mút, đồng thời tay cũng chậm chậm càng ngày càng hướng đến đùi chỗ sâu du động. Diệp Nhu tại ca ca khiêu khích phía dưới, làn da thượng đã hơi chảy ra thơm ngọt mồ hôi rồi. Diệp Thần lòng bàn tay cảm nhận được lúc nào cũng là dấu ở thiếu nữ làn da trơn bóng mềm mại. Cùng thời điểm Diệp Thần tay chậm rãi đến gần muội muội hai chân ở giữa quần lót thật chặt bao bọc phía dưới nữ tính thân thì quan trọng nhất bộ vị. Không, không, a. Chương 0065 năm huynh muội tình chiều. Khoái cảm cùng xấu hổ tại Diệp Nhu trong lòng kịch chiến, thiếu nữ cẩn thận, làm nàng tiềm thức sợ hãi lỗ lồn bị tập kích, trên chân dùng sức, muốn hợp nhau đùi đến, nhưng là không làm được gì. Như vậy động tác, ngược lại khiến cho Diệp Nhu thật giống như là chủ động dùng chân ngọc gốc rễ làn ra, đi tiếp xúc Diệp Thần bàn tay to, dùng thân thể ngôn ngữ, hướng Diệp Thần biểu đạt nội tâm của nàng khát vọng cùng cần phải giống nhau. Diệp Thần tay cuối cùng đi đến Diệp Nhu kia đã ướt át bí mật bộ phận rồi. Tuy rằng cách quần lót, nhưng là Diệp Thần vẫn là rõ ràng cảm giác được đi ra, tại quần lót bao bọc phía dưới, Diệp Nhu hai chân ở giữa thân thì quan trọng nhất bộ vị, là như vậy mềm mại, như vậy co giãn, như vậy đẫy đà, còn mang theo một tia nhàn nhạt ướt át khí tức. A, Diệp Nhu phát ra một tiếng ngắn ngủn nũng nịu rên rỉ, thân thì quan trọng nhất bộ vị nhận được xâm phạm, Diệp Nhu lại là hưng phấn, lại là thẹn thùng, theo hai chân ở giữa truyền đến cái loại này cảm giác tuyệt vời. Làm Diệp Nhu có chút không biết chính mình thân thể ở nơi nào, một đôi ngập nước mắt to bên trong, càng là hiện đầy hưng phấn mà khát vọng ánh mắt. Tuy rằng không thể nhìn thấy muội muội hai chân ở giữa mỹ diệu phong cảnh, nhưng là thông qua trên tay xúc cảm rồi, Diệp Thần lại có thể rõ ràng cảm giác được đi ra thiếu nữ tính khí mềm mại hơi hơi nâng lên. Cách nhỏ hẹp hơi mở quần lót ren, Diệp Thần hưởng thụ như vậy mềm mại, hưng phấn chi tâm là càng thêm tăng vọt. Hiện tại Diệp Thần đã hóa thân trở thành một cái mãnh thú rồi, tay không ngừng âu yếm thiếu nữ bộ phận sinh dục, cách quần lót truyền đến chính là thiếu nữ thân thể mềm mại xúc cảm, đầu ngón tay có thể cảm nhận được hơi hơi ẩm ướt. À, không muốn. Trực tiếp âu yếm phía dưới, Diệp Nhu đã không chịu nổi, nàng cảm giác được, nếu như lại cho ca ca tiếp tục như vậy lời nói, mình cũng hứa sẽ chịu không nổi mà phun ra đến đây, kia ca ca còn không có tiến vào chính mình liền cao trào. Cái này không phải là muốn cho ca ca chê cười chết sao? Ở loại tình huống này phía dưới, Diệp Nhu tại phát ra la lên về sau, một bàn tay hạ trượt đến dưới hông, bắt được Diệp Thần. Nhưng là đối với Diệp Nhu phản kháng hành động, Diệp Thần ngược lại hưng phấn tại muội muội tiểu nộn huyệt thượng đủ loại nắm một cái, chọc cho Diệp Nhu thân thể kịch liệt run rẩy. Diệp Thần đem toàn bộ bàn tay đắp đi lên, tận tình lĩnh hội Diệp Nhu hai chân ở giữa cấp chính mình mang đến tuyệt vời cảm giác. Như vậy trêu đùa trong chốc lát về sau, Diệp Thần phảng phất có một chút nhịn không được giống nhau, tay cách muội muội quần lót, sờ lên Diệp Nhu môi âm hộ, đem môi âm hộ chụp vào rảnh tay, dùng lòng bàn tay xoa bóp đóa hoa, cấp Diệp Nhu đưa đi như thủy triều giống nhau sung sướng. Diệp Nhu bị kích thích vô ý thức lắc đầu đến, mang theo hưng phấn lại phối hợp Diệp Nhu một tấm đã là hiện đầy tình dục gương mặt xinh đẹp, khiến cho nàng nhìn càng thêm trêu chọc người. Càng có thể kích thích nam nhân tính dục. Cảm giác được muội muội kia tràn ngập yêu diễm mị sắc, Diệp Thần xoa lấy muội muội lỗ lồn tay càng thêm dùng sức rồi, kia còn chưa khai thông lỗ lồn cũng bị ca ca trêu đùa được càng nóng rồi, mật ngọt bắt đầu phân bố được càng ngày càng nhiều, hiện tại Diệp Nhu đã có thể rõ ràng cảm giác được đi ra, hai chân của mình ở giữa đã là lầy lội một mảnh. Nhìn đến thân muội muội của mình, tại chính mình khiêu khích phía dưới, tiếng rên rỉ càng lúc càng lớn. Cảm xúc càng ngày càng hưng phấn. Diệp Thần liền một trận đắc ý, cũng hiểu được loại này huynh muội loạn luân cấm kỵ càng thêm kích thích. Hưng phấn Diệp Thần buông lỏng ra muội muội kia mềm mại vú sữa. Nhìn muội muội trên mặt cười ý loạn tình mê thần sắc, lại cảm thấy đến Diệp Nhu vú sữa, đang tại tùy theo hô hấp dồn dập mà không ngừng phập phồng mê người tình cảnh, Diệp Thần rốt cuộc không nhẫn nại được, vuốt ve muội muội lỗ lồn tay lại lần nữa hướng về mật bộ bày ra kịch liệt hơn âu yếm. Ngón tay nhúc nhích đến kích thích muội muội lỗ lồn. Diệp Thần cảm giác tại chính mình khiêu khích phía dưới, muội muội ngoại môi âm hộ đã mở ra, ở loại tình huống này phía dưới, Diệp Thần nơi nào còn có thể chịu đựng được, nhịn không được bắt lấy muội muội quần lót cấp cởi xuống. Tốt ẩm ướt a, thân muội muội của ta, thật nhìn không ra, nước của ngươi đã vậy còn quá nhiều, có phải hay không bị chính mình thân ca ca trêu đùa, ngươi cảm giác được đặc biệt hưng phấn nha, hảo muội muội, ngươi biết không? Ca ca cũng hưng phấn thực, thật không có nghĩ đến, cũng có được đến thân muội muội của mình một ngày. Muội muội, ta rất thích ngươi phía dưới ẩm ướt bộ dạng, thật, như vậy càng làm cho ta cảm thấy kích thích, càng thêm để ta hưng phấn. Nhìn muội muội phấn nộn lỗ lồn, Diệp Thần có chút không nhẫn nại được, nhịn không được một tay khiêu khích Diệp Nhu thân thể mẫn cảm nhất bộ vị, còn nói dâm thanh lãng ngữ, kích thích muội muội. Hô hấp hoảng loạn, đối với gian dâm thân muội muội của mình khát vọng kích thích Diệp Thần. Hắn muốn hảo hảo mà cắm vào thiếu nữ trước mắt bên trong thân thể, muốn tại chính mình thân muội muội khối này tuổi trẻ thân thể tùy ý một phen. Ca ca thoát quần lót của mình, toàn thân đều trần trụi Diệp Nhu thẹn thùng không thôi, nhất là chính mình kia tối giữ bí mật lỗ lồn hoàn toàn trần trụi ở tại ca ca trước mặt rồi. Diệp Nhu cũng có một chút tâm hoảng ý loạn, một đôi chân ngọc không khỏi gắp, muốn đem chính mình chính lưu dâm thủy tiểu nộn huyệt cấp gắp lên. Diệp Nhu hợp nhau hai chân. Vẫn là xử nữ Diệp Nhu mặc kệ nói như thế nào đối với không có kinh nghiệm quá tính trải nghiệm có cẩn thận cùng sợ hãi, cho nên, nàng tuy rằng cũng thực khát vọng ca ca đem cứng rắn mà lửa nóng đại dương vật cắm vào chính mình hai chân ở giữa tiểu nộn huyệt bên trong, làm chính mình hoàn toàn biến thành ca ca nữ nhân, cũng hy vọng ca ca có thể mãnh liệt chinh phục chính mình, nhưng là ý tưởng cùng hiện thực, luôn có chênh lệch, chân chính sự tình trước mắt, nàng hoảng. Muội muội, ta muốn ngươi, ca ca vẫn luôn muốn ngươi. Buổi tối hôm đó về sau, ta muốn tâm tình của ngươi trở nên so trước kia càng thêm mãnh liệt. Muội muội, hảo muội muội, ca ca muốn dùng ca ca đại dương vật cấp muội muội thân xử nữ bóc tem, muốn dùng ca ca đại dương vật cắm vào nộn huyệt của ngươi bên trong, muốn đem ngươi làm được dục tiên dục tử. Muội muội, đến, chân mở ra, làm ca ca thật tốt nhìn nhìn chơi đùa tiểu huyệt của ngươi, ca nhất định khiến ngươi sung sướng, cho ngươi hoàn toàn ướt át đang dùng đại dương vật làm ngươi. Diệp Thần hưng phấn nhìn đã trần trụi muội muội, nhìn kia kẹp ở thon dài chân đẹp ở giữa lỗ lồn, cái này sắp trở thành chính mình hưởng thụ phong thủy bảo địa. Ca ca, ca ca. Ca ca kia thô tục cũng rất kích thích chính mình cô muội muội này tâm linh lời nói, làm Diệp Nhu hưng phấn trầm mê, xì ngốc líu díu ca ca. Tại muội muội mê ly ở giữa, Diệp Thần cái này đã ca ca nắm muội muội hai đầu phấn nộn chân ngọc cưỡng ép tách ra, khoảnh khắc này, muội muội lỗ lồn bày ra ở tại Diệp Thần trước mắt, Diệp Thần cúi đầu, thưởng thức lên muội muội hai chân ở giữa tuyệt vời phong cảnh đến, từng đợt thiếu nữ ngây ngô khí tức, theo muội muội hai chân ở giữa tán phát đi ra, làm Diệp Thần hô hấp càng thêm ồ ồ, một đôi mắt càng là thẳng câu nhìn Diệp Nhu hai chân ở giữa, căn bản không bỏ được di rời nửa phần. Thân thể hoàn toàn lộ ra, Diệp Nhu đem mặt chuyển hướng một bên, thật chặt nhắm mắt, đại khái là thẹn thùng quan hệ a, trên hai má nhiễm lấy một mảnh đỏ ửng, như vậy thần vận cấp nhân chịu không nổi phiến tình hình ảnh, lại tăng thêm Diệp Nhu hai chân ở giữa kia mỹ diệu phong cảnh liên tục không ngừng kích thích Diệp Thần thần kinh, làm Diệp Thần cảm giác được, chính mình càng ngày càng khống chế không nổi chính mình xung động của nội tâm đến đây. Muội muội, đẹp quá, ta một mực cho rằng muội muội vẫn là cái tiểu nữ hài. Trước kia cùng nhau tắm rửa thời điểm cũng không nhẫn tâm làm ngươi, nhưng là bây giờ mới phát hiện, muội muội của ta không biết khi nào thì đã trưởng thành, có thể cấp ca ca của mình chơi, cũng có thể cấp ca ca đại dương vật làm. Muội muội, hảo muội muội, ca ca thích ngươi, yêu thích nhìn ngươi trần trụi bộ dạng, thật, như vậy mới sẽ làm ca ca càng thêm hưng phấn. Diệp Thần nói xấu hổ dâm thanh lãng ngữ, còn trong mắt hưng phấn như là lửa nóng cúi đầu đến, quan sát muội muội trần trụi thân thể đến đây. Diệp Thần ánh mắt theo muội muội gương mặt xinh đẹp bắt đầu, lướt qua nàng như thiên nga giống nhau cổ, tại non mềm kiên đĩnh vú sữa thượng dừng lại chỉ chốc lát sau, lại lướt qua bằng phẳng mà rắn chắc bụng, tận tình thưởng thức một chút hai chân ở giữa phong cảnh về sau, Diệp Thần thị gian Diệp Nhu lỗ lồn, tùy theo mỗi một tấc làn da đều rơi vào đến mắt của mình tình. Diệp Thần trong miệng không khỏi phát ra như châu giống nhau thở gấp, mà ít hầu tiết cũng cao thấp lăn lộn, bởi vậy có thể thấy được muội muội thơm tho mềm mại mà tràn đầy co giãn thân thể, cấp Diệp Thần mang đến cỡ nào kịch liệt kích thích. Ca ca, không, không muốn nhìn, muội muội cảm thấy bị ca ca nhìn tốt. Thật kinh khủng tao, mắc cỡ chết người, ta. Đối mặt ca ca ánh mắt nóng bỏng ánh mắt, Diệp Nhu cảm giác được, chính mình làn da từng đợt dùng mình, thậm chí nội tâm còn mang theo xấu hổ hưng phấn. Diệp Nhu theo bản năng dùng hai tay nhẹ nhàng đắp lên trước ngực, đem chính mình vú sữa cấp che đậy lên. Muội muội, chăm chú nhìn Diệp Nhu, Diệp Thần lầu bầu kêu gọi muội muội, ánh mắt liên tục không ngừng tại Diệp Nhu đẹp đến không có một tia tì vết nào thân thể bên trên đánh giá, kia giống như muốn phun ra lửa đến giống nhau ánh mắt, giống như là tại đây khoảnh khắc, Diệp Thần hận không thể đem Diệp Nhu nhu toái, do đó khiến cho mình và nàng hòa làm một thể, cũng không phân biệt lẫn nhau giống nhau. Diệp Thần dưới hông con cặc đã vừa run vừa run, quy đầu trung ương lỗ tiểu đã tràn ra trong suốt chất nhầy rồi, Diệp Thần chậm rãi lặng lẽ đặt ở Diệp Nhu trên thân thể, Diệp Thần đã chuẩn bị xong, hiện tại liền muốn chinh phục muội muội. Diệp Thần cùng muội muội thân thể trọng điệp, làn da cùng làn da ở giữa trực tiếp tiếp xúc, Diệp Nhu trong lòng lại xảy ra lên tân hưng phấn, tại loại này kích thích phía dưới, Diệp Nhu có chút bản thủ bản cước ôm thật chặt Diệp Thần, dường như muốn cùng Diệp Thần hòa làm một thể giống nhau. Ngực của mình thang cùng muội muội mềm mại vú sữa cho nhau tiếp xúc, làm Diệp Thần hưng phấn cấp tốc tăng vọt, tại trước mắt mình có đóng chặt ánh mắt đáng yêu khuôn mặt, nghe thấy theo Diệp Nhu miệng nhỏ phun ra như lan khí tức, cảm nhận chính mình đặt ở Diệp Nhu trên người về sau, Diệp Nhu trái tim bang bang thẳng nhảy lên tuyệt vời cảm giác, tại đây khoảnh khắc, Diệp Thần thật sâu mê say. Muội muội, ta yêu ngươi, ta thật sự rất yêu ngươi, ngươi là ta đấy, ngươi sắp thành của ta nữ nhân, ta sẽ dùng ta của ta cả cuộc đời đến che chở ngươi, cho ngươi cả đời đều nhanh nhạc, cả đời đều có thể hạnh phúc. Diệp Thần một bên cảm nhận Diệp Nhu thơm tho mềm mại thân thể yêu kiều cấp chính mình mang đến tuyệt vời cảm giác, một bên thâm tình nói ra chính mình trong lòng cho tới bây giờ muốn nhất lời nói. Nghe được Diệp Thần la lên, Diệp Nhu nhẹ nhàng mở ra ánh mắt, xinh đẹp đôi mắt tràn ngập tình yêu, thật chặt chăm chú nhìn Diệp Thần, Diệp Nhu biểu cảm phi thường ôn nhu. Muội muội, la lên tự Diệp Thần đem môi đắp lên Diệp Nhu trên miệng. Ừ, cảm nhận được hâm nóng một chút bật hơi, đương hai cái miệng môi hôn môi tại cùng một chỗ về sau, Diệp Thần đầu lưỡi nhanh chóng theo lấy liền đưa vào Diệp Nhu miệng quấy lên. Ừ, ca ca, mơ hồ không rõ la lên, Diệp Nhu đầu lưỡi cũng bắt đầu quấn lấy ca ca đầu lưỡi. Chiêm chiếp, chiêm chiếp, chiêm chiếp. Hai người đầu lưỡi cho nhau quấn quanh tại cùng một chỗ phát ra dâm loạn âm thanh. Diệp Thần có khi hút mút lại có khi thả ra, như vậy động tác thỉnh thoảng luân phiên. Ta, hảo dâm đãng. Diệp Nhu có kịch liệt lòng xấu hổ, kịch liệt hôn nồng nhiệt bên trong. Diệp Thần nhẹ nhàng vuốt ve Diệp Nhu vùng eo, sau đó chậm rãi hướng xuống du động, đến gần Diệp Nhu quý giá đóa hoa. Lòng bàn tay trung cảm giác nhận được chính là muội muội phần dưới bụng trơn mượt làn da xúc cảm, tay càng thêm hướng xuống duỗi, đầu ngón tay đụng đến hơi hơi lồi da tròn vo phần mờ u. Cuối cùng đụng đến muội muội đóa hoa. A, a, a. Diệp Nhu lập tức cảm ứng được bộ phận sinh dục của mình làm Diệp Thần xâm nhập, Diệp Thần rất nhanh liền xâm nhập đến sinh trưởng lông mờ u chỗ trũng khu vực. Đây chính là ta muội muội lỗ lồn, hiện tại thuộc về ta. Về sau cũng đem vĩnh viễn thuộc về ta, rốt cuộc không có người có thể cùng ta đoạt. Chỗ đó đúng là Diệp Nhu ngọt ngào đào nguyên, là một cái vừa tròn 16 tuổi xử nữ lỗ lồn, chưa từng cho phép quá bất luận kẻ nào tiến vào thần thánh khu vực. Thần sắc là càng thêm cao vút rồi, Diệp Thần ngón tay đầu lén lút bò sát tại đóa hoa phía trên. Ừ, miệng bị phá hỏng Diệp Nhu phát ra rên rỉ, đầu ngón tay cảm giác nhận được chính là Diệp Nhu tính khí xúc cảm. Dâm loạn cảm xúc, ấm áp, dính dính cảm giác. Diệp Thần tay chậm rãi đâm vào ướt át đóa hoa bên trong. A a a a a. Ca ca tay chậm rãi cắm vào mình lỗ lồn bên trong, Diệp Nhu nhịn không được kêu đi ra, mãnh liệt lòng xấu hổ cùng cảm giác hưng phấn bây giờ đã chi phối Diệp Nhu. Diệp Thần ngón tay đầu chậm rãi xâm nhập muội muội xử nữ huyệt bên trong. Diệp Thần cảm giác được tay của mình tại dính dính đóa hoa bên trong. Bị mềm mại tường thịt cấp bao vây, Diệp Thần ngón tay cắm vào mềm mại lại hẹp hòi tường thịt bên trong. Dính đầy mang theo dính khí mật ngọt, đó là theo còn chưa khai thông mềm mại thịt sở hiện ra đến, trực tiếp chạm đến âm hộ nội bộ, ngón tay cảm xúc thật sự là có khác cảm giác, cái loại này ẩm ướt vậy bệnh thấp ấm ấm mềm mại thịt xúc cảm càng thêm tăng cao hưng phấn trình độ. Diệp Nhu bị ca ca chạm đến âm hộ nội bộ, toàn thân nhẹ nhàng run rẩy, phản ứng như thế làm Diệp Thần có cảm giác mới. Cũng càng thêm mạnh hưng phấn, cắm vào ngón tay chậm rãi hoạt động, chậm rãi du động. Nữ tính khí quan đã hơi nóng đi lên, còn chảy ra dính ngượng ngùng chất nhầy, ngón tay thượng lửa nóng cũng không có làm mật ngọt cấp tưới tức. Ngón tay chậm rãi biến hóa, như là vẻ tròn vậy bò. Phốc chi, phốc chi, phốc chi. Một cỗ vi diệu dâm đãng âm thanh không ngừng theo mật bộ trung phát ra. Cũng là Diệp Thần phảng phất có một chút nhịn không được ngón tay cắm vào Diệp Nhu tiểu nộn huyệt xăm đến cái loại này kích thích cảm giác giống nhau, cho nên ngón tay không khỏi tại Diệp Nhu tiểu nộn huyệt quất đánh. Không muốn, không, à à à. Xấu hổ thanh âm nhường một chút muốn càng thêm thẹn thùng, ca ca thế nhưng không lý còn tiếp tục chậm rãi khiêu khích mình lỗ lồn, làm Diệp Nhu trong lòng xấu hổ sân, nhưng là kia mãnh liệt khoái cảm làm Diệp Nhu tính phản xạ đem hai chân thật to mở ra. Nằm tại trên giường thân hình thỉnh thoảng lại vặn vẹo. Thân thể run rẩy trung Diệp Nhu lúc này phần eo cũng di động đi lên, hoàn toàn hướng lên tiêm đỉnh đầu vú, cao hứng toát ra, biểu hiện ngẩng cao tính hưng phấn, đầu vú so với vừa mới còn muốn tới cứng rắn. Từng đợt khác thường sung sướng mà kích thích cảm giác theo hai chân ở giữa tiểu nộn huyệt truyền ra, kích thích Diệp Nhu mẫn cảm thiếu nữ thân thể, mà kinh nhân sự thiếu nữ cảm giác được thật lớn sung sướng, ở loại tình huống này phía dưới. Diệp Nhu hơi hơi mở ra miệng lúc này bắt đầu phát ra đứt quãng rên rỉ. A a, ừ, a ân. Diệp Thần xấu xa nhìn muội muội của mình, một chút liên tục không ngừng dùng ngón tay tại muội muội tiểu nộn huyệt bên trong quấy, trêu chọc Diệp Nhu, vì cuối cùng cắm vào tiến hành chuẩn bị cuối cùng. Diệp Thần thỉnh thoảng lại nhìn thấy Diệp Nhu vặn vẹo thân thể, như vậy tử, thực mê người, Diệp Thần cảm giác chính mình đợi không nổi nữa, muốn mau chóng tiến vào muội muội thân thể. Cho nên ngón tay của hắn trêu đùa lỗ lồn, cũng đói khát vậy nhìn trước mắt đầu vú, đột nhiên hé miệng đến một ngụm nuốt xuống, hút mút thật cao nâng lên đầu vú. Chiêm chiếp, chiêm chiếp, chiêm chiếp. Đầu lưỡi liếm cử động lấy đầy đặn mà kiên định vú sữa âm thanh lại bắt đầu tại trong phòng tiếng vọng. A a, a a, ừ. Tương đương mẫn cảm đầu vú nhận được trêu đùa, làm Diệp Nhu không tự chủ kêu đi ra. Đồng thời lỗ lồn cũng yêu diễm nhúc nhích. Mang ra khỏi càng mạnh áp lực khóa lại tay của đàn ông ngón tay, Diệp Nhu bắt đầu vô tình hay cố ý giơ cao mông lớn, khiến cho chính mình tiểu nộn huyệt tại Diệp Thần trước mặt càng thêm xông ra đi ra, để tay làm Diệp Thần ngón tay càng thêm xâm nhập đến chính mình tiểu nộn huyệt bên trong đi. Nghe như vậy động lòng người nũng nịu rên gì cùng nhiệt liệt phối hợp, lại nghĩ đến dưới người ép lấy chính là muội muội của mình, điều này làm cho Diệp Thần càng thêm hưng phấn. Theo Diệp Nhu lỗ lồn rút ra ngón tay, bắt lấy dưới hông cường đại con cặc, dẫn đường con cặc hướng về muội muội lỗ lồn đi tới. Khoảnh khắc này, Diệp Thần khẩn trương, hưng phấn, dù sao đến quan trọng nhất khoảnh khắc, một khi cắm vào muội muội thân thể, đột phá muội muội tầng kia lá mỏng, muội muội liền hoàn toàn thuộc về mình. Cấm kỵ loạn luân, mãnh liệt cám dỗ, không ngừng nhộn nhạo Diệp Thần tâm. Liền Diệp Nhu cũng nhận thấy này trọng yếu một viên, Diệp Nhu co lên thân thể, theo đại dương vật thượng tán phát ra cứng rắn mà lửa nóng khí tức, làm Diệp Nhu tiểu nộn huyệt càng thêm mẫn cảm, ở loại tình huống này phía dưới, Diệp Nhu tiểu nộn huyệt lại là nhất đại cổ dâm thủy tiết ra. Muội muội, ta muốn đi vào, ngươi tiểu nộn huyệt thật quá đẹp, ca ca vừa nghĩ đến lập tức liền có thể đem đại dương vật cắm vào muội muội trong huyệt làm thân muội muội của mình, ta thật hưng phấn, muội muội, ta muốn đi vào, ca ca về sau càng thêm yêu thương muội muội. Ca ca. Diệp Nhu trong lòng ký sợ hãi lại mang theo vô cùng mãnh liệt hưng phấn, bị ca ca trêu đùa được đã sớm vô lực thân thể hư nhuyễn nằm tại trên giường, gương mặt tiếu mị nhìn đem có đại động làm ca ca. Diệp Thần hai tay tách ra muội muội cái kia song tu trưởng chân ngọc, lửa nóng cự long đã mâu thuẫn tại thánh môn bên trên rồi, ôn nhu nghiền nát, ẩm ướt đầu chim của mình, lúc này mới ôn nhu nhìn muội muội, nhẹ giọng nói ca ca muốn đi vào nga. Ân, ca ca kiền muội muội a, muội muội vĩnh viễn là ngươi. Được đến muội muội sau khi trả lời, Diệp Thần hai tay liền bắt được nàng thon dài chân ngọc làm nàng thánh môn tận lực mở ra, nóng rực cứng rắn cự long chậm rãi về phía trước thẳng tiến. A, đau đớn, a, Diệp Nhu cau mày nói. Diệp Thần tuy rằng đau lòng muội muội khó có thể thừa nhận, nhưng là hắn không có dừng lại động tác đến, biết rõ trường đau đớn không bằng ngắn đau đớn, hắn ngoan quyết tâm đến, phần eo đột nhiên phát lực. Thật lớn cứng rắn cự long đâm xuyên qua muội muội kia xem như xử nữ bằng chứng cái kia một tầng lá mỏng, thật sâu tiến vào thân thể của nàng. Diệp Nhu đau kêu, nàng yêu kiều khô toàn bộ về phía sau đẩy lấy, nguyên bản kiều diễm phấn nộn gương mặt xinh đẹp lập tức đau đớn nước mắt như mưa, đầu không ngừng đung đưa trái phải, hạ thân một tia máu tươi dọc theo hai người chỗ kết hợp chậm rãi chảy tới dưới người ga giường bên trên, thân thể của nàng càng là không ngừng run run. Diệp Thần này một cái xâm nhập làm nàng đau đớn nước mắt đều chảy xuống đến, nhưng là tâm lý lại mang theo vô cùng mãnh liệt kích động. Chính mình cuối cùng bị ca ca dương vật cắm vào rồi, chính mình cuối cùng thành ca ca nữ nhân. Cuối cùng hoàn toàn đoạt lấy muội muội của mình rồi, phá vỡ thế nhân không thể dễ dàng tha thứ luân lý đạo đức, Diệp Thần đồng dạng kích động đến có chút khó khăn lấy khắc chế. Hưng phấn Diệp Thần hai tay tại muội muội trên người liên tục không ngừng vỗ về chơi đùa. Giảm bớt nàng phá thân đau đớn, đồng thời cũng hưởng thụ muội muội kia thập phần chặt khít lỗ lồn sở mang đến kỳ diệu lạc thú. Muội muội lỗ lồn tường thịt gắt gao kẹp lấy xâm nhập xương vật, đem nó bao bọc được bất lưu một tia khe hở. Thẳng đến muội muội liên tục không ngừng vặn vẹo thân thể của nàng thời điểm, Diệp Thần mới bắt đầu chậm rãi quất đánh. Hắn đem muội muội hai chân kháng trên bả vai bên trên, hạ thân hơi hơi lay động, kia động tác ôn nhu cực kỳ, quất đánh biên độ cũng rất nhỏ. Hắn sợ tổn thương tới dưới người lần đầu hầu hạ muội muội. Đương Diệp Nhu thân thể dần dần thích ứng sau đó, Diệp Thần tại muội muội lỗ lồn nổi bức tường mềm mại thịt cùng dương vật mãnh liệt dưới sự ma sát, không ngừng tràn ra khoái cảm thắng đến xương sống. Diệp Thần cuối cùng nhịn không được hưởng thụ nhanh như vậy cảm giác, bắt đầu dần dần gia tăng rút ra đút vào lực độ cùng tốc độ. Diệp Thần nghĩ cắm vào chính mình thân muội muội hai chân ở giữa tiểu nộn huyệt. Loại này sung sướng cảm giác tới là có căn bản không thể so sánh với hưng phấn, toàn thân cảm nhận Diệp Nhu mềm mại thân thể, nghe thấy sự nữ ngọt ngào hiểu rõ, bọc lấy chính mình con cặc làm người ta sảng khoái chính là yêu diễm nữ tính khí quan thỉnh thoảng nhúc nhích, như muốn cắn nát con cặc lỗ lồn, làm người ta nhịn không được muốn bắn ra tinh dịch. Đại dương vật liên tục không ngừng làm thân muội muội của mình. Chương 0066 Diệp Thần hàng ngày. Muội muội thành âm đạo ép chặt bò con cặc. Nhăn nheo nhúc nhích, phun vãi ra chất nhảy lên trơn trượt tác dụng, con cặc tới tới lui lui phát ra âm thanh. Phốc chi, phốc chi, phốc chi. Còn sót lại phá qua thống khổ cùng với cùng Diệp Thần tính giao vui sướng lẫn nhau dưới tác dụng, Diệp Nhu vây quanh Diệp Thần sau lưng, thừa nhận đưa Diệp Thần yêu quất đánh. Diệp Thần mỗi một lần đỉnh đưa trong đó, muội muội lỗ lồn nội bộ niêm mạc có thể cảm giác được vật này liền có khả năng tại chính mình bộ phận sinh dục trung bò. Lần thứ nhất cảm nhận cùng tính hành vi sở mang đến phong phú cảm giác phía dưới, Diệp Nhu cảm thấy vô cùng hưng phấn. Ca ca, a, tốt, a a a, thật thoải mái, tốt, a, tốt kích thích nha, a a a nha. Tại muội muội rên rỉ trung kỳ thần tính dao động tác phi thường cường liệt, để tay ở tại muội muội vú sữa thượng kịch liệt xoa bóp, lúc này hơi lộ ra thô bạo Diệp thần lực độ trọng đại. Ừ, a, nga nga nga a. Qua không lâu, Diệp Nhu trong miệng tiết ra vui sướng rên rỉ, Diệp thần vẫn đang liên tục đòi hỏi cảm giác nhận được tính giao khoái cảm, đó là cắm vào nữ nhân khác không thể đánh đồng khoái cảm mãnh liệt. Thừa nhận tuổi trẻ nam tính cường ngạnh mà thô bạo tính giao, 16 tuổi tuổi trẻ thân thể chậm rãi thức tỉnh cùng nam tính thân thể tính giao, giống như là muốn thu hoạch càng nhiều khoái cảm đến thưởng thức, rất tự nhiên phần eo cũng chậm chậm vặn vẹo. Vừa mới khai phong không lâu lỗ lồn, hoàn toàn nhét đầy tuổi trẻ con cặc. Trắng đục chất nhầy điên cuồng hiện ra đến, mềm mại niêm mạc đặt ở con cặc phía trên, về phương diện khác, bị nam tính con cặc chiếm cứ lỗ lồn biến thành sung sướng xào huyệt, tiếp nhận thật sâu kích thích đồng thời, cũng sinh ra sinh sản vui sướng. Cùng đi qua chính mình tình yêu trải qua so sánh với, lúc này đoạt được chính là càng sâu lớn hơn nữa càng mạnh khoái cảm, thúc giục Diệp thần điên cuồng trêu đùa muội muội của mình, theo đuổi cấm kỵ sở mang đến tình yêu ngọt ngào khoái cảm. À, muội muội. Ca ca đại dương vật cuối cùng làm thân muội muội của mình, muội muội bị ca ca làm được thích sao? A ân, a ân, a ân, ca ca, a, tốt, a, tốt xấu hổ, không, a a a, không nên hỏi, a a a, muội muội cấp ca ca làm, a, làm tốt lắm thoải mái, a a a, muội muội yêu thích bị ca ca làm, nga nga nha. Diệp thần rút ra đút vào chậm rãi gia tăng tăng nhanh. Nhận được như vậy dưới ảnh hưởng, Diệp Nhu cũng thật chặt ôm lấy ca ca, vặn vẹo vòng eo đáp lại. Hai tay ôm lại tại Diệp thần sau lưng, làm Diệp Nhu cảm thấy an tâm, một mực bị kháng tại ca ca trên vai chân ngọc cũng bị thả xuống, lúc này mở ra hai chân chậm rãi kẹp lấy Diệp thần, khép kín móc tại hắn mông. Vù vù, vù vù, a a. Diệp thần một bên hưng phấn, một bên ra tốc rút ra đút vào, này có rất nhiều kinh nghiệm trẻ tuổi thiếu niên. Tính cấp bách theo đuổi khoái cảm, một hơi mãnh rút, con cặc nhanh chóng tại muội muội lỗ lồn trong đó ra vào. Phốc chi, phốc chi, phốc chi, a a, a a a. Tùy theo Diệp thần phần eo rút ra đút vào chậm rãi tăng nhanh, theo hai người kết hợp bộ vị truyền đến dâm ô âm thanh cũng chậm chậm trở nên lớn, tiếp theo là tượng trưng hai người kết hợp chứng cứ, chậm rãi theo muội muội đóa hoa trung hướng đến hoa quốc bộ vị tích chảy xuống đi, hình thành từng đường màu bạc trắng dòng suối. Mặt đỏ tới mang tai Diệp Nhu, vô cùng mịn màng gò má cùng tinh tế cổ đỏ lên cũng hơi toát ra mồ hôi, nhận được ngọn đèn chiếu xạ, từng viên mồ hôi giống như bảo thạch phản xạ ra yêu diễm quang mang. A a, a a, a a, mỹ, mỹ, ừ, nga nga nga a. Tuổi trẻ huynh muội hai cái, không ngừng tiết ra yêu mật ngữ, rõ ràng quanh quẩn ở ngoài sáng trong phòng. A a, muốn, ca ca, a a. Nhân ra không được, a a, sắp tới, nhịn không được, thư, thoải mái, a a. Càng ngày càng cao cao trào dục vọng theo Diệp Nhu bộ phận sinh dục chung vọt tới, làm cái này xinh đẹp thiếu nữ nhịn không được sắc mặt ửng hồng. Diệp thần đột nhiên tăng nhanh rút ra đút vào lực đạo, thỏa mãn muội muội cao trào khát vọng. Hai người eo hông cường lực va chạm. A a, a a a a a, nga nha, a. Lỗ lồn hoa tâm thừa nhận cự bổng cắm vào Diệp Nhu cũng phát ra rên rỉ, thân thể yêu kiều mãnh liệt rút ra, từng cổ ấm áp dòng nước tưới vào ca ca dương vật. Nhưng là Diệp thần đối với muội muội thân thể quá si mê, căn bản không buông tha cao trào muội muội, đại dương vật tiếp tục làm muội muội của mình, nhìn muội muội tuyết trắng thân thể tại chính mình người ca ca này gian dâm hạ không ngừng ở trên giường buông lỏng lắc lư, hắn thật hưng phấn đại dương vật làm được nhanh hơn. Muội muội người nữ kia tính bộ phận sinh dục tính phản xạ cũng làm ra đáp lại, liên tục không ngừng nhúc nhích niêm mạc thật chặt cuốn lấy ca ca càng lúc càng nhanh con cặc dương vật, xương mờ u cùng xương mờ u ở giữa ma sát, sở xanh cao vút phóng túng sóng chạy nhanh tại toàn thân, lần đầu trải nghiệm đến thật sâu khoái cảm. A a, ừ, nũng nịu tiếng bên trong, Diệp Nhu lén lút vặn vẹo phần eo. A a, a a, a a, a a. Đánh mất xử nữ lần đầu tính giao. Thân thể bị âu yếm ca ca sở yêu thương vui sướng, ôm chặt lấy Diệp Thần đến lại lần nữa xác nhận vui sướng, cùng thời điểm Diệp Nhu say mê tại nhân sinh lần đầu cảm giác thỏa mãn. Vù vù, lỗ lồn dính dính niêm mạc thật chặt ép lấy dương vật. Diệp Thần cấp tốc rút ra đút vào, còn chưa thành thục tuổi trẻ bộ phận sinh dục, lỗ lồn sinh ra áp lực đem Diệp Thần con cạc cấp chen ngứa ngứa vô cùng. Con cạc thưởng thức lấy bị chính mình người ca ca này tự mình phá qua muội muội lỗ lồn trong đó mỹ vị, Diệp Thần tại thời gian dài trên diện rộng kiền muội muội quất cắm chung cũng tới cảm giác, thực muốn đem tinh dịch của mình rót đầy muội muội tử cung hắn cơ hồ sắp không nhịn được, nhưng là đối với muội muội thân thể tham luyến làm hắn cố nhịn nại xuất tinh khoái cảm, ngoan cắm vào mạnh mẽ làm muội muội lỗ lồn. A, phải chết, a, ca ca, a, ngươi quá mạnh. Giết chết muội muội. Ca ca kia cuồng mãnh gian dâm, làm muội muội Diệp Nhu thể xác tinh thần rung rung. A, nga nha, ca ca, a, đại dương vật ca ca. A, giết chết muội muội, a, thật là thoải mái. A, muội muội là của ngươi. A, vĩnh viễn đều là ngươi. Cấp, a, cấp, liền cấp ca ca đại dương vật làm. A, thật thoải mái. A, muội muội thật nhanh nhạc. A. Tuổi trẻ nam tính bộ phận sinh dục kịch liệt quất cắm, quy đầu không ngừng xung kích hơn nữa đẩy ra muội muội lỗ lồn thịt mềm, gian cắm vào muội muội nộn huyệt. Thời gian không ngừng xói mòn, trên giường, thân là ca ca Diệp Thần còn tại làm muội muội của mình, Diệp Nhu không biết đến đây bao nhiêu lần, hiện tại cũng có loại bị ca ca sắp giết chết cảm giác. Tại loại này rất nhanh mà tham luyến gian dâm thân muội muội của mình hưng phấn bên trong, Diệp Thần cuối cùng nhịn không được đem tinh dịch bắn vào muội muội tử cung nổi. Quỳ đầu trước phun trào trắng sữa tinh dịch, nóng muội muội toàn thân đột nhiên co giật. Diệp Nhu cảm nhận được ca ca bắn ra đại lượng tinh dịch. Ca ca, a, hảo ca ca, đại dương vật bắn, a, xuất tinh, đều bắn cấp thân muội muội. A, nóng quá, a, muội muội tử cung đều cấp rót đầy. Ô, a, tốt ăn no, a. Thật to. Khí tức hoảng loạn Diệp Thần sảng đến ghé vào muội muội trên người, làm thân muội muội của mình, còn đem chính mình tinh hoa dấu vết đều bắn vào muội muội bên trong thân thể. Diệp Thần hưng phấn không gì sánh kịp, muội muội thuận thế ôm lấy hắn, trong lòng tràn ra trước nay chưa từng có tình yêu. Diệp Thần nằm ở muội muội kia thân thể mềm mại phía trên, thật chặt ôm nàng, miệng nhẹ nhàng hôn lấy nàng, làm nàng hưởng thụ cao trào sau dư vị. Diệp Nhu tuy rằng cả người vô lực, nhưng là nàng cũng trở về hôn lấy ca ca của mình. Sáng sớm hôm sau, Diệp Thần sớm đã thức dậy. Có lẽ là ngày hôm qua ăn muội muội của mình nguyên nhân, hắn theo bản năng có chút muốn càng thêm biểu hiện giống như mọi khi bình thường. Ra gian phòng, mẹ cùng muội muội đã ngồi tại phòng khách rồi, mà tỷ tỷ, có lẽ còn bởi vì phải tổ chức liên hoan, cho nên sáng sớm cũng đã ly khai. Nhìn đến mẹ cùng muội muội, Diệp Thần trong lòng chính là rung động. Ngày hôm qua chẳng những mẹ tại chính mình mát xa hạ động tình, còn bị chính mình đứa con trai này tay miệng cùng sử dụng đưa lên cao trào. Cùng mẹ đã xảy ra lần thứ nhất loại này càng thêm thân mật hành vi, hắn theo bản năng chột dạ, cũng theo bản năng muốn thăm dò mẹ phản ứng. Về phần muội muội, bởi vì đã chân chính cùng ca ca giao hòa nhất thể rồi, cho nên, giờ khắc này ở trong phòng khách, ngược lại biểu hiện càng thêm giống như huynh muội ở giữa bình thường quan hệ. Ca ca, mau đến, mẹ đã làm tốt bữa sáng, ăn cơm xong chúng ta đi đến trường A. Nhìn muội muội kia thanh thuần ngọt ngào nụ cười, Diệp Thần nao nao, không có thầm nghĩ nữ nhân A, quả nhiên là trời sinh diễn trò cao thủ, tuổi nhỏ cứ như vậy có thể giả bộ. Nếu như không phải là ngày hôm qua tình hình còn như vậy rõ ràng, nếu như không phải là trong não vũ trụ thánh liên trung hồng loan hoa sen chiếu phim bắn muội muội thân ảnh ấn ký, Diệp Thần còn thật cho rằng đêm qua là làm mộng đâu. Nghĩ đến đêm qua, Diệp Thần liền tâm thần nhộn nhạo, cuối cùng đem sở hữu tinh hoa tưới đến muội muội tử cung, khoảnh khắc kia, cùng muội muội nước sữa giao hòa sau đó, chính mình chẳng những hấp thu muội muội vậy càng thêm thanh tú linh khí, làm đan điền của mình nội được đến thứ hai tích hồng loan dịch, hơn nữa còn dùng thân thể mình nội sinh mệnh giáo huấn cho muội muội, lúc này muội muội thân thể chẳng những bị thần kỳ lực lượng cải tạo, cùng Diệp Thần sinh khí tương liên, liền muội muội sinh mệnh cũng lớn biên độ tăng trưởng. Muội muội Diệp Nhu đêm qua tại ca ca trong lòng ngắn nửa đêm, thẳng đến 3 giờ sáng mới rời đi. Dù sao cũng là thiếu nữ đầu đêm, cho nên thực quấn quýt si mê ca ca của mình, cái này đoạt lấy chính mình cô muội muội này trinh tiết ca ca, đã là Diệp Nhu trong lòng chân chính lão công rồi. Giống như cùng phía trước bị cải tạo nữ nhân, Diệp Nhu lúc rời đi liền phát giác chính mình biến hóa to lớn, chủ yếu là tuổi trẻ thân thể đáng sợ hơn có sinh lực. Cải tạo về sau Thái Minh Hiển, Diệp Thần không thể không lại lần nữa giải thích một phen, mặc dù không có hoàn toàn thẳng thắn, nhưng là ít nhất muội muội biết ca ca của mình là một đô thị kỳ nhân, không phải là thiếu niên thông thường, điều này làm cho nàng càng ngày càng yêu say đắm rồi, đối với chính mình cùng ca ca sự tình càng thêm có lòng tin. Nhìn đầy mặt ngọt ngào, không có chút nào dị thường muội muội, Diệp Thần cười khẽ một tiếng, nói ân, liền đến, tỉ tỉ đi. Diệp Thần nói nhìn về phía mẹ của mình. Ngày hôm qua cùng mẹ kích tình một màn, làm hắn muốn thăm dò mẹ đối với đêm qua chính mình đem nàng làm lên cao trào thái độ, nếu như mẹ không có vắng vẻ chính mình, vậy đã nói rõ chính mình bởi vì ngày hôm qua sự tình, sẽ cùng mẹ phát sinh thật lớn đột phá, trong lòng hắn không yên lại mong chờ. Mẹ có lẽ đêm qua cao trào quá hưng phấn, đến bây giờ còn một bộ chưa có tỉnh ngủ lười biếng bộ dáng, có vẻ càng thêm quyến rũ động lòng người. Giống như nữ hoàng bình thường cao quý mẹ nghiêng dựa vào trên ghế sofa, tinh nhãn vi mắt híp, đôi mắt trung lộ ra một chút dịch chuyển du chi sắc nhìn liếc nhìn một cái con trai của mình. Nàng phần kia trí tuệ, làm sao không biết con hiện tại ý tưởng, nhàn nhạt quét liếc nhìn một cái, tựa như không phát hiện bình thường hơi hơi ngáp một cái, lúc này mặc lấy đơn bạc đồ ngủ mẹ có vẻ càng thêm thướt tha tư thái càng ngày càng mê người. Khéo léo đồ ngủ vạt áo chỉ phúc vừa đến bắp đùi của nàng. Cặp kia tuyết trắng mê người bắp chân cùng thanh tú bàn chân tử mượt mà mỹ diệu, hai chân đường cong càng là có vẻ thon dài dịu dàng, đều đặn tiêm nồng, chỉ cần là bình thường nam nhân, nhìn như vậy một cặp chân đẹp, tuyệt đối thèm nhỏ nước dãi. Chị ngươi a, đã sớm ly khai, đều với ngươi giống nhau nằm ì. Mẹ lười biếng duỗi một cái eo mỏi, như vậy tư thế, càng ngày càng phụ trợ khởi trước ngực nàng cái kia song kiều đỉnh vú sữa, tại dạng này động tác bên trong. Mẹ kia một đôi càng thêm to lớn hào nhũ lập tức trở nên sinh động, đang ngủ y bên trong tà dao động bên phải hoàng, nhộn nhạo ra trận trận mê người sóng ngực, tựa như đang không ngừng cám dỗ Diệp Thần. Lạc Tuyết tựa như không chút nào biết mình bây giờ mê người bộ dáng, vỗ vỗ nữ nhi đầu, nói nhanh ăn cơm đi, mẹ ngày hôm qua ngủ không ngon, còn có điểm khốn, lấy được tắm rửa một cái thanh tỉnh một chút, đợi sau khi các ngươi trực tiếp đi tựu thành. Muốn thăm dò mẹ Diệp Thần phát hiện chính mình không thành công, không có tâm hư, theo bản năng hô mẹ, đêm qua. Đêm qua làm sao vậy? Người cái này tiểu gia hỏa, thời gian không còn sớm, ăn cơm đi chứ. Lạc Tuyết tâm đầu nhất nhảy, nhớ tới đêm qua chính mình đối với con cái kia một chớp mắt xúc động, có chút không dám nghĩ nhiều, cắt đứt con lời nói, tựa như cái gì cũng chưa phát sinh. Rồi sau đó liền xoay đầy đặn mông ngọc đi hướng phòng tắm. Nhìn mẹ kia lay động sinh tư thân thể yêu kiều, Diệp Thần theo bản năng muốn nuốt nước miếng, bất quá nhưng trong lòng rất buồn bực, hắn không biết mẹ đây rốt cuộc là có ý tứ gì. Nhìn đến buổi tối trở về, được thử lại thăm một chút, nhìn mẹ còn có khả năng hay không làm chính mình xoa bóp cho nàng, nếu để cho, vậy nói rõ mẹ đã ngầm cho phép chính mình đứa con trai này có thể cho nàng hưởng thụ tình dục khoái cảm, có thể cho nàng cao trào. Qua rõ con ý tưởng Lạc Tuyết hiện tại cũng không nghĩ đáp lại con. Nàng tâm còn có điểm loạn, muốn dùng tắm rửa đến làm chính mình thanh tỉnh một chút. Trong phòng tắm, Lạc Tuyết đem trên thân thể của mình đồ ngủ thoát xuống. Lập tức, một thân tuyết trắng thân thể biến thành hiện tại không khí bên trong. Trước ngực một đôi phong đỉnh no đủ ngọc nhũ giống như mới lột bột khiếm thảo thịt, bình thường bụng phía dưới, kiều đỉnh lồi ra mông có vẻ tròn trịa no đủ. Nếu như lúc này Diệp Thần nhìn đến mẹ cái này mê người bộ dạng, khẳng định càng thêm khát vọng được đến mẹ. Ấm áp dòng nước phía dưới, cỏ rửa chính mình thành thục thân thể yêu kiều, lờ đãng vuốt ve dị ứng cảm khu vực, Lạc Tuyết nhịn không được rên nhẹ một tiếng. Luôn cảm thấy, thân thể có điểm không đúng. Chính mình gần nhất lúc nào cũng là thực dễ dàng động tình, nhất là đối mặt con trai của mình. Từ lúc nào bắt đầu? Giống như là từ trước một lần massage thời điểm chẳng lẽ chính mình thật nhịn không được muốn con xâm phạm mình sao? Lạc Tuyết linh hồn run run. Theo bản năng mạnh mẽ lắc đầu. Đem cái này ý nghĩ ném qua sau đầu. Nhưng là lại một lần nữa, nàng nghĩ đến ngày hôm qua trong đêm. Nghĩ đến con đặt ở trên thân thể của mình, trêu đùa thân thể của mình, hút mút chính mình vú lớn thời điểm cái loại này bị nam nhân ép lấy cảm giác kỳ diệu. Không nên a, không nên a. Lại là này câu, bất quá lúc này Lạc Tuyết sắc mặt hồng hào, ửng hồng phân bố chẳng chịt, bộ dáng kia, kiều diễm mê ly, tựa như xuân tâm nhộn nhạo. Hoa Hải thị thứ nhất trung học lớp 11 lục ban. Diệp Thần lúc này nhàm chán nằm ở tuyệt mỹ giáo hoa cố thanh đùi thượng. Từ trước đến nay tới trường học, Diệp Thần liền ghé vào bàn học phía trên, có lẽ là đêm qua cùng mẹ ở giữa phát sinh sự tình làm hắn có chút khó khăn lấy buông bỏ trong lòng, cũng hoặc là cùng muội muội cuối cùng đột phá huynh muội quan hệ làm hắn có chút kích động, cho nên không có gì tâm tư nghe giảng bài. Ngày hôm qua, nguyên bản muốn khích lệ một chút Diệp Thần cố thanh lại ngoài ý muốn bị Diệp Thần cấp trêu đùa một phen. Nhà đầu này liền đối với Diệp Thần nhớ mãi không quên rồi. Cái loại này ngây ngô tình yêu tràn ngập tâm linh, nhưng là vừa sợ hôm nay Diệp Thần giống như ngày hôm qua dạng ức hiếp chính mình. Cố Thanh một mực không dám cùng Diệp Thần nói chuyện, nhưng là thời gian rất dài thấy hắn liền nhìn mình cũng không nhìn. Đã bị Diệp Thần như vậy đối đãi, Cố Thanh cảm thấy rất ủy khuất. Nàng có chút khó khăn qua nhìn Diệp Thần, hy vọng Diệp Thần có thể an ủi chính mình một chút. Nhưng là cuối cùng, vẫn là nàng chủ động đẩy một cái Diệp Thần, nói ngươi, ngươi thì thế nào? Làm sao còn không nghiêm túc nghe giảng bài, ta ngày hôm qua không cũng làm cho ngươi như vậy. Thiếu nữ là thật hy vọng Diệp Thần có thể dụng tâm điểm, mà Diệp Thần lúc này đắm chìm trong kích tình của mình bên trong. Tuy rằng không tâm tư đi nghe giảng bài, bất qua đối với Cố Thanh cái này tuyệt mỹ giáo hoa, hắn vẫn là tương đối để ý, cho nên nở nụ cười, chưa nói cái khác, ngược lại tại tuyệt mỹ giáo hoa ánh mắt kinh ngạc bên trong, rớt ra nàng đặt ở bàn học thượng tay. Sau đó ngồi ở cái ghế của mình thượng đồng thời nằm ở Cố Thanh một đôi nhu nhuận thon dài cao cấp màu da trong suốt thủy tinh tất chân ngọc thượng. Hành động này có chút khiếp sợ đám người rồi. Không ít vụng trộm chú ý Cố Thanh đồng học tức giận nhìn Diệp Thần, nhưng là nhìn đến cô giáo hoa thế nhưng xấu hổ ngượng ngùng căn bản không có giống như chính mình nghĩ như vậy một cái bạt tai quất tới. Ngược lại có chút không biết làm sao, cuối cùng thế nhưng một bàn tay đặt ở bàn học phía trên. Một tay nhẹ nhàng sờ lên Diệp Thần đầu. Tựa như thay Diệp Thần chải tóc giống như, nàng có chút xấu hổ nói chỉ biết ngươi khi dễ người ta, nhiều người như vậy nhìn ngươi cứ như vậy, về sau ta có thể như thế nào gặp nhân à? Cô giáo hoa thẹn thùng, mà Diệp Thần lại cười nói cái gì như thế nào gặp nhân? Ngươi đều là loại ở ta nằm một chút thì thế nào? Người khác yêu nhìn liền nhìn, coi như nói cho người khác ngươi là của ta nữ nhân, tỉnh luôn có nhân nhớ thương. A, ai, ngươi là ai nữ nhân, chớ nói nhảm, nhân gia vẫn là nữ hài tử. Cố Thanh khuôn mặt hồng hồng, hờn dỗi trừng mắt nhìn Diệp Thần liếc nhìn một cái. Diệp Thần không có lý thiếu nữ cái loại này cẩn thận lời nói, thẳng đến đây là nàng quá thẹn thùng, bất quá Diệp Thần lại chờ mình, nghiêng nghiêm mặt hướng giáo hoa bụng, tựa như có thể thấy nàng hai chân lỗ lồn giống như, mà hắn gò má, kề sát giáo hoa mềm mại màu da trong suốt sợi thủy tinh miệt chân đẹp. A, ngươi xoay qua chỗ khác, nhiều như vậy xấu hổ. Cô giáo hoa thật không tốt ý tứ, tuy rằng ngày hôm qua dạng bị Diệp Thần vuốt ve, nhưng là nàng vẫn là thẹn thùng, hơn nữa Diệp Thần lửa nóng gò má dán chỗ này chính mình thon dài tất chân đẹp, làm nàng trong lòng hoang mang rối loạn. Diệp Thần cũng rất hưởng thụ, hút giáo hoa trên người mùi thơm, làm hắn thoải mái, ở trường học, hưởng thụ không ai qua được bên người có một cái mỹ nữ ngồi cùng bàn. Càng hưởng thụ không ai qua được cái này ngồi cùng bàn vẫn là thuộc về chính mình, kia chính mình muốn nhìn liền nhìn, thân cận liền thân, muốn sờ kia không chút nào băn khoăn, tựa như hiện tại, có thể nằm ở nàng trên người, làm toàn bộ mọi người ghen tị hâm mộ hận. Cười xấu xa, tại tuyệt mỹ giáo hoa màu da trong suốt sợi thủy tinh miệt chân ngọc hôn lên một chút, lập tức, cô giáo hoa đỏ bừng mặt, có chút muốn đem Diệp Thần thân thể đẩy ra xúc động. Bất quá cuối cùng vẫn là không thôi, tiềm thức. Nàng cũng hiểu được chính mình hẳn là Diệp Thần bạn gái, cho nên, tâm lý đối với Diệp Thần tương đối dịu dàng ngoan ngoãn. Diệp Thần hưởng hết diễm phúc, thậm chí này cho tới trưa cũng chưa như thế nào rời đi giáo hoa màu da tất chân ngọc, bất quá cũng bởi vì rất nhiều người sẽ luôn chú ý bên này, liền lão sư cũng trong mắt bất đắc dĩ. Cho nên có chút muốn tiểu đáng khinh một chút tuyệt mỹ giáo hoa Diệp Thần chung quy nhịn được. Không đến nửa ngày thời gian. Giáo hoa Cố Thanh danh hoa có chủ tin tức liền truyền khắp toàn bộ trường học, đối mặt không ít người ánh mắt, Cố Thanh có xấu hổ vừa vui, nhưng là vẫn là thầm chấp nhận loại này đồn đại. Buổi chiều tan học thời điểm Diệp Thần cùng Tống Tuyết mới vừa đi ra cửa trường liền mưa nhỏ. Hoa Hải thị thời tiết chính là như thế, mưa phùn liên miên. Chẳng qua buổi sáng đi trường học thời điểm còn sáng sủa một mảnh, cho nên Diệp Thần bọn hắn đều không có mang dù, lúc này mưa phùn xối tại trên người, tuy rằng rất nhỏ, nhưng là ngày mùa hè quần áo thực dễ dàng liền ướt. Như thế nào đột nhiên trời mưa, mau, chúng ta nhanh nhận lấy Ôn Nhu, bằng không đợi lát nữa nhiều người, liền xe cũng không tốt đánh. Tống Tuyết gật gật đầu, bất quá cái tiểu nha đầu này nhìn Diệp Thần một bộ muốn nói lại thôi bộ dạng. Diệp Thần nghi hoặc, hỏi làm sao vậy, có việc đã nói, hai chúng ta quan hệ, còn có cái gì không thể nói. Đối với trước mắt người thiếu nữ này, Diệp Thần đã sớm đem nàng coi như chính mình độc chiếm rồi, tuy rằng bởi vì gần nhất quá si mê mỹ phụ thân thể yêu kiều mà tạm thời không có đẩy ngã, bất quá cũng không gây trở ngại hắn đối trước mắt cái này tuyệt sắc thiếu nữ quyền sở hữu. Tống Tuyết do dự, nhưng là vẫn là không nhịn được khẩn trương hỏi tiểu thần ca ca, ta buổi sáng nghe nói ngươi và các ngươi ban Cố Thanh. Tiểu nha đầu nói đến đây lại có điểm không dám hỏi rồi, không hỏi có lẽ còn có khả năng giả vờ không biết, nhưng là hỏi rõ rồi, vạn nhất nghe nói chính là thật, nếu tiểu thần ca ca yêu thích nữ hài tử khác không muốn mình, kia chính mình nên làm cái gì bây giờ? Trong lòng nàng khẩn trương lại lo lắng. Chương 0068 đáng yêu mê người muội muội. Bất qua phần này lo lắng hiển nhiên không cần thiết, bởi vì Diệp Thần trừ bỏ nàng đã sớm có không ít nữ nhân, hơn nữa còn liền mang theo đem nàng mẹ cũng cấp tai họa rồi. Nhìn thiếu nữ kia khẩn trương bộ dạng, Diệp Thần trong lòng buồn cười. Hắn hiện tại đã biết rõ, là bởi vì buổi sáng cùng Cố Thanh thân mật quan hệ truyền ra ngoài, xem như trường học nhan trị chú ý dẫn rất cao một đôi nam nữ, hơi chút có chút động tác, liền có khả năng đầy trời chuyện nhảm. Đổi lại nam sinh, chân đứng hai thuyền có lẽ còn lo lắng lật thuyền, Diệp Thần nhưng không có băn khoăn, chỉ cần là hắn nữ nhân, hắn sẽ không lo lắng bởi vì cái này phương diện rời đi hắn. Không nói hắn được đến nữ nhân đều sẽ cùng hắn sinh khí tương liên, căn bản không có khả năng rời đi hắn, chính là không có năng lực này, hắn cũng tin tưởng bằng chính mình đối với người thiếu nữ này ảnh hưởng, hơi chút dùng chút thủ đoạn, liền có thể làm cho nàng ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Có phải hay không nghe nói ta cùng Cố Thanh tốt lên sợ hãi ta không muốn ngươi? Đừng nghĩ nhiều, tiểu thần ca ca thích nhất đúng là ngươi, như thế nào bỏ được không muốn ngươi? Ta còn nghĩ ngươi tương lai cho ta làm tiểu kiều thê đâu? Diệp Thần cũng không nói gì chính mình có cùng Cố Thanh tốt, cũng không nói mình cùng Cố Thanh không tốt, hắn chính là dùng thiếu nữ đối với chính mình yêu, dùng hứa hẹn của mình, vỗ về thiếu nữ tâm, cũng rời đi chú ý của nàng lực. Quả nhiên, Diệp Thần hứa hẹn một chút, thậm chí liền tiểu kiều thê đều nói đi ra, làm Tống Tuyết trong lòng cấp bách nhảy, khuôn mặt không khỏi đỏ bừng rồi, hơi hơi cúi đầu, đắm chìm trong đối với Diệp Thần yêu say đắm chúng, Cố Thanh sự tình theo bản năng liền quên mất, nàng vẫn là tín nhiệm nhất Diệp Thần. Ta thật có thể trở thành tiểu thần ca ca tiểu kiều thê sao? Nếu như vậy, khẳng định sẽ rất hạnh phúc a. Trong lòng giống như lộc nhảy, đơn thuần lại ngây thơ thiếu nữ, thực dễ dàng liền lâm vào thứ tình cảm này xúc động chung. Về phần Diệp Thần, nhìn Tống Tuyết phản ứng, cười nhẹ, đối với người thiếu nữ này hắn quả thật quá yêu thích, theo nàng tiến vào chính mình mi mắt, Diệp Thần sẽ không nghĩ tới thả ra, nhất định là muốn chính mình tư tàng chậm rãi thưởng thức. Bất quá, hôm nay đưa tình huống, cũng để cho hắn cảm thấy vẫn là sớm một chút ăn cái này mềm mại thiếu nữ càng làm cho người khác an tâm một điểm, dù sao thiếu nữ tâm đều là mẫn cảm. Tuy rằng sợ nàng biết chính mình có không ít nữ nhân, Diệp Thần cũng có tuyệt đối nắm chắc làm nàng ngoan ngoãn trở thành một trong số đó, cho dù là nàng đã biết phải rời khỏi chính mình, cùng lắm thì đến cường, bản thân nàng liền yêu chính mình, làm nàng làm chính mình nữ nhân không có gì không đúng, cưỡng ép được đến sau nhiều yêu thương một chút là được. Tại Diệp Thần nhìn đến, chỉ cần chính mình yêu thích nữ nhân, chỉ có làm chính mình nữ nhân nàng mới sẽ là hạnh phúc nhất. Hắn không có khả năng cứ cho nói cái gì yêu nàng thì không nên miễn cưỡng nàng, yêu nàng nên cho nàng công bằng, nên tại nàng lúc rời đi lặng lẽ buông tay, thậm chí cùng còn lặng lẽ chúc phúc. Tại Diệp Thần quan niệm, chưa bao giờ sẽ có cái này ý nghĩ, hắn vĩnh viễn không có khả năng nhìn mình muốn được đến nữ nhân đầu nhập nam nhân khác ôm ấp, cũng không có khả năng nhìn chính mình vừa ý nữ nhân tương lai có khả năng trở thành người khác người, hắn chỉ có khả năng trở thành một cái kẻ cướp đoạt lòng của nữ nhân cùng thân. Bá đạo một mình chiếm giữ, để ý linh cùng thân thể xung đột, không cách nào để cho nàng tâm lưu lại thời điểm hắn trực tiếp cướp đoạt thân thể của nàng, làm nàng tâm tùy theo bị cướp đoạt thân thể dừng lại ở bên cạnh mình. Tâm không có, có thể nghĩ biện pháp tìm về đến, nàng không thích chính mình, cũng hoàn toàn không là vấn đề, vậy hãy để cho nàng yêu thích chính mình, cảm tình là có thể bồi dưỡng, thông hướng đến lòng của nữ nhân linh ngắn nhất mau lẹ nhất địa phương chính là nữ nhân lỗ lồn, cái gọi là ân ái, làm liền yêu. Nhưng là nếu như ngu hồ hồ bỏ qua vừa ý thân thể nữ nhân, một khi mất đi, vậy thật cái gì cũng không có, cho dù về sau lần nữa đến, đó cũng là người khác ngoạn còn lại, cho nên tại Diệp Thần nhìn đến, có thể được đến tâm tốt nhất, không chiếm được cũng không quan hệ, bởi vì chỉ cần tại mình bên người, nàng sớm muộn gì sẽ làm chính mình được đến. Đây là Diệp Thần quan niệm, đối với nữ nhân, hắn hiện tại chính là một cái không hơn không kém kẻ cướp đoạt thân thể cùng tâm linh. Chỉ cần vừa ý nữ nhân làm hắn có không chiếm được cảm giác nguy cơ, vậy hắn liền có khả năng trực tiếp hóa thành kẻ xâm lược thân thể của các nàng tâm, dùng toàn bộ bình thường cùng không bình thường thủ đoạn được đến các nàng, tóm lại một câu, không từ thủ đoạn. Không từ thủ đoạn chỗ tốt chính là có thể chân chính có được cái này nữ nhân, có cái này nữ nhân quyền sở hữu, mới có tư cách đi thi lo làm nàng sung sướng thực tính phúc sự tình, liền mọi người không phải là ngươi, cái khác đều là chó má đều là sống uổng. Thủy chung phải tin tưởng cùng với tin tưởng vững chắc, chỉ có đem các nàng gắt gao trói tại mình bên người, mới sẽ là hạnh phúc nhất. Trở lại cửa tiểu khu thời điểm Tống Tuyết xấu hổ rời đi. Bởi vì trời mưa nguyên nhân, Diệp Thần ba người ít nhiều đều dính ướt, cảm thấy ẩm ướt quần áo mặc lấy lúc nào cũng là làm người ta không thoải mái, Tống Tuyết muốn trở về đổi thân khô mát quần áo. Thiếu nữ tình yêu, lúc nào cũng là muốn lưu cấp chính mình thích nhất nam nhân hoàn mỹ nhất một mặt. Càng huống chi một lòng muốn trở thành Diệp Thần tiểu kiều thê nàng càng phải như vậy. Rời đi thời điểm kia ẩn ý đưa tình, Thủy dập dờn bồng bềnh dạng ánh mắt, nhìn xem Diệp Thần muốn cắn một cái. Mọi người đi, còn nhìn, như vậy không bỏ được ngươi liền đem Tuyết Nhi tỷ tỷ cũng ăn a. Tuy rằng đã sớm tiếp nhận rồi ca ca có được cái khác nữ nhân sự tình, nhưng là dù sao cũng là thiếu nữ, Diệp Nhu vẫn có ăn chút gì giấm chua. Thậm chí nghĩ tại sao mình là ca ca thân muội muội. Làm ca ca nữ nhân, mình cũng không thể quang minh chính đại làm người ta biết, chỉ có thể giấu ở chỗ tối lặng lẽ một mình hưởng thụ loại này tình yêu, mà không có thể làm người ta cùng chính mình chia sẻ. Nhìn muội muội ghen bộ dạng, Diệp Thần có chút buồn cười, tại Diệp Nhu kia ngạo nghễ phỉnh lên mông ngọc thượng nắm một cái. Cúi đầu cúi xuống tại tai của nàng một bên nhẹ nhàng thổi miệng nhiệt khí, nói ta vẫn là thích ăn nhất hảo muội muội của ta. Ca ca làm thân muội muội của mình so với làm Tuyết Nhi đến kích thích, hảo muội muội, đừng trêu chọc ca ca, bằng không ta sẽ nhịn không được muốn ngươi. Bờ mông bị tập kích, ca ca xấu xa kia tay bóp xoa động tác biến thành Diệp Nhu trong lòng một trận ngứa ngứa, thân thể sinh ra phản ứng. Có chút xinh đẹp mềm mại nàng hô hấp nhất xúc, xấu hổ sân mở ra ca ca tay, trách mắng ca ca xấu, liền thân muội muội của mình đều làm trên giường chơi, nếu để cho mẹ cùng tỷ tỷ đã biết. Khẳng định cầm lấy kéo đem người phía dưới cấp cắt. Diệp Nhu giận dữ làm ra kéo động tác, bất quá kia hơi hơi đỏ bừng khuôn mặt, thuyết minh nàng nghĩ đến mình bị ca ca ngoạn cấm kỵ cũng có một chút hưng phấn. Nhìn muội muội 16 tuổi giống như vậy kiều mị bộ dạng, Diệp Thần trong lòng một trận lửa nóng, hắn phát giác muội muội bị chính mình khai phá thân thể sau đó, cả người đều cùng trước kia có rất lớn khác biệt, có vẻ mê người nhiều. Nhịn không được lại lần nữa sờ muội muội mông ngọc thưởng thức. Diệp Thần hô hấp có chút cấp bách nói cũng không biết là ai chủ động leo lên ca ca giường làm ca ca ta làm đâu. Hoại tử rồi, không cho nói, ca, chớ có sờ rồi, còn tại bên ngoài, bị người khác nhìn thấy thì phiền toái. Diệp Nhu hờn dỗi trợn mắt nhìn ca ca liếc nhìn một cái, lập tức âm thanh mềm mại đáng yêu mang theo mềm nhũn âm dung kêu gọi, nghe Diệp Thần trong lòng run nhẹ. Muội muội, ca ca muốn làm ngươi, chúng ta nhanh chút trở về. Làm ca ca thật tốt hưởng thụ một chút ta thân muội muội mềm mại thân thể. Diệp Thần nói, kéo lấy muội muội liền tăng nhanh trở về bước chân. Mà Diệp Nhu, trong lòng cuồng nhảy không thôi, ca ca thật sự là quá háo sắc rồi, hơn nữa vừa rồi ca ca kia tà ác lời nói, trêu chọc nội tâm của nàng cái loại này huynh muội cấm kỵ không ngừng truyền đến hưng phấn khoái cảm, đi đường ở giữa, ẩn ẩn cảm thấy mình bị ca ca vừa mới khai phá tiểu nộn huyệt đã ướt rồi. Càng huống chi nhìn ca ca hiện tại bộ dạng, trở về nhà không chừng muốn chơi như thế nào chính mình cô muội muội này đâu này. Vừa nghĩ đến ca ca tiến vào thân thể của chính mình, nàng lỗ lồn phân bố dòng nước càng ngày càng khá hơn rồi. Hừ, ta cũng bị ca ca làm hư rồi, phía dưới đều ẩm ướt thành bộ dáng này, tốt xấu hổ, nhưng là rất muốn ca ca đại dương vật cắm vào a. Diệp Nhu bị trong lòng kích thích cảm xúc xung kích, đầu óc có chút kêu loạn, đôi mắt tích thủy, mang theo mọng nước sáng bóng, thân thể mềm nhũn cũng không biết như thế nào trở về nhà. Trong nhà trống không không người, này đang cùng Diệp Thần Ý. Hắn kích động không nói hai lời, kéo lấy muội muội liền vào phòng của mình ở giữa. Có lẽ là bởi vì trong nhà không có người, cũng hoặc là quá mức háo sắc, lười nghĩ nhiều liền trực tiếp đóng cửa lại đem muội muội ném tới trên giường. Muội muội, ca ca không nhịn được, ca ca muốn làm ngươi, vừa nghĩ đến có thể ngoạn thân muội muội của ta, ca ca hiện tại liền không nhịn được rồi. Diệp Thần nói liền có một chút nhịn không được muốn nhào lên. Bị ném tới trên giường Diệp Nhu, thân thể hoảng du du đầy mặt thẹn thùng, trách mắng ca, không cho nói như vậy xấu hổ lời nói, ngươi hoại tử rồi. Nàng theo trên giường muốn bò lên, kia xoay người thời điểm vừa vặn quỳ gối tại trên giường, vểnh lấy một đôi mông cong hướng Diệp Thần. Cái bộ dạng này thật sự là quá dụ dỗ. Mặc lấy trắng nõn sắc áo váy muội muội lộ ra một đôi bọc lấy cao cấp màu da trong suốt thủy tinh tất chân ngọc, tuyết trắng tinh tế sáng bóng, làm Diệp Thần thực muốn sờ thượng một phen, càng không nói đến nàng kia váy nhỏ tử che đậy mông ngọc nội tuyệt vời phong cảnh. Khoảnh khắc này, Diệp Thần hô hấp dồn dập, đôi mắt nhìn chằm chằm muội muội kia quỳ gối tại trên giường mê người tình cảnh, nhịn không được đi đến. Muội muội, đừng nhúc nhích, cứ như vậy, ca ca quá thích ngươi quỳ bộ dáng. Quá cám dỗ ca ca rồi. Diệp Thần âm thanh đều có chút phát run, hai mắt lửa nóng nhìn chằm chằm muội muội kia quỳ gối tại trên giường, cà kheo mông ngọc, màu da trong suốt sợi thủy tinh miệt chân ngọc, trong suốt trắng nõn mà hiện lên tất chân hào quang chân ngọc mắt cá chân, đều thật sâu kích thích tâm thần của hắn. Diệp Thần đên lên phía trước, duỗi tay sờ lên muội muội no đủ tròn trịa mông, nhẹ nhàng vuốt ve, như vậy tử tựa như vuốt ve một bức tinh xảo tuyệt đẹp tác phẩm nghệ thuật bình thường. Ân, ca ca, ngươi phá hư, đổi lại tư thế được không? Như vậy muội muội thẹn thùng. Ca ca tay vừa mới sờ lên chính mình mông ngọc, Diệp Nhu liền không nhịn được linh hồn run run, có lẽ cách váy, màu da trong suốt sợi thủy tinh miệt cùng quần lót vuốt ve cảm giác không có bên người như vậy kích thích, nhưng là vừa nghĩ đến chính mình lúc này bày ra loại này xấu hổ tư thế, hơn nữa ca ca chính đôi mắt nhìn chằm chằm chính mình mông, tay vuốt ve chính mình thịt mềm, trong lòng nàng xung kích có thể nghĩ. Không muốn, liền bảo trì cái động tác này, ca ca muốn nhìn muội muội như vậy mê người bộ dạng, làm ca ca làm như vậy ngươi không tốt sao? Nhiều kích thích. Diệp Thần trong lòng có điểm hưng phấn, nhịn không được chào thịt muội muội mông thịt. Diệp Nhu cảm nhận ca ca động tác, chịu đựng trong lòng thẹn thùng, động tình líu ríu nói ca ca, sắc ca ca, liền yêu thích như vậy làm cho người ta xấu hổ, nhưng là nhân gia yêu chết ca ca rồi, tổng nhịn không được muốn cho ca ca vừa lòng. Diệp Nhu đôi mắt mọng nước, mang theo mê ly tình yêu, nhịn không được đem mặt đàn chôn ở trên giường, đem mông quyệt thật cao, làm ca ca mò thoải mái hơn. Loại này xấu hổ kích thích, làm Diệp Nhu lỗ lồn trung tiết ra càng nhiều dâm thủy, nàng xấu hổ muốn rời đi chú ý của mình lực, nhịn không được bắt tay đưa về phía mặt sau ca ca, vểnh mông ngẩng người lên, sờ mặt sau ca ca, tay không tự giác đi đến ca ca cái kia đem nàng tai họa rơi đại dương vật thượng. Ca ca thật là xấu. Đều cứng rắn, mỗi lần ngoạn muội muội thời điểm đều cứng như thế, sờ tốt dọa người. Sờ ca ca dương vật, Diệp Nhu ánh mắt càng thêm sương mù rồi. Nghĩ ca ca đối với chính mình cô muội muội này cứng như thế, nàng liền tim đập rộn lên. Hơn nữa ca ca độ cứng, cùng sắt thép giống nhau, còn mang theo vô cùng lửa nóng nóng bỏng, tuy rằng vừa mới bị ca ca khai phá không bao lâu, nhưng là kia tuyệt diệu thân thể đã bắt đầu tràn ngập phụ nhân dâm đãng. Loại này cùng bình thường nhân kết hợp khác biệt huynh muội cấm kỵ, thực dễ dàng làm người ta kích phát xa siêu khác nữ nhân nhộn nhạo, sờ ca ca dương vật, thiếu nữ Diệp Nhu chỉ cảm thấy vô cùng hưng phấn khát vọng. Ca ca, đừng, chớ có sờ rồi, nhân gia đều ướt, muội muội muốn ca ca đau nhân gia. Hiển nhiên loại này huynh muội cấm kỵ dễ dàng hơn kích thích người dục vọng bừng bừng phấn chấn, Diệp Nhu tuổi nhỏ giống như cùng dâm ô bình thường lấy một loại tràn ngập cám dỗ nụ cười quay đầu nhìn ca ca. Sau đó dẫm lấy cao gót lạnh dép lê chân ngọc giật giật, sau đó hơi hơi mở ra bọc lấy cao cấp màu da trong suốt thủy tinh tất chân đẹp, mang theo đậm đặc chờ đợi. Cảm nhận bàn tay của muội muội cùng kia dâm đãng ánh mắt, cùng thiếu nữ ngây thơ khuôn mặt kết hợp, mang theo không gì sánh kịp kích thích, làm Diệp Thần hô hấp nhất xúc. Hảo muội muội, khi nào thì trở nên như vậy dâm đãng? Ca ca yêu thích, muội muội, đem mông vểnh, ca ca muốn từ phía sau làm ngươi. A, tốt xấu hổ, ca ca, ngươi, ngươi vào đi. Nhìn ca ca muốn vào nhập thân thể của mình, Diệp Nhu hưng phấn nhịn không được cúi đầu chôn ở trên giường, đem khóa lại cao cấp màu da trong suốt thủy tinh tất chân trắng nõn mông cố gắng hướng lên đỉnh. Thiếu đốt kích tình đã không cần tiền hí rồi, càng huống chi ca ca kiền muội muội loại này hưng phấn cấm kỵ, chỉ muốn hung hăng cắm vào muội muội thân thể, tận tình hưởng thụ cái này cùng chính mình có huyết mạch quan hệ thân muội muội. Diệp Thần nhanh chóng đem Diệp Nhu eo nhỏ hướng xuống đè ép, từ phía sau đẩy nàng mông, thô lỗ đem kia phấn nộn đáng yêu trắng nõn áo váy vén đến phần eo, lộ ra dưới bọc lấy màu da trong suốt sợi thủy tinh miệt cùng màu da trong suốt quần lót ren tuyệt vời bờ mông. Nhìn đến muội muội tất chân cùng quần lót, Diệp Thần càng kích động, líu díu nói hảo muội muội, càng ngày càng cám dỗ ca ca rồi, thế nhưng xuyên như vậy gợi cảm quần lót ren, muốn cùng ca ca ngoạn tình thú sao? A, ca ca, không cần nói, nhân gia đều mắc cỡ chết rồi, còn không phải là muốn cho ca ca nhiều yêu thương nhân gia sao? Nhân gia đã sớm mua những cái này, ca ca thích không? Nhìn cao cấp màu da trong suốt thủy tinh tất chân hạ bọc lấy muội muội mông ngọc gần như trong suốt tình thú quần lót, Diệp Thần hô hấp nồng nặc, hai mắt sáng lên nhìn chằm chằm kia trong suốt quần lót ren phía dưới muội muội tuyết trắng mông cùng một màn kia phấn nộn ửng hồng, líu díu nói yêu thích, yêu chết muội muội như vậy mê người rồi, ca ca không nhịn được, muội muội, làm ca ca dương vật cắm vào tiểu huyệt của ngươi hung hăng làm ngươi a. Hưng phấn Diệp Thần thậm chí không có cởi bỏ muội muội màu da trong suốt sợi thủy tinh miệt tất chân cùng quần lót, mà là duỗi tay bắt lấy muội muội màu da trong suốt sợi thủy tinh miệt hạ bộ xé mở một cái lỗ hồng, thuận tay đem quần lót hướng đến bên cạnh kéo, phốc xích một tiếng liền đem đã không cách nào nhẫn nại dương vật một hơi cắm vào. Loại này trong suốt lại mông lung che lấp cảm giác, làm Diệp Thần cảm thấy cũng có kiền muội muội cảm giác. A, a, nhẹ chút, ca ca, a, ngươi, a, ngươi quá mạnh, a, nhân gia huyệt nhỏ như vậy, a a a. Chọc vào quá sâu, a, quá nhanh, Diệp Nhu kinh hô một tiếng, cả người kiều run rẩy ghé vào trên giường, viên kia viên mông đàn còn nhịn không được lắc lư xoay tròn, giống như tại giảm bớt kia mãnh liệt xung kích, cũng tốt giống như tại nghiền nát ca ca dương vật. Mặc dù chỉ là lần thứ hai tính giao, Diệp Nhu chặt khít lại tràn ngập co giãn lỗ thịt lỗ lồn đã ướt được nhất đạp hồ đồ, cũng khiến cho Diệp Thần kia nhỏ thật lớn dương vật có thể đâm một cái rốt cuộc. Mang theo tối nghĩa cảm giác. Diệp Thần nhưng không có lấy trước kia loại thương tiếc cảm xúc, thật sự là lúc này muội muội quá mê người rồi. Cô gái nhỏ tốt ẩm ướt a, có phải hay không cả ngày nghĩ bị ca ca làm à? Cảm nhận muội muội lỗ lồn chung nhẵn mịn dính mùi vị, Diệp Thần hưng phấn, nói kích thích muội muội tình dục nói. Diệp Nhu xấu hổ sân hừ một tiếng, vẫn là có chút động tình líu díu nói ngươi còn nói. A, nhân gia thân thể bị ca ca muốn sao? A, liền ta, liền không nhịn được luôn nghĩ ca ca. Ta, ta, hơn nữa cùng ca ca nói. Ta, làm cho người ta cũng không nhịn được muốn. Ta, muốn phóng đãng một chút. Ta, muội muội đều nghĩ ca ca. Ta, làm nhân gia. Ta, ca ca không biết cười nói. Ta, chê cười ta đi. Đương nhiên không có khả năng, ca ca yêu thích muội muội như vậy, ca ca yêu thích muội muội tiểu nộn huyệt. Diệp Thần một bên từ sau mãnh lực ưỡn eo rút ra đút vào, một bên xoa lấy kia co giãn kinh người màu da trong suốt sợi thủy tinh nhiệt mông đẹp, trên tay truyền đến tinh tế xúc cảm làm hắn cảm thấy sảng khoái. Ca ca, a, muội muội, a, muội muội bị ngươi làm tốt lắm hưng phấn. Ta, ta, ta, ta rất nhớ ngươi. Ta, ngươi sở nhân gia. Ta, còn, ta, còn có nơi này. Diệp Nhu tuy nhỏ, nhưng là cùng ca ca ân ái, thật hưng phấn khó có thể khắc chế, giống như một cái thân kinh bách chiến dâm phụ khác thường. Thế nhưng tùy theo ca ca dương vật xông pha, thân thể không ngừng trước cùng thời điểm còn vươn tay đem chính mình áo váy theo non mịn vai cởi xuống tới vú vị trí, nắm mỏng manh gợi cảm màu trắng ren áo ngực lật đi lên, sau đó âm thanh phát run hướng ca ca khát vọng đảo. Tuyết trắng vú sữa lộ ra, mang theo thiếu nữ mềm mại, làm Diệp Thần tràn ngập vô tận ảo tưởng. Hắn phát hiện muội muội bị chính mình người ca ca này phá thân thể sau đó, thế nhưng càng thêm quấn quýt si mê mình, rất nhiều thiếu nữ đều sẽ cảm giác được ngượng ngùng sự tình, nàng ngược lại dùng để cám dỗ chính mình người ca ca này. Nhìn bộ dạng cái tiểu nha đầu này là thật quá yêu mình, luôn muốn làm chính mình nhiều thương nàng. Muội muội ý định này, Diệp Thần vẫn là quá yêu thích rồi, làm chính mình ngoạn muội muội thời điểm càng thêm hưng phấn, nhịn không được dùng đại dương vật cắm vào muội muội tiểu huyệt, thân thể cũng đặt ở muội muội lưng, phục thân thể lay động mông cắm vào muội muội huyệt, tay cũng đụng đến phía trước, bắt lấy muội muội một đôi non mềm kiều đỉnh vú sữa trà sát. Muội muội, mới vừa buổi tối, ca ca cũng cảm giác muội muội vú sữa tựa như đầy đặn rất nhiều, có phải hay không bị ca ca khai phá đúng không? Diệp Thần nói làm Diệp Nhu thẹn thùng vùi đầu, thân thể tùy theo ca ca sông pha không ngừng lay động, ngọc nhũ tại ca ca tay trung biến hóa hình dạng, cái loại này lửa nóng vuốt ve mãnh liệt xung kích, làm nàng mềm mại thân thể vui không thôi. Ca chỉ biết khi dễ người ta, không cho nói như vậy xấu hổ nói, còn không phải là ca ca công lao, muội muội trên thân thể điểm nào nhất biến hóa không phải là ca ca ngoạn đi ra. Nhân ra bị ngươi lấy sau, cảm giác giống như lại trổ mã, ca ca yêu thích không thích, Diệp Thần đương nhiên biết đây là chính mình đêm qua bắn cấp muội muội tinh hoa cải tạo muội muội thân thể kết quả, vũ trụ thánh liên năng lượng cải tạo muội muội bên trong thân thể, làm nàng có được hoàn mỹ tư chất tu luyện, cũng chú nhan muội muội dung mạo, kéo dài muội muội tuổi thọ, mà hồng loan năng lượng lại không ngừng mỹ hóa muội muội bên ngoài cơ thể. Hoàn thiện muội muội mỗi một chỗ thân là nữ nhân hình tượng, đang không ngừng bị chính mình người ca ca này khai phá sau đó, tại hồng loan năng lượng thúc dục phía dưới. Muội muội tương lai có khả năng trở thành một cái gợi cảm quyến rũ, xinh đẹp hoàn mỹ tuyệt thế yêu cơ. Diệp Thần mỗi một cái nữ nhân đều có thể như vậy, dựa theo các nàng mỗi một người thân hình đặc điểm cùng khí chất nhu cầu, thay đổi độc cụ đặc sắc hoàn mỹ thân thể. Diệp Thần trên tay xoa bóp muội muội hồng phấn vú nhỏ động tác không ngừng. Làm muội muội đồng thời cũng duỗi tay đem thắt lưng của mình cởi bỏ, quần dài lui đến mắt cá chân chỗ, làm chính mình kiền muội muội thời điểm có thể càng thêm địa phương liền. Ca ca, xem người ta xuyên loại này gen nổi, quần lót, ngươi, ngươi là không phải là thực hưng phấn, chơi ta, làm ngươi muội muội, muội muội huyệt thật là thoải mái, rất thích bị ca ca ngoạn, ô, ca ca. Muội muội yêu ngươi. Hô, hảo muội muội, ngươi đối với ca ca tâm ý, ca ca rõ ràng, ca ca cũng yêu ngươi, ngoan, làm ca ca thật tốt thương ngươi. Có lẽ là muội muội biểu hiện thật sự là quá kinh người, Diệp Thần bị muội muội cám dỗ và kích thích cảm giác được chính mình tinh quan có chút nắm giữ không được, hít sâu một hơi, áp chế chính mình trong lòng sao động, tay hắn thượng xoa bóp muội muội vú sữa cùng mông đẹp sức lực đảo cũng không tự giác tăng lên đến cao nhất. Ca, nhanh chút, mau hơn chút nữa, muội muội rất ngứa, thật thoải mái, hơn nữa nhân ra giống như sắp tới. Nghe được muội muội cao vút tiếng kêu dâm đãng, Diệp Thần hưng phấn không ngừng tăng nhanh gian cắm vào muội muội nộn huyệt động tác, lúc này hắn đã cảm giác được muội muội hoa kính chỗ sâu bắt đầu mãnh liệt co lại, có lẽ là đang tại quá tham yêu chính mình người ca ca này yêu thương rồi. Diệp Nhu vẫn đang vất vả cố gắng kiềm chế ở kia dâm dục cao phong. Vù vù, hảo muội muội, không muốn nhẫn, ngươi là ca ca nữ nhân, ca ca yêu ngươi cả đời, ca ca thương ngươi thời gian còn dài hơn, không kém như vậy một hồi, nhẫn nại nữa sẽ làm ngươi thực vất vả, ca ca yêu thích nhìn ngươi sung sướng cao trào bộ dạng. Nha, ca ca, ca ca, ca ca, Nghe được Diệp Thần lời nói, Diệp Nhu trong lòng tình yêu vô hạn, líu díu thẳng tắp, trái tim buông lỏng, lập tức, muội muội lỗ lồn trung truyền đến lửa nóng cảm giác, nàng toàn thân mềm nhũn, ghé vào trên giường, mà kia phấn nộn thân thể yêu kiều, còn không ngừng run rẩy, bọc lấy cao cấp màu da trong suốt thủy tinh tất chân nhỏ nhắn duyên dáng chân ngọc bởi vì kích tình mà không tự chủ giật giật. Diệp Nhu tại ca ca yêu thương phía dưới, lại lần nữa cao trào. Chương 0068 mai nở nhị độ. Diệp Nhu tại cao trào khi lỗ lồn mãnh liệt co lại, làm Diệp Thần thiếu chút nữa không cách nào khống chế bắn. Chậm lại chính mình xông pha tốc độ cùng lực đảo, Diệp Thần một bên ôn nhu làm muội muội, một bên vỗ về chơi đùa muội muội mông trắng, ôn nhu nói muội muội, muốn hay không nghỉ? Ca ca có thể đợi hạ đang làm ngươi. Không, không muốn, ca ca còn không có thỏa mãn. Hơn nữa muội muội rất thích bị ca ca làm. Nhân gia còn muốn. Diệp Nhu thẹn thùng, lại quấn quýt si mê nói, Lúc này quỷ có chút mệt mỏi, nàng ghé vào trên giường nhếch lên cao một đầu màu da trong suốt sợi thủy tinh miệt chân ngọc, chờ mình, nằm ở trên giường, kia tuyết trắng thân thì tùy theo nàng xoay người, thịt sóng rung động, nhất là một đôi đầy đặn rất nhiều vú sữa, run rẩy hấp dẫn Diệp Thần ánh mắt. Để cho Diệp Thần kích thích chính là, nàng xoay người thời điểm lỗ lồn gắt gao hút mút Diệp Thần con cặc, cái loại này hơi hơi vặn vẹo ma sát, làm Diệp Thần sảng đến hừ một tiếng. Ca ca, yêu thương Diệp Nhu nha. Diệp Nhu kiễng lung linh khéo léo màu da trong suốt sợi thủy tinh miệt mũi chân ôm lấy Diệp Thần vùng eo, làm Diệp Thần không tự giác cúi người xuống tự đem dương vật thật sâu cắm vào muội muội lỗ lồn. Diệp Nhu càng là kiều mị mê người lấy tràn ngập cám dỗ mị âm tại Diệp Thần bên tai ôn nhu nói. Tiểu dâm nữ, phát hiện ngươi bị ca ca làm sao phóng đãng rất nhiều, ca ca yêu thích. Một tay vuốt ve muội muội thân thể yêu kiều, xoa lấy muội muội cao cấp màu da trong suốt thủy tinh tất chân bao bọc mông đẹp, cúi người ghé vào muội muội tuyết trắng mềm mại thân thể phía trên, ngậm muội muội môi hồng, hôn hít lên. Ô ô, động tình muội muội rên rỉ, làm ca ca tùy ý thưởng thức mỹ vị của mình, hé miệng nghênh tiếp ca ca đầu lưỡi, phấn nộn lưỡi thơm, nếm thử cùng ca ca giao hòa, dây dưa ở giữa, cắn nuốt ca ca nước miếng, cái loại này mê người bộ dáng, căn bản không giống 16 tuổi thiếu nữ. Ca ca, Diệp Thần hôn hít muội muội môi một trận, thay đổi buông ra, hai người khóe miệng mang theo tinh dịch, muội muội ửng hồng khuôn mặt si ngốc nhìn ca ca, líu díu ở giữa, nói ca ca thật là lợi hại. A, làm được nhân gia rất hưng phấn. A a a, hơn nữa bị ca ca đại dương vật làm. A, làm cho người ta lại khó chịu lại thích thoải mái. A a, ca ca. A, muội muội còn muốn. A a, Diệp Nhu tay mềm cũng không an phận, tại ca ca trên người vuốt ve. Trong ngực ôn hương Nguyễn Ngọc, làm Diệp Thần muốn ngừng mà không được. Tốt, làm, ca ca hôm nay làm tốt lắm ngươi. Diệp Thần lại lần nữa quất cắm, đại dương vật tại muội muội vừa mới cao trào tiểu huyệt bên trong tiến tiến lui lui, mỗi một cái đều mang theo muội muội dâm thủy, thuận theo muội muội khe mông trượt xuống thấm ướt cao cấp màu da trong suốt thủy tinh tất chân quần tất, có một bộ phận càng là lưu ở trên giường, tại dưới ánh đèn càng lộ vẻ dâm mỹ. Nga, ca ca, nóng quá. Cảm nhận ca ca ra vào thân thể mình dương vật kia hâm nóng một chút độ ấm, Diệp Nhu nhẹ nhàng liếm môi một cái này tiểu động tác đối với Diệp Thần mà nói quả thực tràn đầy mãnh liệt cám dỗ. Diệp Thần một đôi bàn tay kéo xuống Diệp Nhu áo váy thượng lĩnh, màu hồng phấn áo ngực lại lần nữa hướng lên nhấc lên một chút, không chút nào thương hương tiếc ngọc xoa bóp khởi muội muội kia một đôi tuyết trắng phấn nộn lại tràn ngập co giãn vú sữa. Muội muội vú sữa quả nhiên lớn rất nhiều, sờ lên thoải mái hơn. Một bên liên tục địch kiên muội muội nộn huyệt, một bên dùng tay vuốt ve muội muội vú sữa, kia non mềm tuyết trắng cảm giác, làm Diệp Thần nhịn không được nói trêu đùa Diệp Nhu. Diệp Nhu giống như chịu không nổi phần này kích thích tựa như, một đôi phấn nộn cao cấp màu da trong suốt thủy tinh tất chân đẹp liên tục không ngừng dính Diệp Thần eo qua lại cọ sát, làm Diệp Thần dị thường sảng khoái, không khỏi ra tốc thủ bộ vuốt ve vân vê muội muội vú sữa động tác. Nga nha, ta, ta a, ca ca, ta a, ăn người ra vú sữa, ta a. Diệp Nhu nhắm mắt lại, hưởng thụ Diệp Thần đối với nàng vú sữa kích thích, biểu cảm giống như thống khổ vừa giống như là thoải mái, nhịn không được ôm lấy ca ca đầu hướng chính mình vú sữa đẻ ép. Diệp Thần thuận thế mở ra miệng rộng, ngậm muội muội phấn nộn vú sữa, hút ngút ở giữa, hô hấp muội muội vú sữa thượng cỗ kia thiếu nữ mùi sữa. Đầu lưỡi tấn công đầu vú nàng, hai khỏa hồng phấn nụ hoa núm vú rất nhanh ngay tại Diệp Thần thế công hạ đứng thẳng. Hai tay rời hướng đến một đôi làm Diệp Thần nhớ thương khóa lại cao cấp màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt tuyết trắng chân đẹp phía trên. Diệp Thần tay trái liên tục không ngừng qua lại xoa bóp tinh tế lại mềm mại thon dài chân đẹp. Tất chân vào tay trắng mịn cảm cùng với chân ngọc thượng truyền đến độ ấm, đều thật sâu kích thích Diệp Thần thần kinh. Tại Diệp Thần đại dương vật quất cắm hạ Diệp Nhu chỗ riêng tư sớm đã tràn đầy dâm thủy, làm hai người chỗ nối tiếp dâm mỹ vô hạn, khéo léo môi âm hộ ôm trọn Diệp Thần dương vật. Mỗi lần ra vào nó đều rung động khép mở. Khấy lấy ca ca dương vật, Diệp Nhu cũng cảm giác tùy theo ca ca quất cắm tựa như mỗi lần chính mình lỗ thịt bên trong thịt mềm đều sẽ bị ca ca dương vật mang ra rất nhiều. Cái loại này lôi kéo cảm giác, làm nàng trong lòng nhộn nhạo vô tận khoái cảm. Tại ca ca rút ra đút vào phía dưới, Diệp Nhu kia bị khai phá tình dục nồng đậm thân thể yêu kiều thỉnh thoảng lại giật giật, trên hai má xuất hiện dãy rộ chi sắc. Hiển nhiên là cảm nhận được mưa gió dục đến, dưới người xinh đẹp thân thể lập tức liền căng thẳng. Diệp Thần cúi người xuống hôn lấy muội muội ngọt ngào môi, cùng nàng quấn quýt đầu lưỡi, tính toán xoa dịu nàng loại này cao trào trước buộc chặt cảm xúc. Ca ca, a a, đẹp quá, a, muội muội tốt, a, rất thích ca ca, a a a a. Cảm nhận ca ca thương yêu, Diệp Nhu trong lòng hưởng thụ, không khỏi động tình nói. Diệp Thần đặt ở muội muội mềm mại thân thể, đại dương vật quất cắm còn kéo theo muội muội thân thể ở trên giường không ngừng lay động, xinh đẹp bộ dạng kích thích Diệp Thần ánh mắt, nhịn không được đối với dưới người mỹ nhân càng thêm yêu say đắm rồi. Muội muội, nói ngươi yêu ca ca. Diệp Nhu động tình duỗi tay câu ở ca ca cổ ôm lấy ca ca, một đôi vú mềm vú sữa kề sát tại Diệp Thần ngực, tùy theo lẫn nhau lay động không ngừng nghiền nát ca ca lồng ngực. Mang theo vô hạn quyến luyến, líu díu ca ca tên Diệp Thần. A a a, ta yêu nhất ca ca. A, ta yêu ngươi. A, ta, a, tốt yêu ngươi. A a a, muội muội hết thảy đều là ca ca. A, chỉ thuộc về ca ca. A a a, yêu ta. A, a a a, hung hăng yêu ta. A a a, nga nga nga nga. Nghe được muội muội động tình chân tình thông báo, Diệp Thần cảm động đến tột đỉnh, cúi đầu hôn sâu muội muội môi hồng đồng thời, hạ thân kiên đĩnh dương vật càng thêm dùng sức về phía muội muội lỗ lồn chỗ sâu quất cắm, mang theo yêu thương nhẹ nhàng, âu yếm Diệp Nhu mái tóc, đối với dưới người cái này nguyện ý đem hết thảy đều kính dâng cấp chính mình người ca ca này muội muội, Diệp Thần yêu thương nồng đậm đến đỉnh. Ca, ta, yêu ta, ta, dùng sức yêu ta, ta. Diệp Nhu mở mắt khẽ hé đôi môi đỏ mọng, đôi mắt ôn nhu nhìn ca ca đồng thời lại dùng kia cám dỗ âm thanh thúc giục Diệp Thần động tác, cắm ở hoa kính bên trong đã lại lần nữa nở nàng khát vọng càng nhiều ca ca xung kích. Diệp Nhu nóng ẩm hoa kính tràn ngập vô số thật nhỏ nhăn nheo, làm cho Diệp Thần con cặc tại sông pha đồng thời cũng bị ma sát được sảng khoái cực điểm. Đường thô to con cặc mỗi một lần cắm vào đều hoàn toàn đâm vào, làm được muội muội nhịn không được lật lên bạch nhãn, nhưng là ngược lại càng thêm hưng phấn gắt gao ôm lấy ca ca. Quất cắm được pít tông vận động bắt đầu không ngừng gia tốc. Xì xì xì. Dâm dãng gian dâm tiếng không ngừng truyền đến, làm huynh muội ở giữa càng thêm hương diễm, trong gian phòng không khí dâm mỹ. Diệp Nhu hưởng thụ thân là nữ nhân sung sướng, một đôi khóa lại cao cấp màu da trong suốt thủy tinh tất chân trung xinh đẹp chân đẹp tại không biết khi nào thì trượt xuống đến từ sau lại câu lên ca ca eo, tùy theo Diệp Thần rút ra đút vào tốc độ càng triền càng chặt. Tế đến trắng nõn màu da trong suốt sợi thủy tinh miệt chân đẹp xúc cảm cũng để cho Diệp Thần vạn phần mê say. Diệp Thần tiếp tục tràn ngập man kính gian làm hành vi, sơ kinh nhân sự không lâu Diệp Nhu đụng vào tích lũy không ít tình yêu hành vi Diệp Thần, thực dễ dàng đã bị hắn biến thành phóng túng không thôi. Diệp Nhu lung linh thân thì tùy theo ca ca đại dương vật mỗi một lần toàn bộ nhập vào, thật giống như bị thống đến tâm gan bình thường nâng lấy eo nhỏ về phía sau hung hăng cung, tay tác dùng sức tại Diệp Thần sau lưng lấy ra từng đạo vết đỏ. Nguyên bản liền chặt khít hoa huyệt càng là không ngừng chảy ra dâm thủy. Từng đợt co lại sức lực đạo bọc lấy ca ca đại dương vật. Cảm giác được muội muội tựa như đã lại lần nữa đạt được đến đỉnh Diệp Thần nhịn không được càng thêm rất nhanh rồi. Bị hôm nay muội muội thật sâu cám dỗ mà mê say Diệp Thần khoảnh khắc này cũng bắt đầu có bắn xúc động, không có khắc chế chính mình, hắn yêu thích đại dương vật tại muội muội bên trong thân thể xuất tinh hưng phấn, tựa như mỗi lần tại muội muội bên trong thân thể rót đầy tinh dịch của mình. Có thể tại muội muội thân thể nội đánh mãn chính mình lạc ấn, cũng hoặc là bởi vì là thân huynh muội quan hệ, hắn càng khát vọng tinh dịch của mình hoen ố muội muội thuần khiết tử cung, làm nàng thân thể tràn ngập chính mình khí tức cùng dấu vết. Muốn nhân lúc Diệp Nhu hoa tâm còn tại kịch liệt co lại thời điểm cùng một chỗ đến điểm cuối, Diệp Thần theo eo thượng cởi xuống Diệp Nhu một đôi cao cấp màu da trong suốt thủy tinh tất chân đẹp, giờ cao thân trên đem hai cái màu da trong suốt sợi thủy tinh miệt trắng nõn chân ngọc kháng trên bả vai phía trên. Cả người đều như vậy ép xuống, làm muội muội thành một cái hình chữ V, có vẻ càng thêm kích thích nhân ánh mắt cùng trái tim, người muội muội trên thân thể kia mê người mùi thơm không hề đứt đoạn dùng tay xoa bóp nàng một đôi kiên đĩnh tuyết trắng vú sữa. Đến kích thích chính mình quan cảm cùng tính dục. Nặng hơn kích thích phía dưới, muội muội nha một tiếng cao vút thân ảnh, cuối cùng lại lần nữa cao trào, kia ấm áp dòng nước làm Diệp Thần quy đầu sảng khoái, tăng thêm kia lỗ lồn nội thịt mềm không ngừng co lại gắt gao bọc lấy chính mình con cặc. Diệp Thần bị kích thích đột nhiên giật mình, mông vừa run, hắn hưng phấn hô muội muội, bắn cho ngươi, ca ca đều đem tinh dịch bắn cho ngươi. Phốc phốc phốc bắn ra từng cổ đặc hơn tinh dịch, bắn tại muội muội hoa tâm bên trong, lập tức, muội muội bị nóng bỏng tinh dịch đúc toàn thân dùng mình, làn da hiện ra phấn nộn màu hồng. Hô hấp dồn dập ở giữa, nàng si ngốc ôm lấy ca ca, líu díu ca ca. A, ca ca, a, lại bắn vào. A, đều bắn vào muội muội bên trong thân thể. A, thật nhiều. A, nóng quá. A, chậm rãi đều bị ngươi rót no rồi. A. Đến cao trào sau quá không vài giây, Diệp Thần cũng cảm nhận được tinh dịch đã đầy đủ dũng mãnh vào tráng kiện thân gầy, dùng hết lực khí toàn thân điên cuồng sau một kích, Diệp Thần cũng ngửa đầu sung sướng được rên rỉ lên. Sau khi chấm dứt, Diệp Thần mới đặt ở Diệp Nhu trên người, cùng nàng cùng một chỗ hưởng thụ cao trào sau dư vị, Diệp Nhu chủ động hiến lên môi thơm, Diệp Thần cũng không khách khí chút nào lè lưỡi cùng nàng hôn sâu lên. Hồi lâu sau Diệp Thần cùng muội muội mới buông ra lẫn nhau, mồm to xuyễn khởi khí đến, kích tình qua đi, Diệp Nhu nhìn phía Diệp Thần ánh mắt bên trong tràn đầy ôn nhu, Diệp Thần là mang theo một tia cười xấu xa nhìn chằm chằm muội muội. Trên cái thế giới này, có thể hưởng thụ muội muội của mình lại có bao nhiêu? Thế giới này, có thể đem chính mình đại dương vật cắm vào muội muội tiểu huyệt tùy ý gian dâm lại có bao nhiêu? Diệp Thần là hạnh phúc, cũng là hưng phấn, sung sướng cùng cấm kỵ tùy theo trong gian phòng dâm mỹ mùi vị phiêu đãng. Cũng nhộn nhạo đôi này loạn luân huynh muội. Muội muội, ca ca, ta yêu ngươi, ta cũng yêu ngươi. Cùng muội muội làm lớn một hồi, đem muội muội hai độ đưa vào cao trào, Diệp Thần mới hài lòng theo muội muội trên người bò lên, ôn nhu thay sớm đã sụi lơ muội muội lau lau rồi một cái thể. Diệp Nhu trong mắt nhu tình nhìn ca ca, lĩnh hội hắn yêu thương, lúc này cả người vô lực nàng cả ngón tay đầu cũng không nghĩ động. Mỗi lần bị ca ca làm đều như vậy kích tình mênh mông, làm nàng vô hạn trầm mê, híp mắt dồn dập thở gấp, nàng trên người cũng tràn đầy đổ mồ hôi. Bang muội muội dọn dẹp một phen, Diệp Thần cấp muội muội kéo tốt váy, sau đó ôm lấy nàng làm nàng nằm trên giường tốt, lúc này mới thanh lý trên giường hoàn hảo dấu vết, hắn cũng không nghĩ mẹ hoặc là tỷ tỷ trở về nhìn đến. Chưa ăn đến còn lại hai cái nữ nhân mỹ thịt, Diệp Thần vẫn là cẩn thận vì thượng. Chuẩn bị cho tốt đây hết thảy, Diệp Thần mới ngồi ở muội muội bên người, vuốt ve đầu của muội muội phát, ôn nhu nói ngủ a. Ân. Sớm đã thể xác tinh thần đều giao cho ca ca nàng thực hưởng thụ ca ca ôn nhu, đáp nhẹ một tiếng, thay đổi nhắm hai mắt lại, tại ca ca vuốt ve hạ từ từ thiếp đi. Nhìn đến muội muội không một hồi liền đang ngủ, biết bị chính mình chơi đùa không nhẹ, cũng không quấy rầy muội muội. Tà mị cười. Diệp Thần mang theo tâm tình khoái trá mở cửa đi ra ngoài. Nhưng là mới ra đi, Diệp Thần giống như cùng bị tạt một chậu nước lạnh giống nhau. Bởi vì không biết khi nào thì, cái kia tuyệt sắc tỷ tỷ đã ngồi ở phòng khách nội trên ghế sofa, đang lẳng lặng nhìn hắn. Nhìn tỷ tỷ một sát na kia, Diệp Thần chỉ cảm thấy đầu oanh một chút nổ tung. Tỷ tỷ khi nào thì trở về, nàng không có khả năng phát hiện mình và muội muội sự tình a. Diệp Thần trong lòng có điểm khẩn trương, nhưng là cũng có điểm hưng phấn, nếu như tỷ tỷ phát hiện mình và muội muội đã loạn luân rồi, kia có khả năng hay không trở thành chính mình chiếm giữ tỷ tỷ cơ hội. Rất nhiều chuyện không dám nghĩ cũng không có khả năng đi nghĩ, chủ yếu là thiếu một cơ hội, giống như cùng Diệp Tình, đối với chính mình đệ đệ cái loại này đặc thù cảm tình, mấy năm nay đối với đệ đệ phóng túng, nàng trong sạch thân thì không biết bị đệ đệ thưởng thức qua bao nhiêu lần, tuy rằng cảm thấy có chút không ổn. Nhưng là lúc nào cũng là không có khả năng hướng đến những phương diện khác nghĩ, nhưng mà một khi nhìn đến Diệp Thần cùng muội muội loạn luân tình cảnh, chỉ sợ sẽ đem nàng lúc nào cũng là xem nhẹ sự tình cấp tỉnh lại. Diệp Thần cứ như vậy tâm tình quái dị nhìn tỷ tỷ, mà tỷ tỷ cũng nhìn đệ đệ. Rốt cuộc có phát hiện hay không? Vừa rồi ta khóa cửa không vậy? Diệp Thần trong lòng hiện lên vô số dấu chấm hỏi, chính là hắn căn bản không thể xác định. Hơn nữa lúc này nhìn rõ ràng tỷ tỷ tình huống, Diệp Thần đã cảm thấy chính mình quá không cẩn thận. Tỷ tỷ một thân sợi tơ đồ ngủ, đơn bạc lại phác họa nàng tao nhã thân thể yêu kiều, mái tóc rời rạc, mang theo một tia lười biếng hương vị. Nhìn bộ dạng tỷ tỷ tựa như vừa mới tỉnh ngủ, đây chẳng phải là nói mình và muội muội lúc trở lại tỷ tỷ đã tại phòng ngủ. Diệp Thần nuốt nước miếng một cái. Tỷ, có chút tối nghĩa, cũng có điểm mong chờ kêu một tiếng. Diệp Tình nhìn đệ đệ có chút xấu hổ lại có điểm bất đắc dĩ nói còn biết trong nhà có ta người tỷ tỷ này a, ngươi vừa rồi tại trong phòng làm sao đâu này. Diệp Tình thần sắc có chút oán trách, nhưng không có khiếp sợ hoặc là phẫn nộ. Điều này làm cho Diệp Thần cảm thấy tỷ tỷ khả năng không có phát hiện mình đã muốn muội muội thân thể sự tình, trong lòng thở phào một hơi, đồng thời cũng có điểm thất vọng. Cái kia, chưa, không có gì, liền. Diệp Thần Trang lúng túng khó xử sờ sờ đầu, như có điểm tâm hư. Diệp Tình nhìn đệ đệ, xấu hổ sân truy vấn nói liền, nên cái gì, không dám nói sao. Nào có, Diệp Thần như trước một bộ lúng túng khó xử bộ dạng. Ngươi a, đừng cho là tỷ tỷ không biết, tỷ tỷ tình một hồi lâu, Ôn Nhu có phải hay không tại ngươi phòng. Diệp Tình hai ngày này trong trường học có hoạt động, muốn tổ chức quan hệ hữu nghị, cho nên bận rộn vài ngày, hôm nay cuối cùng giúp xong, cự tuyệt không ít người mời, thậm chí chính mình hào tỷ muội mời, sớm trở về đến đây, chỉ muốn ở lại trong nhà hoặc là thật tốt ngủ bù. Bởi vì nàng phát hiện, gần nhất vài cái tiểu tỷ muội giống như đã cùng nhân bắt đầu thông đồng, muốn kéo lấy chính mình đi chơi, mà mục đích là cùng kia một chút thông đồng nam sinh cùng một chỗ, đây là biến thành tìm cho mình bạn trai. Diệp Tình tuy rằng không nói, nhưng là không có nghĩa là không rõ ràng lắm, hơn nữa nàng rất không yêu thích như vậy hành vi, cái gọi là tìm muội, không nên làm ra loại này biết rất rõ ràng chính mình không thích sự tình, mặc dù là vì tốt cho mình, bởi vì nàng chưa bao giờ yêu cầu cũng không có khả năng làm người khác không thích sự tình, mà giống như vài cái tiểu tìm muội làm loại chuyện này là bởi vì một ít lợi ích tại bên trong, kia Diệp Tình liền có khả năng thực thất vọng rồi. Bất quá Diệp Tình là một trí tuệ nữ nhân. Nàng có thể biến thành cự tuyệt, cũng không sẽ đi bảo căn vấn để không muốn làm cái minh bạch, bởi vì rất nhiều chuyện không qua nổi truy tìm, một khi sự tình rõ ràng, có lẽ tỉ muội cũng chưa phải làm rồi. Cự tuyệt tiểu tỉ muội, không cho các nàng làm chính mình thất vọng cơ hội, sớm trở về Diệp Tình tại đệ đệ không có ở ra thời điểm cảm thấy nhàm chán, vừa mệt vài ngày, liền ngủ một giấc, không biết ngủ bao lâu, cảm thấy khát nước nàng tỉnh, mới ra đến uống chén thủy. Chợt nghe đến đệ đệ gian phòng khác thường dạng âm thanh truyền ra, tuy rằng rất nhỏ nàng thậm chí thanh không rõ ràng lắm, nhưng là nàng biết đệ đệ trở về. Vốn là còn tâm tình hoan hỉ nàng muốn đi tìm đệ đệ, nhưng là đi tới cửa, nàng sửng sốt. Trong phòng kia loáng thoáng xấu hổ âm thanh, làm nàng theo bản năng không dám đẩy ra môn, bởi vì cái này âm thanh nàng kỳ thật rất quen thuộc, mỗi lần đệ đệ vuốt ve thân thể của mình. Thưởng thức chính mình thời điểm nàng cũng tổng nhịn không được muốn phát ra như vậy âm thanh, tuy rằng cực lực khắc chế, nhưng là rất rõ ràng loại này âm thanh đại biểu tình huống. Điều này làm cho Diệp Tình khuôn mặt đỏ lên, nghĩ đến đệ đệ tay tại trên thân thể của mình mẫn cảm bộ vị dạo chơi thậm chí trào biến thành tình cảnh, làm nàng có chút khô nóng cũng có bắn tỉa nhuyễn, loáng thoáng có chút tưởng niệm đệ đệ vuốt ve cảm giác của mình rồi. Đã thật nhiều ngày không làm đệ đệ thân cận mình, Diệp Tình có chút hoài niệm. Hoặc là nói thói quen nhiều năm như vậy đệ đệ vuốt ve, liền giống như thành một loại nghiện, tuy rằng rất nhẹ, có thể khống chế, nhưng là vẫn là sẽ nhịn không được khát vọng, cái loại này tâm lý ngứa cảm giác, làm nàng ngượng ngùng ly khai đệ đệ trước của phòng. Cũng là Diệp Tình mấy năm nay thói quen trong nhà ba cái nữ nhân và đệ đệ thân mật đặc thù quan hệ, cũng chưa từng có phát sinh quá cái gì đặc biệt tình huống, cho nên nàng không có nghĩ nhiều, chính là cho rằng đệ đệ tại thưởng thức muội muội thân thể. Mấy năm nay tùy theo muội muội trưởng thành, thân thể mỗi ngày thành thục, loại tình huống này kỳ thật đã nhất định sẽ phát sinh rồi. Cho nên nàng không đẩy ra môn, không muốn để cho muội muội lúng túng khó xử, cũng không nghĩ tương lai có một ngày muội muội làm chính mình lúng túng khó xử. Cái này rất giống là trong nhà ăn ý, đệ đệ cùng ai tại trong phòng, các nàng sẽ không sẽ chủ động đẩy cửa đi vào. Suy nghĩ cẩn thận những tình huống này, Diệp Thần không biết lúc này là cái gì cảm giác. Có lẽ hy vọng tỷ tỷ phát hiện, cũng hoặc là sợ hãi quá mức đột nhiên làm tỷ tỷ không tiếp thụ được tiến tới ảnh hưởng lúc này trong nhà tốt cục diện. Nếu tỷ tỷ bị đột nhiên dọa trốn tránh chính mình, kia chính mình đối với tỷ tỷ cũng chỉ có thể dùng sức mạnh rồi. Nhưng là người đối diện ba cái nữ nhân, Diệp Thần quá để ý, cho nên chỉ muốn từng bước đến, không nghĩ tổn thương các nàng. Ôn Nhu à, Ôn Nhu tại ta gian phòng, có chút mệt mỏi, đi nằm ngủ gặp, tỷ tỷ tìm Ôn Nhu sao? Có muốn hay không ta đi đánh thức nàng? Diệp Thần giả vờ ngây ngốc ngẩn ra, bình tĩnh nói. Nhìn đệ đệ giả ngu bộ dạng, Diệp Tình trong lòng xấu hổ sân, trợn mắt nhìn đệ đệ liếc nhìn một cái, nói đừng cho là ta không biết các ngươi làm sao đâu. Chỉ ngươi điểm tiểu tâm tư kia, ta còn nhìn không ra. Ôn Nhu hai năm qua là trưởng thành một chút, bất quá tuổi tác còn nhỏ, không cho phép hổ đến. Tuy rằng Ôn Nhu cùng thường xuyên cùng ca ca cùng nhau tắm rửa, Nhưng là Diệp Tình Hòa mẹ đều biết Diệp Thần phần lớn thời gian cũng liền ôm ôm muội muội, cùng một chỗ bên người tắm rửa, cũng rất ít tương đối các nàng giống nhau tùy ý vuốt ve, cho nên bình thường cũng không lo lắng. Lần này Diệp Tình phát hiện tuy rằng cũng không nghĩ tới ngăn cản, dù sao trong nhà nữ nhân và Diệp Thần đều là loại tình huống này, nhưng là sợ hãi muội muội quá nhỏ, dễ dàng bị giật dây, nàng nhưng là biết Diệp Thần không biết dây dưa chính mình bao nhiêu lần muốn sờ chính mình cấm khu. Diệp Tình là sợ hãi đệ đệ tại mình và mẹ trên người không chiếm được chuyển đến ôn nhu trên người, ôn nhu đối với ca ca quấn quýt si mê các nàng nhưng là hiểu rõ, nàng cũng biết nếu như Diệp Thần nghĩ, muội muội phần lớn nói không có khả năng phản đối. Bởi vì nữ nhân cấm khu là trong nhà mẹ định ra quy củ, Diệp Tình tuy rằng không muốn nghĩ nhiều cùng đệ đệ ở giữa cái khác tình huống, nhưng cũng biết mẹ đây là phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện, kỳ thật chính là sợ hãi đệ đệ đi lên các nàng tiềm thức không muốn nhìn đến một màn. Chế định cấm khu, thời gian dài xuống liền có khả năng trở thành theo bản năng ý thức cấm khu, không chạm vào, đệ đệ cũng sẽ không sẽ thêm nghĩ, nhưng là huyết, chỉ sợ hắn đòi càng nhiều. Diệp Thần ngượng ngùng cười, nhìn tỷ tỷ, nói không a, ta nào có hổ đến, ta chính là muốn nhìn một chút muội muội. Chương 0069 tỷ tỷ ôn nhu. Chút chuyện này hắn có thể thẳng thắn thừa nhận, trong nhà nữ nhân sẽ không trách tội, chẳng qua nói đến đây, hắn không khỏi nhìn tỷ tỷ thân thể yêu kiều. Tỷ tỷ lúc này mang theo một tia lười biếng bộ dáng, nhiều hơn một chút mê người cám dỗ, bởi vì rộng thùng thình váy ngủ, làm hắn nhìn không tới bên trong cũng có nhân phong cảnh, chỉ có thể trong lòng ý dâm một chút, nhưng là dù là như thế, hắn đối với tỷ tỷ thân thể yêu kiều bắt đầu khát vọng. Diệp Tình một bộ ta biết ngay là như thế này bộ dạng, theo bản năng nhắc nhở nhìn có thể, sợ cũng được, dù sao ta cùng mẹ còn có muội muội đều đã thói quen ngươi điểm ấy sắc sắc hành động, bất quá không thể quá. Đây là nhắc nhở không thể phá quy củ, Diệp Thần tâm lý minh bạch, lại giả vờ ngốc nói ngươi chừng nào thì nhìn đến ta cuối cùng là cuốn lấy muội muội, còn không phải là ngươi và mẹ mấy ngày nay cũng không để ta nhìn cũng không để ta sờ. Nghe nói như thế, Diệp Tình khuôn mặt đỏ lên. Lại nghĩ đến trên thân thể về điểm này khát vọng, đệ đệ vuốt ve giống như làm chính mình có chút nghiện, tuy rằng không nồng tuy nhiên lại cũng bỏ không được. Xấu hổ trừng mắt nhìn liếc nhìn một cái đệ đệ, trách hắn làm chính mình có xấu hổ ý tưởng, lập tức trách mắng lúc này mới vài ngày ngươi liền không nhịn được rồi hả? Vài ngày, đã nhiều ngày, trước kia ít nhất cũng có một người theo giúp ta, nhưng là bây giờ liên tiếp thật nhiều ngày một lần đều không có, ta cũng chỉ có đi nhìn muội muội. Nhìn tỷ tỷ đột nhiên thẹn thùng bộ dạng, Diệp Thần trong lòng vừa động, cảm thấy tựa như nhìn thấy cơ hội, lập tức có chút buồn rầu oán giận nói. Nhìn đến đệ đệ kia tràn ngập oán khí nuôi chính mình, Diệp Tình trong lòng buồn cười, bất qua nghĩ đến mình cũng có chút muốn cho đệ đệ cùng chính mình vô cùng thân thiết một chút cảm giác, nàng liền hơi hơi do dự một chút, sau đó nói được rồi, nhìn ngươi kia oán khí bộ dạng, tựa như chúng ta ngược đãi ngươi giống nhau, tỷ tỷ liền thỏa mãn ngươi một lần, đi tỷ tỷ phòng a. Diệp Tình nói đứng dậy hướng chính mình gian phòng đi đến, khuôn mặt mang theo một loại động lòng người đỏ ửng. Diệp Thần hưng phấn trong lòng rồi, không nghĩ tới còn có như vậy niềm vui ngoài ý muốn, có chút vui vẻ xoa xoa tay liền muốn theo sau. Diệp Tình nhìn đệ đệ kia xoa tay bộ dạng thế nhưng có vẻ thực đáng khinh, tựa như muốn dâm loạn tiểu nữ hài giống như, làm nàng hờn dỗi, trừng mắt nhìn đệ đệ liếc nhìn một cái, nói ta đi vào trước, ngươi chờ chút lại đến. Diệp Tình trợn mắt nhìn đệ đệ liếc nhìn một cái sau đẩy cửa đi vào gian phòng, mà một chớp mắt kia phong cảnh, thế nhưng mang theo kiểu diễm quyến rũ, nhìn xem Diệp Thần trong lòng chấn động, có chút lửa nóng. Chờ đợi thời gian là thực dày vò, bởi vì luôn cảm thấy thời gian trôi qua rất chậm, không biết thời gian đủ chưa, cũng không biết nên khi nào thì đi vào. Tóm lại, Diệp Thần không nhịn được, cắn răng một cái, liền đẩy ra tỉ tỉ cửa phòng đi vào. Hắn lúc này còn tại ảo tưởng tỷ tỷ trần trụi thân thể yêu kiều bộ dạng. Diệp Thần lòng mang kích động đến đi vào tỷ tỷ gian phòng. Tỷ tỷ gian phòng sạch sẽ ngăn nắp, trắng thuần sạch sẽ bố trí cấp nhân một loại sáng ngời cảm giác, cũng biểu hiện tỷ tỷ thuần khiết tính cách. Lúc này tỷ tỷ đã nằm ở trên giường, một cái đơn bạc ga giường, che lấp nàng kia làm người ta vô hạn mơ mộng thân thể yêu kiều. Diệp Thần cảm thấy trong lòng nhảy có chút mau. Nhất là tại quét liếc nhìn một cái tình huống bên trong phòng sau đó, hắn nhìn đến tỷ tỷ kia trắng thuần đồ ngủ đã treo ở trên giá, điều này nói rõ tỷ tỷ đã trần trụi thân thể nằm ở ga giường, chờ đợi chính mình cái này thân đệ đệ thưởng thức và vuốt ve. Tuy rằng biết rõ mình cũng chỉ có thể thưởng thức một chút, sau đó đang sờ một phen, lại không thể chân chính tiến vào tỷ tỷ thân thể chiếm giữ tỷ tỷ. Nhưng là như trước làm Diệp Thần tim đập rộn lên. Bởi vì nằm tại trên giường chính là chị ruột của mình, thân thể của nàng trần trụi chờ đợi chính mình cái này đệ đệ đem ngoạn. Còn có so cái này càng kích thích sao? Nếu có, vậy cũng chỉ có Diệp Thần tối si mê thành thục Mỹ Lạc Tuyết. Cô lỗ, còn không có nhìn, cũng không sờ, Diệp Thần cũng đã kích động đến nhịn không được nuốt nước miếng rồi. Loại này theo bản năng động tác, làm Diệp Tình càng thêm thẹn thùng. Nàng vẫn luôn biết đệ đệ thực si mê thân thể của mình, nhìn sờ còn không thỏa mãn, rất nhiều lần đều mơ tưởng làm chính mình mở ra hai chân, làm hắn thưởng thức nữ nhân quý giá nhất phong cảnh. Nhưng là chẳng sợ trần truồng thân thể bị đệ đệ cũng xem qua nữ nhân quý giá nhất địa phương, nhưng cũng lúc nào cũng là ngẫu nhiên xuân quang vừa hiện phía dưới, không có bị nhìn chằm chằm thưởng thức qua. Cho nên nàng không buông ra, cũng bởi vì mẹ quy định không dám, hoặc là cũng lo lắng chính mình sẽ nhịn không được đệ đệ tiếp tục dây dưa mà cự tuyệt. Tỷ đệ thẳng thắn thành khẩn tương đối nhiều năm như vậy, nàng đối mặt đệ đệ như trước thẹn thùng. Có chút không buông ra nàng hơi hơi cài đầu, đỏ mặt trách mắng không cho phép làm bỉ ổi như vậy hành động, bằng không tỷ tỷ về sau cũng không cho ngươi chạm vào tỷ tỷ. Diệp Thần lúng túng, hắn không giải thích, bằng không loạn hơn. Diệp Thần nhịn không được hướng tỷ tỷ đi tới, đi đến đầu giường, nhìn tỷ tỷ kia mê người bộ dạng, lòng hắn động phi thường, có lẽ loại này sắp có thể thưởng thức che lấp cảm giác, càng thêm mê người nguyên nhân, Diệp Thần có chút ngây ngốc. Ngươi còn sừng sờ thì sao, không phải là muốn nhìn một chút tỷ tỷ thân thể sao? Tỷ tỷ cho ngươi như nguyện, ngươi còn ngốc nán lại làm sao? Nếu như đối mặt khác nữ nhân, Diệp Thần tâm tình không có khả năng như vậy mênh mông, nhưng là đây là chị ruột của mình à? Diệp Thần tuy rằng xem qua rất nhiều lần, nhưng là khi đó tâm tình cùng hiện tại muốn chiếm giữ tỷ tỷ ý tưởng hoàn toàn khác biệt, tự nhiên cũng không có khả năng giống nhau. Tỷ tỷ, ngươi quá mê người rồi, ta nhịn không được. Diệp Thần líu díu, mang theo hưng phấn vươn tay, thậm chí có điểm run rẩy vì cảm giác kéo ra tỷ tỷ đắp ga giường. Lúc này tỷ tỷ nằm thẳng, hơi hơi cài đầu, tỷ tỷ kia thẹn thùng nộn mỹ mặt mày, như một đóa kiều diễm hồng mai, kia trắng nõn ga giường đem tỷ tỷ phụ trợ càng thêm thánh khiết mê người rồi. Hơn nữa cái loại này mang theo cám dỗ tú lệ, làm Diệp Thần tim đập thình thịch. Tuy rằng còn không có vạch trần tỷ tỷ ga giường, Diệp Thần liền giống như là đang tại nhìn tỷ tỷ kia mềm mại tô trượt nộn mỹ ngọc thể giống nhau, dục vọng mãnh liệt kích thích Diệp Thần sở hữu thần kinh, Diệp Thần đũng quần tại dục vọng xúc động phía dưới, đã hơi hơi đột nhảy, tựa như tùy thời đều nghĩ cưng rắn. Bất quá Diệp Thần cố nhịn loại này xúc động, hắn biết nếu tỷ tỷ nhìn đến, nói không chừng lần này thưởng thức tỷ tỷ thời điểm cũng sẽ bị thiến. Chậm rãi vạch trần ga giường, tại tỷ tỷ thẹn thùng run nhẹ phía dưới. Diệp Thần nhìn thấy tỷ tỷ kia tuyết trắng thân thể, xinh đẹp tuyệt trần bả vai, mượt mà tay mịn còn có kia hai luồng đứng vững mỹ nhũ vú sữa. Tỷ tỷ vú sữa tuy rằng không giống mẹ cùng A Di kia một chút mỹ phụ đầy đặn to lớn, nhưng là cũng tràn đầy no đủ cảm giác, kia tuyết trắng nhũ sắc, căng cứng lên đứng vững còn có kia hơi hơi rung động mềm mại cảm giác, đều hấp dẫn Diệp Thần, chớ nói chi là kia phía trên hai hạt phấn nộn đỏ bừng đầu vú rồi. Diệp Thần cảm thấy chính mình có chút miệng đắng lưỡi khô, lại một lần nữa muốn nuốt nước miếng rồi, bất quá nhìn tỷ tỷ kia đỏ như ánh bình minh ngọc dung cùng kia run rẩy lông mi, biết nàng lúc này thẹn thùng đã đến điểm giới hạn, dù sao chính mình chưa có hoàn toàn vạch trần, nàng cũng không có hoàn toàn trần trụi, loại này sắp đến mà lại không có đến cảm giác mới là để cho nhân khẩn trương khó nhịn, phía sau kích thích tỷ tỷ, sẽ làm nàng chịu đựng không nổi lập tức đổi ý. Chịu đựng trong lòng nhộn nhạo. Diệp Thần đem ga giường lại lần nữa kéo xuống, tỷ tỷ kia bằng phẳng non mềm phần bụng, tinh xảo mê người bụng, mãi cho đến tỷ tỷ kia đóng chặt thon dài chân đẹp chân gắt gao kẹp lấy cái kia tối mê người nguồn mật nộn huyệt, Diệp Thần con mắt to lược. Một lùm đen bóng bụi cỏ, mang theo tỷ tỷ bởi vì kẹp chặt mà nhô ra màu mỡ môi thịt, kia đào nguyên nơi, hiện ra hết hương thơm. Lờ mờ lúc, nhìn đến tỷ tỷ kẹp chặt một đường phấn nộn yêu kiều hồng, Diệp Thần nhìn tỷ tỷ kia thánh khiết đào nguyên, có chút nhịn không được muốn rớt ra tỷ tỷ hai chân, thưởng thức bên trong hương thơm. Đệ đệ, đừng một mực nhìn chằm chằm nơi nào nhìn, tỷ tỷ tốt ngượng ngùng, ngươi nếu tại dạng này, tỷ tỷ liền, sẽ không hứa ngươi xem. Tại Diệp Thần thiếu chút nữa nhịn không được thời điểm tỷ tỷ nói chuyện, Nàng xấu hổ đến đống chặt lấy ánh mắt, run rẩy lông mi, khuôn mặt hồng theo cái đỏ như trái táo. Kia khẩn trương ngượng ngùng cảm xúc, Diệp Thần không chút nào hoài nghi chính mình tại nhìn tỷ tỷ liền có khả năng cắt xén chính mình lần này tuyệt hảo cơ hội. Hít sâu một hơi, áp chế trong lòng sao động, Diệp Thần biết, chính mình có thể thông qua theo sau động tác làm tỷ tỷ khó kìm lòng nổi vì chính mình rộng mở hai chân, làm chính mình thưởng thức nàng nguồn mật, lại không thể lỗ mãng kích thích tỷ tỷ lúc này khẩn trương tâm thần. Vù vù, thật sâu hô hấp, Diệp Thần gian nan rời đi mắt của mình tình, khát vọng tâm nhảy ra tốc. Diệp Thần vẫn không kềm chế được chính mình mãnh liệt xúc động, hơi hơi dùng sức, hoàn toàn yết khai tỷ tỷ trên người ga giường, trong nháy mắt, tỷ tỷ kia lung linh trơn bóng như ngọc xinh đẹp tuyệt trần ngọc thể liền hoàn toàn ánh vào Diệp Thần mi mắt, Diệp Thần dục vọng tăng lên được càng thêm nhanh chóng rồi. Tỷ, ta có thể trên giường tốt nhất tốt rồi thưởng thức tỷ tỷ thân thể sao? Diệp Thần âm thanh có vẻ có chút khàn khàn, nhưng là bị tỷ tỷ xinh đẹp thân thể kinh diễm, cũng mang kích động mênh mông tâm thần, có chút khó có thể khắc chế. Tỷ tỷ đỏ bừng khuôn mặt hơi hơi run run, tựa như dịu đi tâm tình của mình, một lúc sau mới mở to mắt, mang theo ngượng ngùng cũng ngậm đối với đệ đệ yêu thương, cúi đầu nói ngươi lên đây đi. Diệp Thần mừng rỡ, cởi xuống dép lê bò lên giường, đi đến tỷ tỷ bên người, có lẽ là quá mức khát vọng cùng tỷ tỷ thân mật, hắn đem chính mình kia lửa nóng thân thể áp vào tỷ tỷ mềm mại trên ngọc thể. Tỷ tỷ, ngươi thật đẹp. Diệp Thần ánh mắt lửa nóng nhìn kề sát tỷ tỷ của mình, nhìn tỷ tỷ kia trần trụi thân thể yêu kiều, nhịn không được duỗi tay sờ lên tỷ tỷ thân thể. Đệ tay vừa mới đụng tới Diệp Tình liền hơi hơi run run, thói quen đệ tay vẫn như cũ làm nàng mẫn cảm. Hô hấp hơi hơi nhất xúc, Diệp Tình theo bản năng cảm xúc buộc chặt, tại đệ tay hoàn toàn sờ tại trên thân thể của mình, lúc này mới thở phào một hơi. Diệp Thần tay, vuốt ve tỷ tỷ cánh tay, mềm mại trượt làn da, mỹ diệu xúc cảm, tuy rằng đồng dạng hấp dẫn Diệp Thần, nhưng là Diệp Thần khát vọng nhất vẫn là tỷ tỷ kia mê người vú sữa. Đây là tại hắn có thể hưởng thụ giới tuyến tối động lòng người phong cảnh. Giấu tay lên tỷ tỷ một cái ngọc nhũ, giữ tại trong tay, tỷ tỷ theo bản năng thân thể căng thẳng, kia bị đệ nắm giữ vú sữa xúc cảm, làm tỷ tỷ nhịn không được ân nũng nịu rên gì một tiếng, hơi hơi mở to mắt, nhìn đệ nhìn chằm chằm chính mình ngọc nhũ cái kia si mê bộ dạng, trong lòng có chút khác thường, mang theo vẻ hưng phấn cùng ngượng ngùng, nàng gấp gáp lại lần nữa nhắm mắt. Mỗi lần vừa mới bị đệ nhìn cùng vuốt ve thời điểm là nàng tối nhịn không được thời điểm chỉ có thân thể cùng tâm thần đều thích ứng, nàng mới có thể bình tĩnh rất nhiều. Nắm lấy tỷ tỷ ngọc nhũ, thưởng thức vuốt ve, nhìn chính mình thân tỷ tỷ vú sữa tại tay của mình trung bị bóp lõm xuống đi xuống, Diệp Thần tâm thần thật hưng phấn lợi hại, nhất là cảm giác được tỷ tỷ tâm tình khẩn trương, làm hắn có xâm phạm tỷ tỷ kích thích cảm. Tỷ tỷ ngọc nhũ đầy đặn và co giãn, bóp xoa. Làm Diệp Thần xúc cảm mười chân, nhịn không được gia tăng lực độ, dùng sức vuốt ve, làm tỷ tỷ toàn thân kiều run rẩy, nhịn không được líu díu nói đệ, nhẹ chút, ngươi bóp đau tỷ tỷ. Tỷ, ngươi quá đẹp, hơn nữa vú của ngươi tốt mê người, đệ sờ là tốt rồi hưng phấn, ta có điểm nhịn không được. Diệp Thần kích thích nói, tựa như rất ít tại tỷ tỷ trước mặt nói như vậy thô tục lời nói, cho nên Diệp Tình nghe xong có chút xấu hổ không cho nói. Nghĩ mắc cỡ chết tỷ tỷ sao? Hắc hắc, Diệp Thần ngượng ngùng cười, ngậm miệng lại, bất quá giấu tay tỷ tỷ vú sữa lực độ không giảm, thậm chí nhịn không được nhéo tỷ tỷ đầu vú, nhẹ nhàng dính. A, không muốn, đệ, không nên như vậy, quá cường liệt rồi. Tỷ tỷ âm thanh xuất khẩu, lập tức hoảng sợ, nàng trước kia bị đệ sờ, chưa từng có kêu ra tiếng, trước kia đệ cũng không có khả năng nhiều như vậy đa dạng. Đã bắt chính mình vú sữa nhô, nhưng là hôm nay thế nhưng thay đổi, chẳng những bóp xoa lực độ không ngừng biến hóa, kích thích chính mình, thế nhưng còn nhéo chính mình xấu hổ đầu vú. Tim của nàng bang bang thẳng nhảy, có vẻ càng thêm kiều diễm ướt át rồi. Nhìn tỷ tỷ cái bộ dạng này, Diệp Thần nhịn không được vụng trộm nuốt một ngụm nước miếng, nhìn tỷ tỷ nói tỷ, ngươi quá đẹp, đệ tốt yêu ngươi, ta muốn hôn ngươi. Ngươi thân ta còn thiếu sao? Diệp Tình chính ngượng ngùng vừa rồi tiếng kêu, lúc này đệ nói chuyện cắt đứt loại này xấu hổ, nàng nhịn không được thỏa mãn đệ khát vọng. Gặp tỷ tỷ đồng ý, Diệp Thần phấn chấn, nhịn không được cúi người xuống, hơi hơi ôm lấy tỷ tỷ thân thể yêu kiều, tại tỷ tỷ nhẹ nhàng dùng mình bên trong, hơi hơi hôn môi tỷ tỷ trán. không có trực tiếp hôn sâu tỷ tỷ môi hồng, là bởi vì hắn biết tỷ tỷ lúc này cảm xúc khẩn trương, mỗi lần vừa mới bắt đầu đều như vậy, hắn nghĩ vỗ về tỷ tỷ, quan trọng nhất chính là, trước kia hôn môi tỷ tỷ, cũng đều là tại tỷ tỷ môi hồng thượng nhẹ nhàng nhất mổ, lần này, Diệp Thần muốn đến thật. Tại Diệp Thần hôn môi phía dưới, trán, mũi, cuối cùng mới rơi xuống tỷ tỷ môi mềm thượng. Nhìn đến đệ đệ như vậy chi kỳ, Diệp Tình cảm xúc hòa hoãn rất nhiều, cho tới giờ khắc này, Diệp Thần mới cúi đầu lại lần nữa hôn môi tỷ tỷ môi hồng. Bất quá làm Diệp Tình kinh ngạc chính là, lần này cũng không phải là lấy trước kia vậy nhẹ nhàng nhất mổ rồi, đệ đệ lần này thế nhưng mở ra miệng rộng, đem chính mình miệng nhỏ toàn bộ ngậm vào, dùng sức hôn sâu. Phá hư đệ đệ, làm sao có thể như vậy hôn? Diệp Tình trong lòng theo bản năng nghĩ, bất quá, thường xuyên bị đệ đệ hôn môi môi hồng nàng cũng không nghĩ nhiều, đệ đệ trước kia hôn môi mặc dù là nhất mổ, nhưng là dù sao cũng là hôn, nhẹ một chút nặng một chút, nàng cũng không phản đối. Chính là từ trước đến nay không như vậy cùng cậu con trai hôn sâu Diệp Tình có điểm tâm hoảng ý loạn. Nghe người ta nói chỉ có hôn tiến trong miệng mới tính nụ hôn đầu tiên. Kia chính mình đây là nụ hôn đầu tiên sao? Diệp Tình trong lòng như vậy nghĩ. Diệp Thần môi bắt đầu hút lấy tỷ tỷ kia hai miếng nộn mỹ hương ngọt môi. Tỷ tỷ môi là như vậy thơm ngọt, làm Diệp Thần hút thần hồn điên đảo, dục vọng hoành trào. Theo bản năng, tay hắn nhẹ nhàng vuốt ve tỷ tỷ thân thể yêu kiều. Mặc dù không có hết sức thúc giục bên trong thân thể hồng loan năng lượng, nhưng là tùy theo trần trụi tiếp xúc, như có nhẹ nhẹ khí thức tiến vào tỷ tỷ bên trong thân thể. Mà giờ khắc này, Diệp Tình không biết chuyện dưới tình huống, những năng lượng này thay đổi thúc giục nàng bên trong thân thể tình dục. Diệp Thần hút lấy tỷ tỷ môi, làm Diệp Thần kinh ngạc vui mừng chính là, có lẽ là tỷ tỷ không phản đối chính mình như vậy hôn nàng, cũng hoặc là tỷ tỷ bị chính mình hôn ra cảm giác, tỷ tỷ cư nhiên bản năng vươn đầu lưỡi. Diệp Thần vừa mới còn bởi vì như vậy tham lam hôn sâu sẽ làm tỷ tỷ tâm tư phản kháng tùng thì xuống, nhịn không được gia tăng hôn môi lực độ, điên cuồng cùng tỷ tỷ hôn trong chốc lát. Vù vù, ân, Diệp Thần hôn đặc hơn, tỷ tỷ kiều diễm động lòng người, hôn môi bên trong, tỷ tỷ xấu hổ không thôi, nàng không biết chính mình làm sao lại đưa ra đầu lưỡi phối hợp đệ đệ, hơn nữa cái bộ dạng này là tốt rồi như muốn yêu yêu nam nữ tình lữ giống như, căn bản không phải là trước kia chính mình bất động. Làm đệ đệ vuốt ve tình cảnh. Diệp Tình trong lòng xấu hổ, nhưng là bị đệ đệ như vậy hôn môi, kia lửa nóng triền miên, làm Diệp Tình cảm nhận được trước nay chưa từng có sung sướng, nàng có chút quyến luyến, cũng có điểm sợ hãi, cái này không phải là chính mình nên có phản ứng, nàng thực muốn ngăn cản, nhưng là không biết vì sao, luôn cảm thấy có luồng lực lượng thúc giục chính mình phải cùng đệ đệ như vậy, cũng cần phải làm thỏa mãn đệ đệ khát vọng. Mơ hồ. Loại cảm giác này làm nàng có chút động tình, loại này động tình thực xa lạ, nhưng là làm nàng khó có thể kháng cự, quan trọng nhất chính là, cùng đệ đệ khoảnh khắc này càng thêm xâm nhập thân mật, làm nàng trước kia không dám nghĩ cũng lúc nào cũng là hết sức xem nhẹ một cái ý nghĩ không ngừng thoáng hiện. Tuy rằng vẫn còn là kháng cự mà có vẻ mơ hồ không rõ, nhưng là nàng tựa như nhìn đến chính mình trong lòng, có nàng sẽ luôn hết sức áp chế thân ảnh, thì phải là đệ đệ, Diệp Thần không biết lúc này chính mình vô ý thức hành động. Làm tỷ tỷ tâm thần khiêu khích ra một tia biến hóa, nếu như biết, có lẽ sẽ rất hưng phấn a. Hôn môi tỷ tỷ thể xác tinh thần thoải mái dễ chịu phía dưới hơi hơi động tình, đầu lưỡi quấn quýt ở giữa, sắc mặt tỷ tỷ ửng hồng, con người mọng nước, mang theo mê ly bộ dáng, Diệp Thần trong lòng lửa nóng, nhịn không được ngậm tỷ tỷ lưỡi thơm dùng sức một nụ hôn sau ngược lại dọc theo tỷ tỷ cổ trắng tuột xuống. Đối với lúc này tỷ tỷ tiếp nhận rồi chính mình như vậy đặc hơn hôn, Diệp Thần tuy rằng hưng phấn, nhưng là không có quên tỷ tỷ trên thân thể xinh đẹp địa phương còn có rất nhiều, tại hắn có thể hưởng thụ phạm vi còn có tỷ tỷ kia đầy đặn vú sữa. Diệp Thần một chút hôn lấy tỷ tỷ hương nộn làn da, hôn môi tỷ tỷ toàn thân run nhẹ, quan trọng nhất chính là, tỷ tỷ nhịn không được hơi hơi vặn vẹo thân thể. Có lẽ cảm giác được đệ đệ hôm nay có chút khác biệt, cũng hoặc là cảm giác mình và đệ đệ ở giữa tình huống vượt qua đoán trước, Diệp Tình tuy rằng bị đệ đệ hôn môi được có chút động tình. Nhưng là vẫn là bản năng một chút tử đè xuống đang tại hôn môi cổ mình đệ đệ. Vù vù, đệ đệ, không, không muốn, ngươi không thể thân, chỉ có thể nhìn có thể sờ, không thể như vậy thân tỷ tỷ. Diệp Tình có chút lo lắng lại như vậy bị đệ đệ hôn đi, chính mình mơ hồ, khống chế không nổi làm đệ đệ hồ đến. Diệp Thần có chút thất vọng, tỷ tỷ loại này tiềm thức quá cường liệt rồi, như vậy đều có thể cự tuyệt chính mình. Hít sâu một hơi, Diệp Thần hôn lấy tỷ tỷ cổ, có chút luyến tiếc thả ra tỷ tỷ trơn mềm thân thể, sau đó hôn môi đến tỷ tỷ bên tai, cầu đạo tỷ tỷ, vì sao không thể, ta trước kia nhìn ngươi, sờ ngươi, ngươi cũng không cự tuyệt, vì sao lần này cự tuyệt. Hơn nữa ta cũng không có xúc phạm mẹ quy định a, ta chỉ là hôn môi ngươi mà thôi. Diệp Thần nói làm Diệp Tình nao nao, sương mù con ngươi có chút không thể tự hỏi giống như, bất quá cảm thấy đệ đệ nói cũng không sai, chính mình cấm khu hắn không chạm vào, mẹ cũng không nói không cho hắn thân, cái này ý nghĩ thoáng hiện, nàng theo bản năng buông lỏng ra đệ đệ đầu. Diệp Thần trong lòng vui vẻ, vừa muốn tiếp tục, nhưng là tỷ tỷ tựa như rất nhanh liền kịp phản ứng, gấp gáp ôm lấy đầu của hắn, nói không được, không thể thân, tỷ tỷ bị ngươi thân có chút khó chịu, tiếp tục như vậy sẽ xảy ra chuyện. Diệp Thần bất đắc dĩ, chỉ có thể cúi xuống tại tỷ tỷ bên tai hỏi xảy ra chuyện gì. Diệp Thần nói, tại tỷ tỷ kia tinh xảo vành tai thượng hôn hít một chút, rồi sau đó ngậm tại trong miệng nhẹ nhàng hút mút. A, không muốn, nơi này không được, nha. Diệp Tình cảm thấy xấu hổ không thôi, đệ đệ ngậm vành tai của mình, lửa nóng khí tức phun đánh vào xung quanh, nàng nhịn không được linh hồn run run, phát ra động lòng người rên rỉ. Tỷ, vì sao không cho phép, ngươi không cho phép ta liền hôn không để. Diệp Thần vô lại nói. Tỷ tỷ do dự, nơi này thật sự quá mẫn cảm rồi, hơn nữa đệ đệ cũng nói đúng vậy, càng huống chi, hắn hỏi chính mình xảy ra chuyện gì, mình có thể trả lời thế nào. Diệp Thần ở giữa tỷ tỷ do dự, liền thừa này tránh thoát tỷ tỷ hai tay, không tiếp tục liên tục hôn môi, mà là trực tiếp đi đến tỷ tỷ một đôi tuyết trắng no đủ vú sữa phía trước, cúi đầu há mồm ngậm tỷ tỷ một mực ngọc nhũ bắt đầu ăn. Nha, ngươi, ngươi cái này xấu xa này nọ, như thế nào ăn tỷ tỷ nơi này, tốt, thực khó chịu, mau dừng lại. Diệp Tình lần này thật hoảng, nàng bị đệ đệ sờ qua xem qua lần thứ nhất bị đệ đệ ăn chính mình vú sữa. Cho dù là đệ đệ của mình, nhưng là vẫn là nam sinh, bị nam sinh bú sữa mẹ tử, cảm giác kia, làm Diệp Tình xấu hổ lợi hại, hơn nữa thân thể càng thêm khác thường. Diệp Thần gặp tỷ tỷ ngăn cản, nhưng là bị chính mình ăn cả người mềm nhũn, chân tay luống cuống, đè lại đầu mình tay căn bản không làm được gì, Diệp Thần trang không nghe được, tiếp tục ăn tỷ tỷ vú sữa, mà đổi thành một bàn tay, nắm lấy tỷ tỷ một con khác ngọc nhũ, nhẹ nhàng điều khiển một chút cái kia mẫn cảm nụ hoa. Diệp Thần lập tức liền cảm giác được tỷ tỷ tại dạng này dưới sự kích thích, hai cái nụ hoa nhanh chóng đứng dậy rồi, Diệp Thần lè lưỡi nhẹ nhàng chiêu chọc hai cái, tỷ tỷ hơi hơi dùng mình thời điểm đầu vú càng thêm cứng rắn. Lần thứ nhất thưởng thức tỷ tỷ vú sữa Diệp Thần thực say mê, Diệp Thần say mê đến cơ hồ quên mất hết thảy tất cả, tại Diệp Thần ý thức bên trong, chỉ có trong miệng kia cứng rắn nụ hoa cùng kia màu mỡ vú tròn mới là chính mình tại tỷ tỷ trên người có sự đến nay hạnh phúc nhất hưởng thụ. Có lẽ là lần thứ nhất ăn được tỷ tỷ vú sữa, Diệp Thần quá mức kích động, lúc này hắn có chút khắc chế không nổi tâm tình của mình rồi, hắn chẳng những bóp xoa thưởng thức tỷ tỷ vú sữa, trong miệng ăn, thân thể cũng không nhịn được hoàn toàn leo lên tỷ tỷ thân thể. Có lẽ là cố ý, cũng có lẽ là vô tình, leo lên tỷ tỷ trên người cái kia một chớp mắt, Diệp Thần kia sớm đã bởi vì tỷ tỷ mà cứng rắn vô cùng đồ vật chìa vào tỷ tỷ giữa hai chân, chìa vào tỷ tỷ lỗ lồn bên trên. Lần này Diệp Tình hoàn toàn bị thức tỉnh, mơ hồ nàng linh hồn run run, ánh mắt chớp mắt thanh minh, cái này cấm khu đã sớm thành một loại bản năng phản ứng, đệ đệ chỉ cần tới gần, nàng liền có khả năng bừng tỉnh. Đệ đệ, dừng lại, ngươi, ngươi, ta, chương 0070 trêu đùa tuyệt mỹ tỷ tỷ. Diệp Tình lần này thật hù được rồi, hoặc là bị đệ đệ thức đến rồi, trước kia trộm nhìn thậm chí muốn sờ chính mình chỗ đó, chính mình tuy rằng không đồng ý, nhưng là cũng không có trách tội. Nhưng là lần này đệ đệ lại đem cái kia cứng rắn vô cùng đồ vật đội lên chính mình chỗ đó. Chẳng sợ không có trải qua nhân sự, nhưng là nàng lại biết kia kiên đỉnh đồ vật là cái gì. Không biết khí lực từ nơi nào tới, Diệp Tình lại đem đệ đệ theo trên thân thể của mình lộn xuống, sắc mặt đỏ bừng xả quá ga giường, đắp lại thân thể của mình. Quan trọng nhất chính là, nàng nghĩ che giấu chính mình mất mặt tình huống, chính mình vừa rồi động tình, chỗ đó có chút ướt át. Mà ở bị đệ đệ như vậy đỉnh đầu, nàng chỉ cảm thấy một cỗ dòng nước theo thân thể nội chảy xuôi đi ra. Nàng không dám làm đệ đệ nhìn đến, cũng nghĩ bởi vậy xem như kháng cự đệ đệ lý do. Bị tỷ tỷ theo trên người đẩy xuống, Diệp Thần trong lòng ảo não, tỷ tỷ đối với chính mình lực hấp dẫn thật sự là quá lớn, chính mình nhất thời nhịn không được liền nằm lên. Cái này không phải là cái gì cùng lắm thì sự tình, mấu chốt làm sao lại phía sau huyết tỷ tỷ chỗ nào. Tỷ, ta. Diệp Thần nghĩ giải thích, ít nhất không thể để cho tỷ tỷ tâm lý có khúc mắc, mà Diệp Tình căn bản không nghe, chợt xoay người, mặt hướng nội lưng đối với Diệp Thần, nói người muốn nhìn cũng nhìn, sờ cũng sờ soạng, hơn nữa còn không trải qua ta cho phép hôn, hẳn là thỏa mãn, ngươi đi ra ngoài đi. Diệp Thần nhiều thông minh, phía sau đi ra ngoài không phải là ngốc tử rồi, tỷ tỷ kia vẫn không thể hận chết chính mình. Diệp Thần cũng không nguyện ý mình và tỷ tỷ ở giữa có cái gì khúc mắc, cho nên hắn giả ngây giả dại cũng tốt, vẫn là vô lại dây dưa cũng thế, dù sao đánh chết không thể như vậy rời đi, hắn đột nhiên xốc lên tỷ tỷ ga giường chui vào. Tại tỷ tỷ kinh hô tiếng bên trong, Diệp Thần từ phía sau thật chặt ôm lấy tỷ tỷ thân thể, cầu đạo tỷ, ta sai rồi, ta thực có lỗi, ta không phải cố ý, nhân gia cũng là nam sinh a, phản ứng sinh lý mà thôi, ta cũng không có nghĩ tới muốn chạm vào tỷ tỷ chỗ đó, ngươi xem ta hôn ngươi lâu như vậy có chạm vào sao? Tỷ, Diệp Thần từ phía sau gắt gao ôm lấy tỷ tỷ thân thể, kia mềm mại trơn mềm xúc cảm, làm hắn tâm tình có chút không bình tĩnh. Nhưng là lúc này hắn không dám tiếp tục có hành động, sợ tỷ tỷ càng thêm tức giận. Nghe đệ đệ mang theo xin lỗi lại có chút ôn nhu tiếng la hét, Diệp Tình hơi hơi run run, tuy nhiên lại không có trả lời, bất quá, Diệp Thần ôm lấy nàng cũng không có cự tuyệt. Nhìn thấy tỷ tỷ không có cự tuyệt chính mình ôm nàng, Diệp Thần an tâm rất nhiều, giải thích tỷ, ta vừa rồi thật không phải cố ý, ta chỉ là muốn càng thuận tiện hôn môi tỷ tỷ, ai biết. Không cho nói. Có lẽ là bởi vì vừa rồi khoảnh khắc kia thật sự là quá xấu hổ, gặp đệ đệ còn nghĩ nói, nàng gấp gáp ngăn cản. Gặp tỷ tỷ đáp lại chính mình lời nói, Diệp Thần vui vẻ, chỉ cần tỷ tỷ không trầm mặc, vậy là tốt rồi làm. Tốt, không nói, tỷ tỷ, ngươi cũng đã biết đệ đệ cỡ nào thích ngươi, cỡ nào yêu ngươi sao. Ta vĩnh viễn cũng không nghĩ mất đi ngươi. Diệp Thần thâm tình tình yêu, làm Diệp Tình trong lòng vui mừng đồng thời, cũng khe khẽ thở dài, kéo ra đệ đệ ôm lấy tay của mình, sau đó chuyển qua thần đến, nhìn đệ đệ kia tuấn tú khôi ngô khuôn mặt cùng trong mắt tình yêu. Diệp Tình trong lòng mềm nhũn, nhịn không được duỗi tay vuốt ve đệ đệ gò má, nói đệ đệ, tỷ tỷ cũng tốt yêu ngươi, chỉ cần là đệ đệ muốn, tỷ tỷ chỉ cần có điều cấp, ngươi muốn nhìn tỷ tỷ thân thể, tỷ tỷ cho ngươi nhìn, ngươi muốn sờ, tỷ tỷ cũng không cự tuyệt, cho dù là vừa rồi ngươi như vậy thân tỷ tỷ. Nhưng là tỷ tỷ biết rõ không nên, cũng không có đẩy ra ngươi, bởi vì tỷ tỷ tốt yêu đệ đệ, nhưng là tỷ tỷ điểm mấu chốt ngươi không thể xúc phạm, ngươi sao có thể đối với tỷ tỷ cứng rắn. Hơn nữa còn đầy tỷ tỷ chỗ đó. Tuy rằng thực ngượng ngùng, nhưng là vì không cho đệ tại xúc phạm, Diệp Tình vẫn là chịu đựng ngượng ngùng nói. Diệp Thần nhìn ngượng ngùng tỷ tỷ, trong lòng có điểm xúc động, nhưng là lúc này không phải là chính mình xúc động thời điểm, hắn cố nhịn chính mình khát vọng, lại lần nữa ôm lấy tỷ tỷ, nói tỷ, ta vừa rồi thật không phải cố ý. Ân, tỷ tỷ biết, bằng không tỷ tỷ còn lý ngươi. Tỷ tỷ vừa rồi chẳng qua là cảm thấy quá đột nhiên. Cảm nhận đệ đệ ôm ấp, Diệp Tình có chút quyến luyến. Đem mặt gò má dán tại đệ đệ lồng ngực phía trên, Diệp Tình nhắm mắt, hưởng thụ đệ đệ ôm ấp hòa khí hơi thở. Trấn an tỷ tỷ cảm xúc, Diệp Thần hơi hơi thở phào một hơi, vừa rồi khoảnh khắc kia cho rằng sẽ làm tỷ tỷ từ nay về sau rời xa chính mình, làm Diệp Thần dọa nhảy dựng, cái loại này sợ hãi mất đi cảm giác, làm hắn càng thêm để ý tỷ tỷ. Dùng sức ôm lấy tỷ tỷ, tại tỷ tỷ bên tai líu ríu nói tỷ tỷ, đệ đệ tốt yêu ngươi, vĩnh viễn cũng không thể mất đi ngươi, chẳng sợ đem tỷ tỷ cả đời ở lại bên người không lấy chồng người, tỷ tỷ có khả năng hay không cảm thấy ta lòng quá tham. Là thật tham lam, làm tỷ tỷ làm cả đời lão cô bà, nhưng là tỷ tỷ nguyện ý vì đệ đệ làm như vậy. Bị đệ đệ như vậy dùng sức ôm lấy, Diệp Tình biết đệ đệ quá để ý chính mình, trong lòng tràn đầy ấm áp. Ôm lấy tỷ tỷ thân thể, Diệp Thần trong lòng nhộn nhạo, tỷ tỷ lúc này còn trần trụi thân thể yêu kiều, nhất là kia non mềm thân thể cho hắn vô hạn ảo tưởng cùng khát vọng, còn có tỷ tỷ một đôi vú thịt vú sữa chen ép tại trên người cảm giác, làm hắn lại có một chút muốn vuốt ve tỷ tỷ. Nhưng là tính là lòng tham đệ đệ cũng nghĩ tỷ tỷ cả đời chỉ thuộc về đệ đệ, tỷ tỷ, ta không muốn mất đi ngươi, không muốn. Diệp Thần càng ôm càng chặt, Diệp Tình cảm thấy có chút khó chịu. Nhưng là biết đệ đệ lúc này cảm xúc thực khẩn trương, nàng cũng nhẫn nại, dùng tay của mình tại đệ đệ sau lưng nhẹ nhàng vỗ, dịu đi đệ đệ cảm xúc. Khoảnh khắc này, tỷ đệ ôn nhu nhộn nhạo, khoảnh khắc này, Diệp Thần thiếu rất nhiều tà niệm. Nhưng mà, hắn cuối cùng là khát vọng được đến tỷ tỷ thân thể, tùy theo ôm, tùy theo Diệp Thần hai tay thật chặt ôm tỷ tỷ mạn diệu thân thể yêu kiều, dưới hông con cặc vẫn bị tỷ tỷ hương diễm thân thể yêu kiều cám dỗ dần dần ngẩng đầu, kia nóng rực to lớn đỉnh quy đầu ở tại tỷ tỷ giữa hai chân thần bí mang bên trên. Đệ đệ, ngươi, vật kia vừa mới ngẩng đầu, Diệp Tình liền lại phát hiện, trong lòng căng thẳng, theo bản năng liền nghĩ quát lớn đệ đệ, nhưng là nghĩ vậy là đệ đệ phản ứng bình thường, nàng lại cố nén xuống, chẳng qua nhẹ nhàng đẩy ra đệ đệ, lại một lần nữa xoay người sang. Diệp Tình gò má mặt hồng hào, nàng trước kia không có đối mặt quá lúc nào cũng là đối với chính mình người tỷ tỷ này kiên định đệ đệ, nhất thời cũng không biết như thế nào xử lý, nhưng là nàng lại phát giác, đệ đệ thật trưởng thành, chính mình còn phải cùng đệ đệ tiếp tục như vậy sao? Vạn nhất đệ đệ không khống chế được, đối với chính mình làm cái gì, vậy phải làm thế nào? Diệp Tình trong lòng có chút loạn, nhưng là Diệp Thần lại lúng túng khó xử cười, nói tỷ, cái này, ta thực sự không phải là cố ý. Nói lại một lần nữa mặt dày mày dạn từ phía sau gắt gao ôm lấy tỷ tỷ, lúc này đây, Diệp Thần hai tay trực tiếp một bên quào một cái ở tỷ tỷ hai cái đầy đặn vú sữa. Ân, người cái này tiểu trứng thối. Tỷ tỷ vừa tha thứ ngươi ngươi liền lại sờ tỷ tỷ nơi này. Trước ngực mẫn cảm vú sữa lại lần nữa bị đệ đệ dùng sức cầm ở trong tay, Diệp Tình vừa run, xấu hổ sân nói, nhưng là vừa mới dứt lời, sắc mặt của nàng liền có chút thay đổi, không biết là xấu hổ đến vẫn là tức giận, duỗi tay liền nghĩ rớt ra đệ đệ tay đem hắn đẩy ra. Cũng là Diệp Thần gặp lần này chính mình lại lần nữa đụng chạm tỷ tỷ lỗ lồn mà nàng không có làm chàng sinh khí, trong lòng có điểm khó nhịn. Muốn thăm dò một chút tỷ tỷ, cho nên ôm lấy tỷ tỷ thời điểm thân thể cũng thật chặt cùng tỷ tỷ trần trụi thân thể yêu kiều dán tại cùng một chỗ, kia trong quần dương vật cũng trọi vào tỷ tỷ giữa đùi bên trong. Đệ đệ, lấy ra, bằng không tỷ tỷ giận thật. Diệp Tình có chút hoảng hốt, thân thể của nàng chưa từng có tiếp xúc qua nam nhân cái kia này nọ, chứ đừng nói chi là trọi vào chính mình giữa đùi rồi, lúc này cảm nhận lửa nóng kiên đính, nàng chỉ cảm thấy trong lòng hoảng loạn không chịu nổi. Tựa như nhận được nào đó uy hiếp, tùy thời đều sẽ bị xâm phạm giống nhau. Toàn thân xinh đẹp mềm mại, nam nhân dương vật cuối cùng nữ nhân trên giường khắc tinh, lại cơ trí nữ nhân, một khi cảm nhận được nó đều theo bản năng trong lòng khẩn trương. Diệp Thần nhận thấy tỷ tỷ cảm xúc, kia còn có điểm không yên tâm lập tức kiên định, hai tay thật chặt nắm tỷ tỷ vú sữa, dưới hông kiên định lại thâm sâu vào một chút, có chút hưng phấn líu díu nói tỷ, mẹ chỉ nói là không cho ta chạm vào các người phía dưới. Nhưng là cũng không có phản đối ta không thể chạm vào ngươi nơi này a. Hơn nữa, ta thật sự rất yêu tỷ tỷ, ta giống như đụng chạm tỷ tỷ thân thể, tỷ tỷ, ngươi liền đáp ứng đệ đệ một lần a, làm đệ đệ cảm giác một chút, ngươi không biết ta mỗi ngày nằm mơ đều mơ thấy tỷ tỷ. Nghe được đệ đệ lời nói, Diệp Tình trong lòng vô lực, nàng liền sợ hãi một ngày này, chỉ sợ đệ đệ yêu cầu càng ngày càng quá mức, đến lúc đó mình là thỏa mãn còn chưa phải thỏa mãn. Càng huống chi mấy năm nay đến, đối với đệ đệ yêu cầu vô luận là nàng vẫn là mẹ, đều theo bản năng thỏa hiệp, chỉ cần không đụng chạm điểm mấu chốt, các nàng đều không có cự tuyệt quá, cũng không biết nên như thế nào cự tuyệt. Lúc này đệ đệ tuy rằng thực quá mức, nhưng là cuối cùng không có đụng chạm điểm mấu chốt, điều này làm cho chính mình nhất thời cũng không biết nên làm gì bây giờ. Càng huống chi, thói quen đối với đệ đệ thỏa hiệp cùng cưng chiều, nàng tối không nhịn được đúng là đệ đệ khó chịu bộ dạng cùng khẩn cầu ánh mắt. Chính là, Diệp Tình không dám đối với đệ đệ thả ra yêu cầu như vậy, bởi vì nàng cảm giác đệ đệ dùng cái vật kia làm chính mình một điểm cảm giác an toàn đều không có, thậm chí đệ đệ một lần khát vọng vuốt ve mình lỗ lồn thời điểm đều không có vật này đẩy làm người ta hoảng sợ, nếu như phải tuyển chọn, nàng tình nguyện làm đệ đệ dùng tay sờ phía dưới của mình, cũng không dám làm vật này như vậy bên người chen vào giữa đùi. Không được, đệ đệ, không, không thể như vậy, nhanh đưa cầm lấy này nọ lấy ra. Diệp Tình lúc này bất chấp cùng đệ đệ bực bội, nàng là thật khẩn trương, thứ này làm nàng cảm nhận được uy hiếp quá lớn. Không muốn, ta vừa không có chạm vào tỷ tỷ phía dưới, ngươi và mẹ lúc nào cũng là không cho ta chạm vào, cũng không để ta nhìn, các ngươi cũng không suy tính một chút ta nhẫn hơn vất vả, các ngươi càng không muốn để cho ta làm, ta lại càng tốt kỳ, càng muốn sờ. Diệp Thần vô lại nói, không chạm vào tỷ tỷ phía dưới, nàng rất ít sẽ cùng chính mình đưa khí. Càng huống chi, lúc này cảm giác được tỷ tỷ tựa như thực khẩn trương phía dưới của mình đồ vật đẩy nàng giữa đùi, cho nên Diệp Thần vì không cho chính mình điểm ấy hành vi làm tỷ tỷ tức giận, vừa nói, còn một bên dùng sức ôm lấy tỷ tỷ, thân thể tựa như muốn càng thêm dán thoải mái bình thường vặn vẹo, kia trong quần cự bổng giống như cùng khoan thăm dò đầu, ngược lại chui vào tỷ tỷ giữa đùi chỗ sâu, đụng đến bên trong non mềm hoa cúc. Trong nháy mắt, tỷ tỷ toàn thân căng thẳng rồi, khoảnh khắc này, tim của nàng thình thịch thẳng nhảy, tựa như tùy thời đều phải nhảy ra bình thường. Đệ đệ, không muốn, người cái này tiểu hỗn đản, không nên ép tỷ tỷ sao? Diệp Tình trong lòng buồn rầu, đệ đệ lý luận làm nàng giờ khóc giờ cười, càng huống chi lúc này chính mình kia che giấu càng sâu hoa cúc đều bị đẩy, nàng vừa thẹn lại vừa vội. Càng thêm bất chấp đệ đệ trong lời nói muốn đụng chạm chính mình hạ thân cấm khu ý tứ, so sánh với cái này, kia trực tiếp làm nàng khẩn trương vật cứng mới là mấu chốt. Đệ đệ, tốt đệ đệ, tỷ tỷ van ngươi, nhanh chút lấy ra, bằng không ta giận thật, về sau ngươi đừng nghĩ gặp mặt tỷ tỷ. Diệp Tình nói, lại cảm thấy giọng của mình quá nặng, lại lần nữa dịu đi nói đệ đệ, nếu không, ngươi muốn sờ tỷ tỷ thân thể, tỷ tỷ hiện tại cho ngươi sờ cái đủ, nhưng là không cho chạm vào phía dưới, cũng không hứa dùng vật kia đẩy tỷ tỷ. Diệp Thần càng ngày càng cảm thấy tỷ tỷ có thỏa hiệp khả năng, lập tức gấp gáp ôm lấy tỷ tỷ xoay thân thể, tựa như làm nũng giống như, trái lại mà dùng chính mình thô to quy đầu nghiền nát tỷ tỷ hoa cúc, lập tức, làm tỷ tỷ khẩn trương đến trái tim đều nhảy đến trong cổ họng rồi, vật kia tựa như tùy thời đều khả năng tiến vào lỗ đít của mình, điều này làm cho Diệp Tình sợ đệ đệ sơ ý một chút đi vào, thậm chí đã quên đệ đệ lúc này còn mặc lấy quần áo, nàng gấp gáp hoạt động thân thể muốn né ra. Nhưng là Diệp Thần lại nhanh chóng theo lấy dán đi lên. Không muốn, tỷ tỷ, vậy ngươi để ta sờ sờ ngươi phía dưới, liền sờ một lần được không, nhân ra tò mò a, ngươi để ta sờ sờ, ta liền đem phía dưới di rời, được không tỷ tỷ, ngươi hiểu rõ nhất đệ đệ. Diệp Thần lại làm nũng lại dùng phía dưới đẩy tỷ tỷ, làm Diệp Tình trong lòng còn thật do dự. Muốn hắn sờ sao? Cái này ý nghĩ thoáng hiện, Diệp Tình thiếu chút nữa gật đầu. Nhưng là nghĩ vậy cái phá hư đệ đệ có khả năng hay không sách càng quá mức yêu cầu. Tỷ tỷ. Diệp Thần nói đính một chút mông, kia thô to đồ vật xâm nhập khe mông, dò hỏi tỷ tỷ hoa cúc, tỷ tỷ toàn thân căng thẳng, vội vàng nói đệ đệ, còn như vậy ta sẽ không thích ngươi rồi. Diệp Thần cảm thấy tốt kích thích, tuy rằng còn không có đụng đến tỷ tỷ phía dưới, nhưng là dùng dương vật đỉnh tỷ tỷ hoa cúc cũng là một loại làm người ta kích động sự tình. Tỷ. Ngươi khiến cho ta sờ sờ a, liền một lần, ta lập tức liền đem đồ vật di rời, được không? Diệp Thần cảm thấy tỷ tỷ lần này cự tuyệt giọng điệu không phải là kiên định như vậy, Diệp Thần vừa nói, một bên nếm thử bắt tay xuống phía dưới rời đi. Ly khai tỷ tỷ vú sữa, tay một đường trượt đến tỷ tỷ bụng, vừa muốn đụng chạm tỷ tỷ kia cỏ thơm địa phương, nhưng là tỷ tỷ đột nhiên duỗi tay đè xuống đệ đệ tay, cầu đạo đệ đệ, đừng như vậy, tỷ tỷ đã đủ thuận theo ngươi. Liền thân thì cũng làm cho ngươi sờ soạng, cái nào tỷ tỷ giống như ta đối với chính mình đệ đệ, ngươi không nên ép tỷ tỷ sao? Diệp Thần trong lòng mềm nhũn, nhưng là nghĩ vậy là đột phá cùng tỷ tỷ rằng có quan hệ thật lớn cơ hội, hắn luyến tiếc bỏ đi, cho nên cố nhịn mềm lòng, tay còn cố gắng xuống phía dưới sờ soạng, trong miệng nói tỷ, ngươi có biết đệ đệ nhiều yêu ngươi, ta suy nghĩ giải tỷ tỷ toàn bộ, ta muốn sờ tỷ tỷ mỗi một tấc làn da, ta yêu tỷ tỷ, ta cần phải tỷ tỷ. Tỷ tỷ, ngươi khiến cho ta sờ sờ ngươi phía dưới a. Diệp Thần nói làm Diệp Tình trong lòng nhất nhảy, thăng lên khác thường cảm xúc, nàng nhận thấy đệ đệ đối với chính mình khát vọng không bao giờ nữa là chỉ muốn vuốt ve, thậm chí cảm tình đều phát sinh biến hóa, điều này làm cho Diệp Tình trong lòng căng thẳng. Chẳng lẽ mình và mẹ vẫn muốn khống chế làng tránh sự tình vẫn là muốn đã xảy ra? Diệp Tình trong lòng lập tức rối loạn, nắm lấy đệ đệ tay cũng tùng một chút. Thừa dịp cái này cơ hội, Diệp Thần tay lập tức tránh thoát tỷ tỷ tay, trượt vào tỷ tỷ cấm khu. Xuyên qua tỷ tỷ cỏ thơm, chui vào tỷ tỷ hai chân chỗ sâu, hoàn toàn sờ lên tỷ tỷ lỗ lồn. Nha, không muốn, đệ đệ, mau lấy ra. Diệp Tình chấn động toàn thân, lập tức kiều run rẩy, nàng không nghĩ tới này một chớp mắt sự tình, khiến cho đệ đệ sờ soạng mình lỗ lồn. Kia chưa từng có bị người khác chạm qua địa phương. Lúc này cuối cùng bị nam sinh xâm phạm, trong nháy mắt, lửa nóng tay, mãnh liệt kích thích, theo mình lỗ lồn thượng truyền đến, loại này mới lạ và làm Diệp Tình toàn thân ngứa ngứa xinh đẹp mềm mại cảm giác, làm Diệp Tình sắc mặt đỏ bừng, nghiến môi dưới, một đôi thanh lệ con ngươi, chớp mắt mọng nước. Nữ nhân, kia mẫn cảm nhất hạ thân, chưa bị nhân đụng chạm quá lời nói, có lẽ sẽ rất kháng cự người khác đụng chạm, nhưng là một khi bị sờ soạng, nàng tuy rằng theo bản năng kẹp chặt đệ đệ tay, nhưng là cái loại này mỹ diệu và cảm giác hưng phấn, làm Diệp Tình có chút nhịn không được hơi hơi xoay hai chân, tựa như kẹp lấy đệ đệ tay nghiền nát mình lỗ lồn. Loại này cấm khu bị xúc phạm kích thích, làm Diệp Tình trong lòng vô lực đồng thời, cũng có điểm say khướt mê ly. Đệ đệ, cầu ngươi, cầm lấy, ngươi không thể sờ nơi này. Nhưng là lúc này, run nhẹ Diệp Tình kháng cự như vậy vô lực, chưa bị đệ đệ chạm qua nàng thực kiên quyết, nhưng là thật bị sờ soạng, đối mặt đệ đệ, nàng liền có vẻ vô lực rồi, rốt cuộc khó có thể cự tuyệt rồi. Giống như cùng hiện tại, Diệp Thần sờ tỉ tỉ lỗ lồn, hưng phấn toàn thân dùng mình, lần thứ nhất sờ tỉ tỉ cái này thần bí mỹ diệu địa phương, hắn chỉ cảm thấy ý nghĩ ầm ầm chấn động, chỗ trống rồi, chỉ muốn xâm phạm tỉ tỉ quý giá nhất trinh tiết. Hơn nữa, tại hắn vừa sờ lên khoảnh khắc kia, có lẽ là bởi vì lần thứ nhất gặp xâm phạm, tỉ tỉ lỗ lồn thế nhưng mãnh liệt co lại, một cỗ ấm áp dòng nước theo tỉ tỉ lỗ lồn giữa dòng chảy đi ra. Tỉ tỉ ướt, hơn nữa thủy lượng phong phú, chảy đầy Diệp Thần tay tâm, tỉ tỉ kia thánh khiết giọt nước, làm Diệp Thần si mê đè lại tỉ tỉ môi âm hộ mỹ thịt, nhịn không được xoa lấy. Kia nộn vù vù lỗ thịt, hoàn mỹ xử nữ môi âm hộ, đống chặt lấy tựa như chỉ có kia một đường khe hở, làm Diệp Thần cảm thấy tốt đẹp như vậy. Tỉ tỉ, ta cuối cùng đụng đến lỗ lồn của ngươi rồi, tốt, đẹp quá diệu. Diệp Thần kích động đến gắt gao ôm lấy tỉ tỉ, một thứ tự tỉ tỉ dưới cánh tay truyền đi qua cầm ngược phía trên một cái vú sữa thủ hạ ý thức buộc chặt, nắm tỉ tỉ vú sữa, mà tỉ tỉ toàn thân dùng mình, dường như mê ly líu díu nói đệ đệ, không muốn. Không muốn cũng cự tuyệt không xong, cho nên nàng lỗ lồn thất thủ thật sự mau, có lẽ là cự tuyệt nhiều lắm, cũng hoặc là cùng đệ đệ lần này đột phá làm nàng tiềm thức cảm thấy mình và đệ đệ đã xảy ra chất biến, cho nên nghĩ đẩy ra đệ đệ ý nghĩ cũng mềm yếu rồi xuống. Tại đệ đệ tay tâm xâm phạm mình lỗ lồn thời điểm Diệp Tình thật chặt nhắm hai mắt lại, sắc mặt đỏ bừng đồng thời, một giọt nước mắt trượt xuống. Nhắm mắt Diệp Tình không có ở mở. Liền đệ đệ hưng phấn liên tục không ngừng xâm phạm mình lỗ lồn cũng không có đang mãnh liệt kháng cự, chính là quay lưng đệ đệ lặng lẽ thừa nhận. Kịch liệt dùng mình, lại không lên tiếng phát, chẳng sợ mãnh liệt kích thích làm nàng run rẩy lợi hại, hô hấp dồn dập ở giữa, lại gắt gao khắc chế chính mình. Mãi cho đến Diệp Thần kích động phía dưới phân ra ngón tay cắm vào tỉ tỉ lỗ lồn chung thời điểm nàng mới đột nhiên buộc chặt, ân một tiếng kiềm chế rên nhẹ, toàn thân đột nhiên co giật. Diệp Tình cao trào. Lần thứ nhất bị đệ đệ vuốt ve lỗ lồn, lần thứ nhất bị đệ đệ ngón tay cắm vào lỗ lồn, cũng bởi vì là lần thứ nhất trinh tiết nơi bị dâm làm, nàng không chịu nổi cao trào. Đồng dạng, trong đời lần thứ nhất cao trào, làm Diệp Tình sắc mặt đỏ rực kiều diễm ướt át. Lờ mờ lúc, có loại mãnh liệt hương phấn, loại này cao trào khoái cảm tịch quyền Diệp Tình thể xác tinh thần. Chưa bao giờ biết. Nguyên lai nữ nhân bị nam nhân làm cao hơn chiều thời điểm lại nhanh như vậy nhạc, nếu như bị tiến vào thân thể, đó là cái gì cảm nhận? Cao trào bên trong, Diệp Tình quên được đối với đệ đệ thất vọng, quên mất đối với đệ đệ nổi giận, theo bản năng nghĩ. Theo trong đời lần thứ nhất cao trào bên trong tỉnh táo lại Diệp Tình lặng lẽ đẩy ra đệ đệ. Rớt ra ga giường, nàng cứ như vậy thân thể trần truồng theo ngồi trên giường, kia tuyết trắng kiều diễm thân thể. Không hề ngăn cản hiện ra ở đệ đệ mắt nội. Sớm đã bị đệ đệ không biết xem qua bao nhiêu thứ thân thể, nàng không cần tại che chắn, càng huống chi, liền chính mình cuối cùng cấm khu đều bị đệ đệ vuốt ve, thậm chí, chính mình còn bị đệ đệ ngoạn đến cao trào. Này thân thể, còn có cái gì địa phương có thể che lấp? Theo đứng dậy khi đến giường, mãi cho đến mặc lên đồ ngủ Diệp Tình đều là trầm mặc. Tỷ. Lúc này theo lần thứ nhất thưởng thức tỉ tỉ lỗ lồn hưng phấn chung tỉnh táo lại Diệp Thần cuối cùng nhận thấy không được bình thường, tỉ tỉ quá nặng mặc. Hắn cuối cùng phát hiện chính mình ngoạn quá mức phát hỏa. Diệp Tình dù sao không phải là bên ngoài cái kia một chút nữ nhân, cùng chính mình không có gì đặc thù quan hệ, dùng điểm không bình thường thủ đoạn được đến cũng không có gì quan hệ, nhưng là Diệp Tình là chị ruột của mình, đó là một cái mẹ sinh ra đến, loại này huyết thống quan hệ. Quyết định Diệp Thần đối với nàng để ý ở cái khác nữ nhân hoàn toàn khác biệt, cũng quyết định hắn làm không được tùy ý làm bậy trình độ. Cho nên, lúc này nhìn đến tỷ tỷ trầm mặc thanh tỉnh, hắn hối tiếc. Tỷ tỷ cùng muội muội khác biệt, muội muội thật sâu không muốn xa rời chính mình, hơn nữa tuổi tác còn nhỏ, tâm tư không có tỉ tỉ như vậy thành thục, càng huống chi, muội muội đối với chính mình tình huống giống như cùng chính mình đối đãi tỉ tỉ cùng mẹ giống nhau, muội muội muốn cho chính mình yêu nàng cả đời, mà chính mình lại nghĩ mẹ cùng tỉ tỉ yêu cả đời mình. Có câu nói rất đúng, nam truy nữ, cách tòa sơn, nữ truy nam, cách tầng xa. Chương 007 một xấu hổ tỉ tỉ gợi cảm mẹ. Diệp Nhu một lòng muốn làm ca ca nữ nhân, mà Diệp Thần đối với muội muội cũng có xa siêu khác nữ nhân mãnh liệt muốn chiếm làm của riêng, vì thế củi khô lửa bốc, gian phu dâm phụ cứ như vậy thiêu đốt, Diệp Thần rất dễ dàng, thậm chí thực tham lam đem muội muội nuốt xương cốt đều không thừa rồi. Nhưng là muội muội cùng mẹ cùng tỷ tỷ tình huống khác biệt, các nàng nghĩ càng nhiều, càng thành thục hơn, cũng biết loại này loạn luân cấm kỵ, cho nên quyết định Diệp Thần muốn hoàn toàn chiếm giữ mẹ cùng tỷ tỷ là cỡ nào gian nan. Chớ nói nam truy nữ cách tòa sơn rồi, Diệp Thần cùng mẹ cùng với tỷ tỷ ở giữa quả thực cách một mảnh hải vực, càng huống chi Diệp Thần vẫn là vừa mới đạp lên phiêu phiêu đãng đãng hàng không hành tại xâm chiếm mẹ cùng tỷ tỷ hàng tuyến thượng. Một cái không lớn sóng gió cũng rất dễ dàng đem hắn ném đi, thậm chí hoàn toàn bao phủ chôn vùi toàn bộ. Cái này cần phải cẩn thận hơn, nhưng là loại này muốn kéo lấy mẹ cùng tỷ tỷ loạn luân hàng không hành bên trong, sóng gió còn không có đến. Hắn chính mình bởi vì quá hưng phấn chính mình đem thuyền của mình cấp phá cái lỗ thùng, cái này không phải là chính mình tìm cho mình không được tự nhiên sao? Chớ nói Diệp Tình, đã nói Lạc Tuyết, Diệp Thần mẹ, Diệp Thần nhưng là nàng mang thai 10 tháng sinh ra, loại này huyết mạch quan hệ, vượt qua Diệp Tình, xem như con muốn đem chính mình thân sinh mẹ bế lên giường, kia độ khó, so với Diệp Tình còn muốn thêm tỏa sơn. Tại cái này cấm kỵ trên đường, không xông qua được. Liền có khả năng chết không có chỗ chôn, xông qua, thanh kia mẹ cùng tỷ tỷ làm trên giường tùy ý dâm làm thưởng thức mùi vị, chính là tối đặc hơn rượu ngon, mỹ đến trình độ cực cao, ngọt đến đặc hơn. Lúc này, liền nhìn Diệp Tình người tỷ tỷ này đối với đệ đệ yêu đến tột cùng bao sâu rồi. Tỷ, Diệp Thần thứ nhất tiếng kêu gọi, Diệp Tình tựa như không có nghe được, xoay người hướng phòng đi ra ngoài, lúc này nàng đi đường bộ dạng có chút khác thường. Dù sao lần thứ nhất bị vuốt ve lỗ lồn, cái loại này kích thích tựa như lúc này còn bị đệ đệ tay thưởng thức, đệ đệ ngón tay còn cắm ở lỗ lồn, làm nàng theo bản năng muốn kẹp chặt hai chân. Càng huống chi, sau cao trào, lỗ lồn ướt sũng, làm nàng khó chịu, bởi vì kháng cự loại này âu yếm, cho nên thậm chí không cấp Diệp Thần biểu hiện ôn nhu cơ hội, mình cũng không ngay trước đệ đệ mặt thanh lý. Làm đệ đệ kêu gọi lại lần nữa truyền đến, đi tới cửa Diệp Tình thân thể run run. Trung quy không quay đầu lại, chính là âm thanh bình tĩnh không có chút nào gợn sóng nói không có việc gì, sờ soạng liền sờ soạng, tỷ tỷ đi tắm, người cũng đứng lên đi. Loại an tĩnh này, ngược lại làm Diệp Thần càng thêm khẩn trương, nếu như tỷ tỷ tức giận hoặc là cấp chính mình hai cái bạt tai, hắn ngược lại không có khả năng sợ hãi. Nhìn tỷ tỷ cái bộ dạng này, Diệp Thần không chịu nổi rồi, mạnh mẽ theo trên giường bò lên, đập đến tỷ tỷ phía sau, ôm lấy chuẩn bị đi ra ngoài tỷ tỷ. Tỷ, Diệp Tình bị đệ đệ mạnh mẽ ôm lấy, nàng không phản kháng, nhưng là cũng không đáp lại, cứ như vậy lẳng lặng đứng lấy, Diệp Thần cũng không nghĩ bởi vì một lần sai lầm liền mất đi tỷ tỷ, hắn thật chặt ôm lấy tỷ tỷ hô tỷ tỷ, ta thật sự là quá yêu ngươi, ta nhịn không được muốn đối với ngươi như vậy, ta khát vọng vuốt ve tỷ tỷ thân thể, ta khát vọng tỷ tỷ đối với ta không có bất kỳ cái gì bí mật, tỷ tỷ, ta thật không phải là muốn tổn thương ngươi, ta yêu ngươi, cả đời đều yêu. Ta không nghĩ mất đi ngươi mới nghĩ muốn cuốn lấy ngươi. Tỷ tỷ, ngươi đừng giận ta được không? Ta không thể không có ngươi. Đệ đệ la lên làm Diệp Tình hơi hơi run rẩy, nhưng là nàng thủy chung không quay đầu lại, điều này làm cho Diệp Thần thực lo lắng, hắn không lo được rất nhiều, mạnh mẽ nắm lấy tỷ tỷ bả vai, đem tỷ tỷ xoay người, nhìn tỷ tỷ kia bình tĩnh đến đáng sợ sắc mặt, Diệp Thần trong lòng lại cấp bách lại đau đớn. Tỷ, ngươi thật không thích đệ đệ sao? Đệ đệ không nghĩ mất đi ngươi mới như vậy, tỷ tỷ. Diệp Tình nhìn đến đệ đệ trong mắt kia đậm đặc tình yêu, kia thật sâu tâm đau đớn, nhất thời tâm loạn như ma, kia vừa mới bình tĩnh như biển tâm tư bị đệ đệ thống khổ lật lên từng trận gợn sóng. Trung quy quá mức yêu thương cái này đệ đệ, không nhìn nổi hắn khổ sở, nhưng là vừa rồi đệ đệ đối với chính mình làm sự tình, quá mức, không chút nào băn khoăn chính mình người tỷ tỷ này cảm nhận, xem như tỷ tỷ. Nàng cho rằng chính mình đối với đệ đệ yêu thương quá nhiều rồi, cái nào tỷ tỷ giống như chính mình cả ngày trần truồng thân thể làm đệ đệ thưởng thức, tắm rửa còn trần trụi thân thể làm đệ đệ cùng một chỗ. thậm chí vì đệ đệ cả đời không lấy chồng nhân. Diệp Tình cảm thấy chính mình cưng chiều quá nhiều rồi, nhưng là đệ đệ lòng tham là vô tận, nàng theo vừa rồi đã phát giác, đệ đệ đối với chính mình có càng nhiều khát vọng, cái loại này khát vọng làm nàng sợ hãi, làm nàng kinh sợ, nàng sợ hãi không phải là đệ đệ, mà là sợ hãi mình và đệ đệ phát sinh không thể vãn hồi sự tình. Diệp Thần nhìn tỷ tỷ như vậy lặng lặng nhìn chính mình, vô luận nói như thế nào cũng không lại về ứng, Diệp Thần đột nhiên bình tĩnh. Hắn thừa nhận chính mình hôm nay trùng động, tuy nhiên lại không nhận vì chính mình sai rồi, hắn chính là tại không đúng thời gian làm hẳn là hành động, mà đối với tỷ tỷ cái loại này mãnh liệt muốn chiếm làm của riêng không chút nào cho rằng sai rồi, hắn muốn quản gia ba cái nữ nhân cả đời trói tại mình bên người. Chính là lúc này, nhìn tỷ tỷ bộ dạng, chính mình tại tỷ tỷ trên người, mất đi cái này cơ hội, có lẽ, chính mình thật rốt cuộc không chiếm được tỷ tỷ. Nếu như đổi lại nữ nhân, hắn không từ thủ đoạn cũng liền lên, nhưng là cái này từ nhỏ yêu thương tỷ tỷ của mình, hắn có thể chứ? Chua xót cười, Diệp Thần buông ra đỡ lấy tỷ tỷ bả vai tay líu ríu nói tỷ tỷ, ta biết hôm nay ta làm quá lửa, nhưng là đó là bởi vì ta quá yêu tỷ tỷ, nhưng là bây giờ ta biết, tỷ tỷ còn chưa đủ yêu ta tuy rằng làm lỗ mãng, nhưng là ta không nhận cho ta sai rồi, ta chính là khát vọng được đến tỷ tỷ toàn bộ, được đến tỷ tỷ sâu nhất yêu. Đó là bởi vì ta yêu tỷ tỷ so tỷ tỷ yêu ta càng sâu, càng hoàn toàn, tỷ tỷ nếu như thật trách ta, vậy quái a, có lẽ về sau, tỷ tỷ cũng không có khả năng lại yêu ta rồi. Diệp Thần nói xong, cười khổ làm quá tỷ tỷ rớt ra môn đi ra ngoài. Mà tỷ tỷ, nhưng ở cửa phòng đóng lại khoảnh khắc kia toàn thân mềm nhũn, tựa vào trên cửa trượt đến ở tại trên mặt đất. Lúc này nàng trong não tràn ngập đệ đệ vừa rồi lời nói. Không có líu díu nói ta thật yêu đệ đệ không đủ sâu sao? Không đủ hoàn toàn sao? Diệp Tình đôi mắt mê mang, nhưng là đệ đệ nói tại nàng trong não mỗi lần quanh quẩn, không biết khi nào thì, nước mắt của nàng thẳng xuống dưới. Hai tay ôm ấp, hai má chôn sâu, nàng im lặng khóc. Diệp Thần ly khai tỷ tỷ gian phòng, hắn không biết mình làm như vậy rốt cuộc đối với vẫn là không đúng. Nhưng là nhìn tỷ tỷ kia bình tĩnh bộ dạng. Làm hắn thực khó chịu, cũng rất bất an. Hắn không nghĩ tiếp tục đợi đi xuống. Trở lại phòng của mình lúc, nhìn đến lúc này còn nằm tại trên giường ngủ say muội muội, không biết vì sao, Diệp Thần đột nhiên tâm tình bình tĩnh rất nhiều. Chính mình tuy rằng muốn liều lĩnh được đến mẹ cùng tỷ tỷ, cũng bởi vậy tao ngộ suy sụp, nhưng là ít nhất còn có muội muội liều lĩnh muốn yêu chính mình. Trong lòng đột nhiên có chút cảm động muội muội đối với chính mình yêu, hắn nhịn không được lên giường. Nằm ở muội muội bên người, duỗi tay đem muội muội nắm vào trong ngực gắt gao ôm lấy. Có lẽ là quá quyến luyến người ca ca này, chẳng sợ trong giấc mơ, Diệp Nhu như trước quen thuộc ca ca khí tức, cho nên bị ca ca ôm lấy, nàng tại ca ca trong lòng cùng, tìm cái thoải mái vị trí, như trước ngủ say. Diệp Thần mơ mơ màng màng không biết làm sao đi nằm ngủ gặp. Mãi cho đến buổi tối, mới bị Lạc Tuyết tỉnh lại. Mẹ! Ngươi chừng nào thì trở về. Nhìn chính mình cái này xinh đẹp lại đoan trang ung dung mẹ, Diệp Thần trong lòng ái mộ, nhưng là bởi vì mới vừa rồi cùng tỷ tỷ sự tình, hắn lại không hiểu tâm hư, sợ hãi mẹ phát hiện. Lạc Tuyết phản ứng làm Diệp Thần nhẹ nhàng thở ra, nàng đưa ngón tay ra điểm một chút đầu của con trai, nói ngươi a, mẹ về sớm đến đây, cơm chiều đều làm xong, ngươi còn ôm lấy em gái ngươi đi ngủ, hai người các ngươi tiểu gia hỏa ngược lại hưởng phúc, nhanh chút rửa tay ăn cơm. Diệp Nhu lúc này cũng tỉnh, bất quá nàng không biết xấu hổ mở to mắt, dù sao chính mình vừa rồi còn bị ca ca đè ở dưới người yêu thương đấy, bây giờ thấy mẹ, trong lòng nàng cũng thực chột dạ. Lạc Tuyết ngược lại không có phát giác đôi này huynh muội khác thường, cấp bách bới cơm nàng đánh thức hai người liền rời đi. Mãi cho đến trên bàn ăn, Lạc Tuyết mới phát hiện trong nhà có điểm dị thường. Chính mình đại nữ nhi tuy rằng nhìn qua không có gì đặc biệt phản ứng, tuy nhiên lại có vẻ thái bình tĩnh. Không giống dĩ vãng bộ dạng. Đối với nữ nhi vô cùng quen thuộc Lạc Tuyết rơi ý thức đưa ánh mắt nhìn về phía Diệp Thần, lại nhìn đến con thường thường trộm nhìn chính mình tỷ tỷ. Điều này làm cho Lạc Tuyết cảm giác được cái gì, không khỏi trừng mắt nhìn con liếc nhìn một cái, mà giờ khắc này, Diệp Thần cũng nhận thấy mẹ phát hiện cái gì, chột dạ cúi đầu. Một bữa cơm an tĩnh dị thường, mọi khi người một nhà hận không thể đều cấp Diệp Thần đĩa rau, nhưng là bây giờ, tỷ tỷ trong lòng hỗn loạn. Nếu như không phải là sợ hãi mẹ phát giác cái gì, nàng thậm chí không nghĩ đi ra ăn cơm, nàng không biết nên như thế nào đối mặt đệ đệ, ít nhất, đệ đệ trước khi đi lời nói, làm nàng khó có thể bình tĩnh. Mà Diệp Nhu, bởi vì cùng ca ca tại trong nhà liền làm hai lần yêu, trong lòng có điểm hư, cho nên không dám chủ động biểu hiện, loại này theo bản năng phiết thanh quan hệ tình huống, ngược lại làm Lạc Tuyết cảm thấy rồi, nàng tuy rằng không nghĩ nhiều, lại cảm thấy hết thảy đều là con tạo thành, cho nên sân não con nàng cũng không cùng con vô cùng thân thiết, lần này, Diệp Thần bất đắc dĩ. Mẹ gian phòng. Lúc này Lạc Tuyết ngồi ở trên giường, nhìn con trai của mình, hỏi vừa mới đó là xảy ra chuyện gì. A, chuyện gì? Theo bị mụ mụ kêu tiến đến, Diệp Thần chỉ biết mẹ khẳng định phát giác dị thường rồi, trong lòng không có lo lắng. Đừng lừa gạt ta, mẹ sống nhiều năm như vậy gặp qua người nhiều, rất nhiều người cùng việc đều có thể dễ dàng cảm giác được đến. Đừng nói ngươi tên tiểu tử này, nhanh chút, muội muội ngươi cùng tỷ tỷ rốt cuộc làm sao vậy? Diệp Thần trong lòng âm thầm kêu khổ, sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Bất quá hắn lúc này tâm tư nhanh quay ngược trở lại, cũng biết không giao đại một ít chuyện, mẹ phải không sẽ bỏ qua, nếu mẹ đi thăm dò, kia chính mình liền thảm. Lập tức trang buồn rầu bộ dạng, nói mẹ, không hỏi thành công hay không. Nhìn con phản ứng, chỉ biết thật có việc, bất quá nhìn bộ dạng không phải là đại sự gì, Lạc Tuyết tâm trung nhẹ nhàng thở ra, hỏi không được, nói đi, ngươi không có khả năng nghĩ mẹ đến hỏi tỷ tỷ ngươi cùng muội muội a. Diệp Thần không dám gật đầu cũng không dám lắc đầu. Lúc này một điểm dị thường, mẹ sợ đều sẽ tiếp tục tra được, hắn chính là trang cười khổ một bộ cái gì đều không thể gạt được mẹ ánh mắt bộ dạng, nói cái kia, ta không phải là đã lâu không cùng mẹ cùng tỷ tỷ cùng nhau tắm rửa rồi hả? Hơn nữa gần nhất liền sờ cũng chưa đã nghiền quá, cho nên ta nhất thời nhịn không được muốn nhìn một chút muội muội thân thể, ai biết tỷ tỷ ở nhà, phát hiện, cảm thấy muội muội quá nhỏ, liền cái kia. Cái kia. Nhìn con lúng túng khó xử bộ dạng, Lạc Tuyết một bộ chỉ biết cái bộ dạng này biểu cảm, đối với con, nàng qua biết, hận không thể ngày ngày làm mình và nữ nhi trần truồng thân thể cho hắn nhìn, tiểu gia hỏa người đối diện nữ nhân quá tham lam. Bất quá Lạc Tuyết không nói gì, dù sao nhiều năm như vậy đều thói quen như vậy quen con, nhìn thân thể kiểm tra, đây là bình thường có sự tình, bất quá phân tựu thành, bất quá nhìn hôm nay bộ dạng, con làm quá mức sự tình. Nàng có chút sầu lo, sợ hãi chính mình lo lắng sự tình phát sinh. Diệp Thần chê cười nói ta cái này không phải là nhịn không được ư, liền muốn sờ sờ tỷ tỷ phía dưới, nhưng là tỷ tỷ không cho, liền tức giận. Lạc Tuyết đau đầu xoa xoa đầu, đây là nàng lo lắng nhất, cũng sợ hãi con càng ngày càng nhịn không được khát vọng càng nhiều, dù sao con không phải là trước đây rồi, đã trưởng thành vì thật nam nhân con tại dạng này đi xuống, có lẽ thật sẽ phát sinh chính mình không muốn nhìn đến sự tình. Nhưng là mấy năm nay đến thói quen sủng con, nàng nhất thời cũng không biết nên xử lý như thế nào. Hung hăng trừng mắt nhìn liếc nhìn một cái con, mẹ nói ngươi không biết nữ hài tử phía dưới không thể tùy tiện chạm vào sao. Càng huống chi cũng là ngươi thân tỷ tỷ. Diệp Thần một bộ buồn bực, giận mà không dám nói gì bộ dạng, Lạc Tuyết nhìn u a một tiếng, nói ngươi không hề cùng ý kiến. Có lẽ là nghĩ thăm dò đánh vỡ loại này phong cấm. Diệp Thần trang nhịn vài lần chung quy nhịn không được bộ dạng nói mẹ, ngươi và tỷ tỷ vì sao sẽ không để ta chạm vào phía dưới, thân thể của các ngươi tự điểm nào nhất không để ta xem qua sờ qua, phía dưới sờ sờ thì thế nào. Nói sau, các ngươi càng không cho ta chạm vào, ta lại càng tốt kỳ, càng muốn sờ, ta đều nhanh nghẹn điên rồi. Diệp Thần tại chính mình mẹ trước mặt, trang ngây thơ tiểu chính thái bộ dạng, tựa như đôi nam nữ việc còn nhất biết bán giải. Nhưng là lời này nghe vào Lạc Tuyết lỗ tai nội làm cho nàng chấn động mạnh, đúng vậy a, mình là quá khẩn trương mới sẽ phạm sai sao? Không biết thời kỳ trưởng thành đứa nhỏ càng khống chế lại càng tốt kỳ. Lạc Tuyết nhức đầu, công tác thượng mạnh mẽ vang dội, nhưng là xử lý con sự tình nàng lúc nào cũng là do dự, thậm chí, con nói làm nàng trong lòng nhất nhảy, rất là khác thường, thấy con nói cũng đúng, thân thể chỗ nào chưa bị sờ qua, đổi lại khác nam nữ. Đây là nam nữ hoan ái điểm báo, nói không chừng đã sớm đột phá trai cấm rồi, chính mình mẹ con hai cái, làm mẹ liền trần trụi thân thể đều cấp con thưởng thức rồi, sờ sờ phía dưới cũng không có gì lớn. Bất qua cái này ý nghĩ vừa hiện lên, nàng liền gắt gao ép xuống, phía dưới là nữ nhân trinh tiết tượng trưng, quá đặc thù quá mẫn cảm, một khi con sờ soạng chơi, hắn nói không chừng liền muốn hôn muốn đi vào, đây là nàng gắt gao khống chế cái này nguyên nhân, chính là không nghĩ con đưa ra càng quá mức yêu cầu, không muốn trở thành hỗn loạn nhà. Nhưng là bây giờ, con chính hướng cái phương hướng này phát triển, hơn nữa chính mình thế nhưng bởi vì con nói cũng buông lỏng tâm phòng, thậm chí trong lòng có khác thường khát vọng. Lạc Tuyết cảm thấy rối loạn, thấy sự tình dần dần vượt qua chính mình khống chế phạm vi, cái này làm sao bây giờ? Chính mình còn dễ nói, có thể khống chế, nhưng là nữ nhi đâu này? Lạc Tuyết cảm thấy mình là không phải là nên cấm con cùng nữ nhi ở giữa trần trụi vuốt ve sự tình. Nhưng là cái này ý nghĩ rất nhanh liền biến mất, bởi vì dưỡng thành thói quen, muốn cự tuyệt đều rất khó, nàng nhất thời càng thêm khó xử. Chẳng lẽ muốn thỏa mãn cái này tiểu hỗn đản, nhưng là phải là hắn đưa ra càng quá mức yêu cầu, vậy làm sao bây giờ? Chính mình cũng không nghĩ cùng con phát sinh không thể vãn hồi sự tình. Đau đầu Lạc Tuyết thật sâu nhìn con liếc nhìn một cái, nàng biết, con thật trưởng thành, khát vọng nữ nhân. Người à, về sau không thể hồ nháo, hôm nay mẹ liền thỏa mãn một lần, cho ngươi cùng mẹ cùng nhau tắm rửa, này tổng có thể à. Nghĩ tới nghĩ lui, Lạc Tuyết vẫn cảm thấy tạm thời dịu đi chỉ một chút từ khát vọng, trở lại thời gian làm chính mình tự hỏi một chút. Nguyên bản còn lo lắng mẹ trừng phạt chính mình, nhưng là không nghĩ tới ngược lại đổi lấy có thể cùng mẹ cùng nhau tắm rửa, Diệp Thần trong lòng mạnh mẽ nhất nhảy, lập tức hưng phấn. Đôi mắt không khỏi lửa nóng nhìn chằm chằm mẹ kia đầy đặn thành thục thân thể, kia no đủ độ cong, dường như chín mùi đào mật, làm Diệp Thần nhịn không được hiện tại liền nghĩ cởi sạch mẹ. Thật, người a, liền ép buộc mẹ a, sớm biết rằng sẽ không như vậy cưng chiều ngươi. Lạc Tuyết đối mặt con lửa kia cay cay ánh mắt, trong lòng đột nhiên nhất nhảy, có loại rất mãnh liệt khác thường, nàng thậm chí tại loại này dưới ánh mắt có chút khô nóng. Chịu đựng trong lòng khác thường, nàng trang bình tĩnh đứng dậy, hướng phòng tắm đi đến, mà Diệp Thần hưng phấn đi theo, lúc này trong phòng khách không có người, đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, tỷ tỷ cùng muội muội đều hồi phòng của mình. Diệp Thần một đường trong lòng bang bang thẳng nhảy tùy theo mẹ vào phòng tắm. Có lẽ là quá kích động. Tiến vào phòng tắm thời điểm chuẩn bị đóng cửa mẹ ngừng một chút, mà Diệp Thần lại cả người đánh vào mẹ trên người. Người tiểu tử này chứng thối, lại không phải là không có cùng mẹ cùng nhau tắm qua tắm, về phần kích động như vậy sao? Lạc Tuyết Kiều sân trợn mắt nhìn con liếc nhìn một cái. Nói xong còn đóng lại cửa phòng tắm, nhưng là chính là cái động tác này một chớp mắt kia phong tình, làm Đường Phong tâm động phi thường. Mẹ, ngươi thật đẹp, Diệp Thần si ngốc líu díu. Mẹ điểm xuống Diệp Thần chán, trách mắng ngươi có biết cái gì là mỹ. Mới bao lớn, hiểu được thưởng thức nữ nhân sao. Diệp Thần tại mẹ trước mặt giả bộ nai tơ, nói ai nói ta không có khả năng thưởng thức, ta không phải là thường xuyên thưởng thức mẹ trần trụi thân thể sao. Tại trong mắt ta, mẹ thân thể là đẹp nhất, mẹ cũng là đẹp nhất nữ nhân, mẹ, con tốt yêu ngươi. Lạc Tuyết tâm đầu nhất nhảy, có chút tăng nhanh, loại này kỳ quái phản ứng. Làm nàng càng thêm trách mắng số tiểu tử, liền mẹ đều đùa giỡn, không cho phép nói bậy. Thường xuyên thưởng thức mẹ trần trụi thân thể, lời như vậy, làm Lạc Tuyết tâm đầu xuất hiện kích thích khoái cảm, nàng cảm thấy chính mình không nên có cảm giác như vậy. Vì rời đi tâm tư của mình, nàng xoay người liền hướng bể tắm đi đến, trong nhà bể tắm bởi vì phải thỏa mãn trong nhà nữ nhân và Diệp Thần cùng nhau tắm dục, cho nên khá lớn, đủ để dung hạ hai người cùng nhau tắm rửa. Lúc này Lạc Tuyết đi đến bể tắm phía trước, thả ra thủy, chẳng qua nhường thời điểm kia phục thân thể vỉnh lên mông bự bộ dạng, làm Diệp Thần trong lòng mãnh nhảy. Nhìn mẹ kia đẫy đà thân thể, nhất là mẹ kia màu mỡ cặp mông, kia vỉnh lấy bộ dạng tựa như đang câu dẫn Diệp Thần từ phía sau tiến vào giống như, làm Diệp Thần nhịn không được nuốt nước miếng một cái, hướng mẹ líu díu nói mẹ, ngươi quá mê người rồi, con không nhịn được, con muốn chơi thân thể của ngươi. Nói chuyện lúc Diệp Thần liền bước nhanh đi đến, từ phía sau ôm lấy mẹ thân thể, lúc này mẹ chính vểnh mông, như vậy tử, thật giống như Diệp Thần thật đem dương vật theo mẹ mặt sau cắm đi vào bình thường. Diệp Thần hạ thân dính sát mẹ màu mỡ bờ mông, thân thể tùy theo mẹ khom lưng cúi xuống đi, hai tay vòng ở mẹ thân thể, hai tay vừa vặn dừng ở Lạc Tuyết kia một thân công tác đồng phục phía dưới cao ngất nhũ phong thượng. Mẹ này một thân giả dạng làm Diệp Thần cảm thấy kích thích. Bởi vì đây là mẹ xem như khoa phụ sản chủ nhiệm hằng ngày đồng phục, một bộ đơn giản hào phóng màu đen bộ đồ quần bó hạ là một đôi bọc lấy cao cấp màu da trong suốt thủy tinh tất chân thon dài chân đẹp, bộ dạng này, có loại đồ đồng phục hấp dẫn. Diệp Thần nói vốn có chút mập mờ, tựa như mẹ con dâm tình giống như, làm Lạc Tuyết Tâm đầu nhất nhảy, có chút khác thường, theo sau bị Diệp Thần đột nhiên như vậy đánh lén, chính mình vú sữa bị con nắm lấy, lập tức toàn thân run run, trong lòng một trận nhức mỏi, hô hấp đúng là liên hồi rất nhiều. Chớ nói chi là nàng trong não ảo tưởng chính mình vỉnh mông con từ phía sau ôm lấy chính mình hương diễm tình cảnh rồi, tư thế này, trước kia lão công cuốn lấy chính mình không biết bao nhiêu lần cũng chưa làm nàng như vậy làm chính mình, mà con tựa như cũng quá yêu thích từ phía sau hoặc là thay đổi đa dạng sờ thân thể của mình, cũng chỉ có con, mới để cho nàng nhiều lần làm ra như vậy xấu hổ hành động. Được rồi, tiểu sắc lang, chớ hổ nháo, mẹ chính nhường, đợi sau khi tại cho ngươi sờ được không? Trong miệng tuy rằng nói như vậy, nhưng là Lạc Tuyết cũng không có chống cự Diệp Thần, ngược lại thuận theo Diệp Thần lực lượng đứng dậy tựa vào hắn trên người. Lạc Tuyết hơi hơi hí mắt, hưởng thụ tay của con trai trà sát chính mình cái này mẹ vú sữa khoái cảm, tuy rằng bị con chơi như vậy làm quá rất nhiều lần, nhưng là gần nhất bị con trêu đùa thân thể cảm giác cùng dĩ vãng hoàn toàn bất đồng. Trước kia chính là yêu thích con vô cùng thân thiết chính mình, thích trêu chọc làm chỉ một chút tử, nhưng là không biết từ lúc nào lên, chính mình thế nhưng thực khát vọng con như vậy xâm phạm chính mình, thậm chí mong chờ càng thêm thô lỗ một chút, hơn nữa, bị con trai của mình chơi như vậy, nàng thế nhưng hưng phấn vừa khát vọng, cũng thực dễ dàng động tình, rất nhiều lần nhịn không được đều nghĩ làm. Chương 0072 thưởng thức Lạc Tuyết. Chính là, thưởng thức chính mình chính là con trai của mình, nàng thủy chung không dám làm chính mình trầm mê, tại cho phép phạm vi nội tùy theo con dâm làm chính mình, cũng để cho chính mình dịu đi bên trong thân thể muốn làm xúc động. Diệp Thần bắt lấy mẹ vú sữa, trong lòng đột nhiên chấn động cuồng nhảy, cái loại này no đủ và có vẻ có chút non mềm phồng làm cho Diệp Thần si mê không thôi. Hắn vẫn luôn biết mẹ vẫn là một cái tươi tốt vưu vật, nhưng là lúc này mang muốn gian dâm mẹ khát vọng thưởng thức mẹ thời điểm loại cảm giác này, xúc động hắn khuôn mặt đều lửa nóng. Khoảnh khắc này, hắn đột nhiên có loại muốn lập tức kéo ra mẹ quần áo chiếm giữ mẹ kia ngọt ngào tiểu huyệt xúc động, cũng may hắn còn có một chút lý trí, tuy rằng nắm mẹ vú sữa tay hơi hơi dùng sức, lại cuối cùng khắc chế chính mình, cái này nữ nhân dù sao cũng là mẹ của mình, có huyết thống quan hệ, không thể đạt tới làm mẹ từng bước lún xuống trước sách. Chính mình xúc động phía dưới kết quả chỉ sẽ đem sự tình hoàn toàn làm hư, liền giống như vừa rồi như vậy đối đãi tỷ tỷ, Diệp Thần lúc này còn canh cánh trong lòng. Nếu như không phải là trong ngực nữ nhân là mẹ của mình, hắn cũng không biết lúc này còn có không có chơi tiếp hứng thú. Mẹ, ta thật nhiều ngày không có thật tốt thưởng thức mụ mụ, ta muốn ăn thân thể của ngươi, ta có thể cởi mẹ quần áo sao? Diệp Thần phát hiện chính mình thế nhưng đặc biệt khẩn trương. Biết rõ mẹ không có khả năng cự tuyệt, nhưng là vừa nghĩ đến ngựa mình thượng muốn thưởng thức chính là mẹ ruột của mình mẹ, hắn liền có loại kích động cùng lo được lo mất cảm giác. Số tiểu tử, sao có thể nói như vậy? Cái gì ăn mẹ, người đương mẹ là của ngươi nàng dâu có thể cho ngươi tùy ý ngoạn à? Mẹ bị con từng câu có vẻ mập mờ thô tục lời tâm tình biến thành trong lòng hơi hơi nhộn nhạo, có chút không phân rõ đây là con trai của mình vẫn là chính mình nam nhân, cũng may nàng tâm trí cứng cỏi. Xem như nữ cường nhân, có thể thấy được lốm đốm, lúc này cố nhịn bị con nói trêu chọc khác thường cảm xúc, chàng thật bình tĩnh cười mắng hai tiếng, chẳng qua thân thể ngược lại làm càng thêm gần sát con ôm ấp. Hành động này, đã thầm chấp nhận con có thể tiến hơn một bước thưởng thức vuốt ve mình. Diệp Thần chịu đựng kích động, hắn chính là muốn dùng như vậy nói dần dần kích thích mẹ tâm phòng, nhìn mẹ phản ứng, Diệp Thần trang si mê yêu tha thiết líu díu nói mẹ, người có biết con nhiều yêu ngươi sao? Vì mẹ ta có thể liều lĩnh, chẳng sợ vì yêu mẹ chết đều là đáng giá, ta nghĩ nhiều mẹ chính là ta nàng dâu a, như vậy ta liền có thể càng yêu mụ mụ, mẹ, ngươi làm lão bà của ta được không? Diệp Thần trang cảm xúc kích động, lại một phó ngượng ngùng không yên bộ dạng, nhưng trong lòng từng bước thăm dò mẹ. Lạc Tuyết lần này trong lòng nhảy nặng hơn, còn yêu nàng thật sâu cảm thụ được đến, nhưng là thậm chí sẽ làm nàng nghĩ nhiều. Dù sao cùng con thân mật đã đến làm người ta không thể tưởng tượng nổi trình độ, nàng tâm nhảy chính là lại có đem chính mình ảo tưởng thành lão bà của hắn ý nghĩ, đây chẳng phải là nói tại con trong ảo tưởng đã từng đem mình làm nàng dâu trêu đùa quá. Đó là không phải nói con ảo tưởng quá làm chính mình cái này mẹ tiểu huyệt. Lạc Tuyết tâm trung vừa sợ lại hoảng, còn mang theo một loại khó có thể miêu tả ngượng ngùng cùng hưng phấn, điều này làm cho nàng tâm tư phức tạp. Tại nói bậy mẹ liền tức giận. Ta là mẹ ngươi, sao có thể cho ngươi đương lão bà? Cả ngày suy nghĩ lung tung, muốn chơi mẹ liền cũng nhanh chút, đợi sau khi thủy cất xong hãy mau tắm rửa. Lạc Tuyết tâm trung bao nhiêu có chút hoảng, bởi vì con vừa rồi yêu cầu làm chính mình thiếu chút nữa bật thốt lên liền đáp ứng rồi, mẹ con hai cái sắm vai vợ chồng. Cái này làm nàng có chút không dám tiếp nhận, sợ chính mình sẽ có không nên có ý nghĩ. Không nha, mẹ, ngươi liền cấp con đương hồi lão bà thành công hay không? Liền một hồi. Diệp Thần nói kia nắm mẹ vú sữa tay không khỏi dùng sức trà sát, kích thích mẹ cả người kiều run rẩy. Đây là mẹ trước kia rất khó có phản ứng, làm Diệp Thần mắt sáng lên, nghĩ vậy hai ngày cấp mẹ mát xa thời điểm mẹ dị thường phản ứng. Chẳng lẽ là thật, mẹ hiện tại thực dễ dàng liền đối với chính mình động tình. Như vậy mình là không phải là thật có khả năng chiếm giữ mẹ. Nghĩ vậy, Diệp Thần phấn chấn rất nhiều, thưởng thức mẹ vú sữa thân thể càng thêm vui sướng rồi, thân thể ma sát mẹ, thậm chí hạ thân cũng dán vào mẹ mông mập, biến thành Lạc Tuyết tâm đầu từng đợt ngứa ngứa, nàng bản thân chính là mỹ phụ, lâu như vậy không có ân ái, tăng thêm con như vậy kích thích, hô hấp của nàng có lăng loạn. Số tiểu tử, chỉ biết chiền người, không muốn mẹ nan kham hay sao? Lạc Tuyết nói có chút buông lỏng, Diệp Thần mừng rỡ, sắm vai lão công lão bà, tối thiểu có thể kích thích mẹ tâm linh, lập tức mạnh mẽ tại mẹ vú sữa thượng nắm một cái, kích thích mẹ nga một tiếng rên nhẹ, hưng phấn nói mẹ, liền một hồi, được không, mẹ hiện tại chính là ta lão bà, ta đây gọi ngươi lão bà, ngươi kêu ta một tiếng lão công được không? Diệp Thần hưng phấn kêu la, theo sau kêu lên lão bà, hảo lão bà, làm lão công chơi đùa thân thể của ngươi. Lạc Tuyết biết rất rõ ràng như vậy không đúng, hơn nữa nhận thấy con tựa như đối với chính mình cảm giác biến chất, có nam nữ ý tưởng, nhưng là nàng có chút không buông ra con, hơn nữa loại này kỳ diệu kích thích, cũng để cho nàng có chút hưng phấn, thực khát vọng nam nhân khoan thăm dò lỗ lồn thế nhưng phân bố dâm thủy, làm nàng vừa thẹn lại không có nại. Rất khó cự tuyệt con trai của mình, cũng biết mình và con đặc thù cảm tình rất khó phân rõ mẹ con cùng nam nữ giới tuyến. Nàng nhất thời bán cũng khó mà nắm chắc con ý tưởng. Chàng bất đắc dĩ tại con giật dây phía dưới, Lạc Tuyết hơi hơi do dự, vẫn là mang theo một tia khác thường cảm xúc kêu một tiếng lão công, nhẹ chút, ngươi nắm đau nhân ra vú sữa rồi. Câu nói này ra miệng, liền Lạc Tuyết đều trong lòng kinh ngạc, không biết chính mình làm sao lại thật thuận theo con ý tưởng rồi, hơn nữa còn biểu hiện ra một cái nữ nhân bị trượng phu xâm phạm thời điểm yêu kiều mỹ ngượng ngùng. Đây là nàng trước kia không dám tưởng tượng, phải biết nàng chưa bao giờ đối với nam nhân có loại này lấy lòng. Khoảnh khắc này, Lạc Tuyết vừa thẹn phẫn lại cảm thấy khác thường kích thích, thậm chí có chút mờ mịt, chẳng qua những lời này tăng thêm con trêu đùa thân thể của mình, nàng còn thực sự có bị chính mình yêu thích nam nhân yêu thương cảm giác, thân thể cuối cùng sinh ra đặc hơn biến hóa, bắt đầu tràn ra xuân tình rồi. Diệp Thần trong lòng cuồng nhảy như sấm, hắn mặc dù ở kích thích mẹ, nhưng là cũng không nghĩ tới mẹ thật liền hô, hơn nữa còn như vậy mê người, làm Diệp Thần nhịn không được ôm lấy mẹ một phen vòng vo. Tại Diệp Thần thưởng thức mẹ thời điểm Lạc Tuyết bình thường cũng sẽ rất nhu thuận, tùy theo con ý tứ, lúc này con hành động, làm nàng trong lòng nhất nhảy, xoay người khoảnh khắc kia, đúng dịp thấy con ánh mắt nóng bỏng, Lạc Tuyết thậm chí theo con trong mắt nhìn đến một tia tơ máu, đó là đối với nữ nhân cuồng nhiệt biểu hiện, điều này làm cho Lạc Tuyết tâm đầu rung mạnh. Cuối cùng xác định con không còn là cái loại này chơi đùa tâm tư thưởng thức thân thể của mình rồi, mà là thực sự muốn chiếm giữ chính mình khát vọng rồi. Điều này làm cho Lạc Tuyết có muốn lập tức đình chỉ cùng con tình trạng ý nghĩ. Nhưng là khoảnh khắc này, cũng không biết là chính mình thật bị đùa giỡn được động tình, khắc chế không nổi chính mình, vẫn là bởi vì nàng cũng có một chút như vậy ý nghĩ, nhượng bộ con, dù sao nhìn con, một cỗ khác thường cảm xúc, theo con vuốt ve tay của mình trung truyền đến. Cũng theo tâm linh chỗ sâu truyền đến, nàng có loại muốn con khát vọng. Mà Diệp Thần, nhìn chằm chằm lúc này mẹ, kia trong thường ngày đoan trang ung dung hóa thành kiều mị mị hoặc, hắn hô hấp dồn dập khó có thể khắc chế líu díu nói lão bà, hảo lão bà, wow. Lão bà, lão công nhịn không được muốn biết ngươi. Lạc Tuyết nghe con làm người ta tâm run rẩy lời nói, thế nhưng nhịn không được mạnh mẽ nhắm hai mắt lại. Không biết là hối hận chính mình lúc này ý tưởng vẫn bị ánh mắt của con trai nóng rực rồi, kia tuyệt mỹ khuôn mặt mang theo thẹn thùng chi ý, đúng là hoàn mỹ phải nhường lòng người cam đều phải nhảy ra, nhất là kia kiên đĩnh nhũ phong, tại màu trắng quần áo trong hạ cao ngất dựng lên, làm Diệp Thần khống chế không nổi tay run run lại lần nữa chậm rãi đưa tới bao trùm tại mẹ bộ ngực nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa. Kia mềm mềm vú sữa tùy theo Diệp Thần tay qua lại lay động biến hình. Bóp xoa mẹ một con khác vú sữa cũng tùy theo Diệp Thần lực tay hơi hơi rung động, kia đoan trang đồng phục hơi hơi hỗn độn. Ân, có lẽ là chưa từng có thưởng thức qua con như vậy âu yếm, cho nên nàng lại có một chút khắc chế không nổi nũng nịu rên rỉ một tiếng. Đây là thế nào, thế nhưng khống chế không nổi muốn cùng con càng thêm thân mật. Lạc Tuyết tâm trung tra hỏi chính mình, nghĩ chính mình vừa rồi bộ dạng, nàng đã cảm thấy mình là điên mất rồi. Bất quá còn thực sự rất kích thích, cái này tiểu chứng thối khi nào thì học những cái này đậu nhân thủ đoạn. Lạc Tuyết có chút bất đắc dĩ, bất quá nàng lúc này híp mắt hưởng thụ con vuốt ve chính mình vú sữa sung sướng, một bên hít sâu khí, áp chế chính mình không nên có cảm xúc, bất quá vừa lúc đó, nàng đột nhiên cảm thấy ngực căng thẳng, gấp gáp mở mắt ra, lại nhìn đến con hồ thô có chút ồ ồ bắt lại chính mình quần áo trong cổ áo, có chút thô bạo xé ra, tạp sát sát vài tiếng vang nhỏ, quần áo trong bị xé mở, mẹ kia một đôi đầy đặn ngọc nhũ bao bọc tại dưới nịt vú ánh vào Diệp Thần mi mắt. Màu trắng ren áo ngực, nhìn xem Diệp Thần trong lòng nhất nhảy, nhất là kia đại con ngựa áo ngực bên trong, thừa nâng lấy một đôi tuyết trắng no đủ ngọc nhũ, Diệp Thần nhìn bị bài trừ mẹ khe ngực. Cái loại này muốn trần trụi đem ngoạn mẹ vú sữa xúc động làm hắn nhịn không được bắt lấy mẹ áo ngực dùng sức vén lên. Hô! Một đôi cao ngất to lớn hào nhũ liền tùy theo Diệp Thần động tác theo áo ngực bắn nhảy ra. Hơn nữa, trên dưới trái phải rung động bên trong, từng trận sóng ngực nhìn xem Diệp Thần nóng mắt không thôi. Nha! Người tiểu tử này chứng thối, gấp gáp thành cái bộ dạng này. Mẹ lúc này cả người mềm nhũn, thiếu chút nữa ghé vào con trong lòng. Bị con như vậy dùng sức kéo, kia nguyên bản buộc chặt chính mình vú sữa áo ngực thổi qua chính mình vú thịt, thổi qua chính mình đầu vú, thế nhưng sinh ra kỳ diệu khoái cảm, làm nàng nhịn không được sung sướng rên nhẹ. Hào nhũ đong đưa mẹ tâm hoảng ý loạn, bị con như vậy nhìn chằm chằm, lần thứ nhất tràn đầy nữ nhân ngượng ngùng, nàng không biết làm sao sẽ có loại cảm giác này, nhưng là điều này làm cho nàng cảm thấy rất mới lạ. Diệp Thần chỗ đó còn cố được lý. Hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm mẹ vú sữa, hai tay run run một bên cầm chặt một cái qua lại vỗ về chơi đùa vuốt ve vân vê, trêu đùa cái này cao quý thanh lịch mẹ, loại này mang theo mãnh liệt cấm kỵ cảm giác làm Diệp Thần hưng phấn lợi hại. Mẹ, ngươi quá đẹp, ta thật sự là khống chế không nổi, ta muốn ăn vú của ngươi. Nói cũng không kịp xem mụ mụ phản ứng, hắn cúi đầu chui vào mẹ trong ngực há mồm ngậm lấy bên trái mỹ lệ đầu vú liền bắt đầu ăn. Còn xèo xèo phát ra âm thanh, kia đột nhiên hút một cái, giống như lập tức hút ra Lạc Tuyết tâm gan giống như, nàng ân a rên rỉ hai tiếng, lập tức đầy mặt ửng hồng duỗi tay ôm lấy Diệp Thần đầu, đặt ở ngực vú bên trên, ngân nha cắn nhẹ môi mỏng, đúng là có vẻ sung sướng và vất vả. Tên tiểu tử thúi này, xem ra là thật trưởng thành, ăn chính mình vú sữa đều đem ra hết kỹ xảo, thế nào học. Hơn nữa rốt cuộc là vì sao con hôn môi của ta thời điểm thế nhưng để ta kích động hưng phấn. Loại cảm giác này còn càng ngày càng mãnh liệt, ta thậm chí có loại bị con cám dỗ xúc động. Lạc Tuyết tâm trung hỗn độn nghĩ, tuy nhiên lại không có cự tuyệt con trêu đùa hôn môi, vuốt ve đầu của con trai, cảm nhận con tham lam và kích thích tâm thần mình hút mút động tác, vú sữa khoái cảm, làm nàng trong lòng khác thường càng ngày càng nồng. Chẳng qua, nàng còn tại khắc chế tâm tình của mình, cùng con hiện tại đặc thù tình trạng. Đã coi như là siêu thoát rồi mẹ con quan hệ, nhưng là nàng bây giờ còn có thể tiếp nhận loại này nắm chắc tuyến thân mật, chẳng qua nàng cũng phát hiện chính mình đối với con tựa như càng ngày càng khác thường. Loại này tình trạng có khả năng thay đổi, nhưng là nàng lại có một chút không nghĩ ngăn cản con càng ngày càng làm càng xâm phạm, loại mâu thuẫn này tâm tình làm nàng bất đắc dĩ, huống hồ, nàng đáy lòng ẩn ẩn có loại cảm giác, chính mình thực hưởng thụ Diệp Thần âu yếm loại này càng sâu cảm giác. Vuốt ve Lạc Tuyết vú sữa. Diệp Thần hoan hỉ hận không thể nuốt xuống, không tự giác gia tăng lực đảo, kia chảo mẹ vú sữa phảng phất từ đầu ngón tay khâu chạy ra ngoài bình thường. Ân, dùng sức điểm, ta ân, ân, nhẹ chút, ta. Vừa rên rỉ một tiếng Lạc Tuyết tâm đầu càng thêm mâu thuẫn vô cùng, trước kia rất ít bị con ngoạn chính mình cái này mẹ cũng thanh chiều khó nhịn, lúc này cùng con loại này càng ngày càng trầm mê cảm tình làm nàng ký khát vọng, lại có điểm sợ hãi. Cuối cùng chỉ có thể cắn răng làm Diệp Thần chính mình trêu đùa rồi, nàng cũng không dám làm chính mình phát ra âm thanh. Chính là nghẹn thân thể hơi hơi dùng mình, hưởng thụ thứ khoái cảm này. Ăn mẹ vú sữa, Diệp Thần lại có một chút hưng phấn muốn hôn môi mẹ môi hồng, hôn lấy mẹ vú sữa miệng hướng lên di chuyển, rồi sau đó chăm chú nhìn mẹ môi hồng liền cúi đầu đột nhiên hôn môi mẹ môi hồng. Tuy rằng không phải là lần thứ nhất mẹ ruột mẹ miệng, nhưng là như vậy đặc hơn kích tình vẫn là lần thứ nhất. Cảm nhận con đặc hơn hôn sâu, tựa như muốn càng thâm nhập thưởng thức chính mình cái này mẹ hương vị, làm Lạc Tuyết có chút bất đắc dĩ. Cái này tiểu gia hỏa càng ngày càng lòng tham, trước kia chính là nhất mổ, về sau nhẹ nhàng triền miên, hiện tại tham lam thế nhưng tựa như muốn ẩm ướt hôn. Lạc Tuyết tâm trung cười khổ đồng thời, nhưng không có đẩy ra con, dù sao cùng con hôn môi là bình thường có sự tình. Nói sau, lúc này con cho nàng khác thường càng ngày càng khác thường, tuy rằng chính mình gắt gao khắc chế, nhưng là lúc nào cũng là nhịn không được muốn cho con xâm phạm chính mình. Chẳng qua con chỗ sâu đầu lưỡi, muốn chui vào miệng mình nội thời điểm Lạc Tuyết cắn chặt hàm răng đẩy ra con. Hô hấp có chút nồng đậm, nàng ánh mắt hiện lên một tia phức tạp nhìn con, bất quá rất nhanh đem này ti cảm xúc che giấu, miệng nàng cũng tương đương mẫn cảm, hơi chút hôn môi một chút không quan hệ, đầu lưỡi đi vào tuy rằng cảm thấy có chút không ổn, con muốn lời nói, nàng trước kia cũng để cho hắn đi vào, bất quá đều là chợt lóe lên, hiện tại nhìn con bộ dạng, là tính toán xâm nhập thưởng thức miệng mình bên trong. Nàng sợ chính mình thật sẽ bị hôn chịu không nổi, khi đó sẽ ở con trước mặt mất mặt. Hít sâu một hơi, nàng hòa hoãn một chút cảm xúc nói người tiểu tử này được voi đòi tiên a, như vậy còn không thỏa mãn. Lạc Tuyết tâm minh bạch con thật bất đồng, bắt đầu khát vọng cùng chính mình cái này mẹ lĩnh hội nam nữ sự tình, tuy rằng chính mình có thể khống chế tình huống của mình, làm hắn tiếp tục cùng chính mình thân mật, bất quá nàng không nghĩ con quá nặng mê, như vậy nếu đưa ra chính mình không muốn nhìn thấy yêu cầu. Đến lúc đó đặt tại mặt ngoài, mình chính là đau nữ ái nhi tử, cũng phải kết thúc cùng hắn như vậy quan hệ. Mẹ, ta thật sự là quá yêu ngươi, ta rất muốn cùng mẹ cả đời tại cùng một chỗ, vĩnh viễn cũng không làm mẹ rời đi ta. Lần thứ nhất, Diệp Thần biểu đạt chính mình nội tâm chân thực nhất khát vọng. Lạc Tuyết tâm đầu run rẩy, nàng muốn nói cái gì, nhưng là không hiểu rõ con giờ phút này cái nói cụ thể hàm nghĩa. Lập tức chỉ có thể mơ hồ nói mẹ hiện tại không phải cùng ngươi tại cùng một chỗ sao. Còn ngươi chỉ cần nguyện ý, mẹ cùng ngươi trải qua một đời, được không? Diệp Thần biết hiện tại chính mình còn không có chinh phục mẹ, không thể nói rõ, lập tức liền không nói thêm lời. Hắn chính là si ngốc nhìn chằm chằm mẹ kia rời ra quần áo nhảy lên một đôi vú sữa. Nhìn lúc này xinh đẹp phi thường mẹ, hắn nhịn không được nhẹ nhàng ôm mẹ đầy đặn thân thể yêu kiều, tay cũng đưa về phía mẹ ngực. Bao trùm tại mẹ vú sữa bên trên, nhẹ nhàng bóp, mẹ vú sữa phi thường mềm mại, là nữ nhân trung cực phẩm, Diệp Thần có chút gấp không thể chờ dùng sức nắm xoa lấy. Lạc Tuyết bị con mò thật thoải mái, lúc này, trong phòng tắm trừ bỏ hoa lạp lạp nhường âm thanh, chính là mẹ hơi hơi dồn dập tiếng thở gấp, mẹ hơi hơi ưỡn ngực bô, tựa như thoải mái mà khát vọng càng nhiều con trêu đùa. Mẹ vú sữa tại Diệp Thần trước mắt lay động. Cái loại này thị giác xung kích làm Diệp Thần trong lòng cuồng nhảy, nhất là tại mẹ nhìn soi mói, Diệp Thần có loại mẹ con dâm loạn khoái cảm, tại mẹ dưới ánh mắt trêu đùa mẹ thân thể, làm Diệp Thần cảm thấy kích thích. Hai tay bắt lấy mẹ vú sữa bóp nhẹ, loại này mềm mại cảm giác làm hắn nhịn không được ngậm tại trong miệng, kia hai ngọn núi thượng hai hạt màu hồng núm vú làm Diệp Thần nhìn xem gấp không thể chờ cúi đầu nằm ở mẹ vú sữa thượng dùng sức hôn hít, đầu lưỡi vây quanh mẹ quầng vú liên tục không ngừng xoay tròn liếm láp. Đồng thời dùng sức hút mút. Ô ô, mẹ nhẹ nhàng nũng nịu rên rỉ. Diệp Thần vui vẻ nói mẹ, vú của ngươi rất ngọt đẹp quá, ta muốn ăn cả đời. Số tiểu tử, thế nào học những cái này chiêu chọc mẹ nói. Tại nói bậy sẽ không cho ngươi ăn, hiện tại gan lớn được liền mẹ cũng dám đùa giỡn. Lạc Tuyết khuôn mặt mặt hồng hào, nàng bị con ăn lòng ngứa ngáy khó nhịn, thân thể của mình đối với con chiêu đùa phản ứng được càng ngày càng mẫn cảm rồi. Thật không biết tại dạng này đi xuống, chính mình cái này mẹ còn có thể không thể khống chế loại này hơi lộ ra cấm kỵ phạm vi. Hơi hơi mờ mịt, Lạc Tuyết tâm trung thầm than, ánh mắt phức tạp liếc mắt nhìn đang chìm mê tại thân thể mình thượng con, nàng trung quy luyến tiếc thả ra con, luyến tiếc cùng con ngăn ra loại này đặc thù quan hệ, bởi vì con thật sâu mê luyến chính mình cái này mẹ đồng thời, chính mình làm sao từng không phải là thật sâu mê luyến con trai của mình. Bằng không làm sao có khả năng đối với hắn lần lượt thả ra điểm mấu chốt. Mãi cho đến nữ nhân cuối cùng trinh tiết mới gắt gao bảo vệ cho. Chẳng qua, phần này trinh tiết, nàng cũng không biết có thể thủ tới khi nào, hơn nữa đã bắt đầu có chút buông lỏng rồi. Nhưng là mặc dù là như thế, nếu như mất đi cùng con loại này thân mật, trong lòng nàng duy nhất có thể làm cho toàn thân mình đau lòng yêu cảm tình cũng biến mất. Phần này mềm mại nàng không nghĩ mất đi, kia sẽ làm nàng thống khổ, cô độc. Nhưng là không mất đi, liền muốn trả giá phải có đại giới. Đôi mắt mê ly nhìn há to miệng hút mút chính mình cái này mẹ vú sữa con, Lạc Tuyết than nhẹ một tiếng, ôn nhu vuốt ve đầu của con trai, hơi hơi giơ cao cặp vú, líu díu nói ăn đi, con trai ngoan, của ta con trai ngoan, người vĩnh viễn không có khả năng biết mẹ trong lòng đến tột cùng đến cỡ nào yêu ngươi. Trong lòng đắm chìm trong mẹ tuyệt vời mùi vị trung diệp thần, không biết mẹ trong lòng líu díu lời nói, càng không biết, trong lòng hắn che giấu cái kia phân đối với mẹ tàn niệm, kỳ thật hắn Lạc Tuyết so với ai khác đều thấy rõ, chỉ là không muốn nói mà thôi. Bởi vì theo cùng con bảo trì loại này mẹ con quan hệ thời điểm nàng liền dự liệu được một ngày này, chẳng qua thông minh nàng luôn luôn tại dùng khác biệt thủ đoạn phương pháp đang trì hoãn kia làm nàng đến bây giờ còn không biết như thế nào xử lý tình trạng phát sinh. Lạc Tuyết vô hạn nhu tình ôm lấy đầu của con trai dán tại cặp vú phía trên, trong mắt nhu tình đủ để hòa tan toàn bộ, chẳng qua phần này thật sâu nhu tình mỗi lần đối mặt con thời điểm đều hoàn toàn che giấu, chỉ biểu hiện hiện tại phải có tình trạng. Diệp thần không biết đây hết thảy, nhưng là hắn lúc này chính hưng phấn há mồm ngậm mẹ đầu vú, dùng sức hút mút, răng nanh cắn nhẹ nhẹ sách để nhẹ, loại này chưa từng có hôn môi động tác làm mẹ nổi khổ trong lòng cười càng đậm. Cái này tiểu hỗn đàn thực sự bắt đầu học chiêu chọc mình, loại thủ đoạn này, không phải là khiêu khích nữ nhân vẫn là cái gì. Nhìn bộ dạng chính mình nên sớm làm chuẩn bị.